Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1701. Âm âm. Trong chớp nhoáng này, chỉnh một tòa kiếm sơn đều kịch liệt lay động, giống như động đất một dạng, kiếm sơn dưới chân, vách đá sụp đổ, cự thạch cuồng bay, đại thụ bị chặn ngang chặt đứt, nhấc lên cuồn cuộn khói đặc. Không ít trước tiên xông lên Vũ Văn nhất tộc con cháu, thổ huyết ngã xuống đất. Sát tinh buông xuống. Đường Đại Nhĩ vừa mới đột phá đến 4 bước kim đan đại đạo cảnh giới, chính là hăng hái, toàn thân là kình thời điểm, đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, đại đường chiến kích vung ra, sáng như tuyết băng lãnh quang mang ùn ùn kéo đến mà đi. Phanh phanh phanh. Trên mặt đất lưu lại mấy đạo cái khe to lớn. La Phong bóng người tùy theo mà xuất hiện, ánh mắt rơi vào Đường Đại Nhĩ trong tay đại đường chiến kích phía trên, giờ phút này, đại đường chiến kích tràn ngập ra quang mang hừng hực vô cùng. Uy lực xa so trước đó cường đại, La Phong có thể suy đoán được, cái này thật sự là một chuyện bị Long Đông Thần Thoại văn binh, như là Cửu Lê Thánh Đao như vậy. La Ma Đầu lại tới. Đã có Vũ Văn nhất tộc đệ tử nhìn thấy La Phong, ánh mắt lúc này toát ra tuyệt vọng. La Ma Vương tại sao lại xuất hiện? Đáng giận gia hỏa, hắn đến cùng muốn thế nào? Rất nhiều người vừa giận lại sợ, căn bản không dám lên tiếng đến, e sợ cho không tránh kịp. Mà lại, bọn họ rất nhanh phát hiện, lần này, không phải La Ma Vương một người hành động. Mấy người trẻ tuổi, mỗi một cái, đều có được thực lực kinh khủng, khí thế hung hăng, một đầu liền xông vào kiếm sơn. Kẻ dám phản kháng, đánh gãy một cái chân. Thiết diện khí thế như hồng. Các ngươi. Một vị Vũ Văn nhất tộc cường giả chỉ thiết diện, tức giận đến không nhẹ, sắc mặt đều đỏ lên. Dám nhiều lời người, đánh gãy 3 cái chân. La Phong thanh âm rất bình thản. Cái kia Vũ Văn nhất tộc cường giả trực tiếp im miệng. La Ma Vương, cho hắn một cái vô cùng lớn gan báo, hắn cũng không dám đi trêu chọc. Tự do hành động. La Phong nhẹ địa vung tay lên. Bọn họ đoàn người này, yếu nhất cũng là 3 bước kim đan đại đạo cảnh, thực lực có thể nghiền ép bây giờ kiếm sơn phía trên toàn bộ Vũ Văn nhất tộc cường giả, căn bản không có đụng phải cái gì ngăn cản, hết thảy nghiền ép. Vũ Văn nhất tộc tàn bảo các ở nơi nào? Đường Đại Nhĩ cầm xuống một tên Vũ Văn nhất tộc trưởng lão, nhẹ nhõm đem đối phương kích thương về sau, trầm giọng địa hỏi thăm. Lược thi thủ đoạn, liền biết được đại khái vị trí. Đúng, đem trên người ngươi giới tử không gian tấm thẻ lấy ra. Đường Đại Nhĩ hung thần ác sát, bọn họ đến thời điểm, thì thề, lần này cướp sạch Vũ Văn nhất tộc, không lưu bất luận cái gì gốc chết. Nên Vũ Văn nhất tộc trưởng lão mặc cho tránh qua biệt khuất chi ý, bất quá, cuối cùng cũng chỉ có thể là khuất phục. Phán quan tay cầm bạc vạch thiết bút, oanh mở kiếm sơn phía trên một chỗ dược viên. Tam ca, có không ít đồ tốt à. Huyết ma đi theo phía sau hắn, ánh mắt phát sáng, nhất thời tiến vào trạng thái, trắng trợn địa cướp bóc. Một hàng mấy người, làm thật như là cá giết sang sông, chỉ chỗ, kiếm sơn mặt đất, đều muốn lột một tầng da. Những thứ này bùn đất. Rất thời điểm nhà chúng ta hậu hoa viên, có thể loại một số linh hoa linh thảo. Đường Đại Nhĩ đối yêu yêu linh mở miệng đồng thời, trước mặt một đống phì nhiêu đất đai, rất nhanh liền bị hắn thu lại. Báo ảnh, đây chỉ là một gốc phổ thông cây a. La Phong nhắc nhở, có chút xấu hổ, đám người kia, quá điên cuồng, cái này cướp bóc mạnh mẽ bắt lấy công phu, La Phong mặc cảm. Báo ảnh chững chạc đàng hoàng, ta cảm giác cây này vô cùng bất phàm, cấy ghép trở về. Nói không chừng về sau có tác dụng lớn. La Phong. Một đường đi lên trên, một đường xe ủi đất kiểu nghiền ép, vơ vét. Kiếm sơn đại điện. Vũ Văn Quý mặt xám như tro. Toàn thân không tự chủ được run rẩy, tài cưỡng ép địa áp chế lấy ở sâu trong nội tâm cực nồng liệt hận ý. La Phong, La Ma Đầu, lại tới. Người nào vừa mới mẹ nó nói, lần tiếp theo gặp mặt. Kết quả vừa dứt lời. La Phong liền dẫn người buông xuống kiếm sơn, cướp sạch Vũ Văn nhất tộc. Quá ác, bọn họ không buông tha một gốc linh thảo, thậm chí, một chút xíu mang theo linh khí đất đai. Có Vũ Văn nhất tộc đệ tử vẻ mặt cầu xin, hắn mình trần lấy thân trên, bởi vì, giới tử không gian tấm thẻ đã bị đoạt đi, thì liền hắn áo mặc, cái kia mọc ra cái lỗ tai lớn thiếu niên, nói cái kia hư hư thực thực là một kiện bảo y. Bảo bối em gái ngươi a. Nên đệ tử nước mắt chảy ròng. Vũ Văn Quý tức giận đến phát run, rốt cục, thanh âm gào thét, La Phong, thật coi lấn ta Vũ Văn nhất tộc không người sao. Vũ Văn Quý nổi giận, hận không thể cùng La Phong liều mạng, thế nhưng là, hắn vừa mới tiếp vào tin tức, thiếu chủ thì muốn trở về, mà lại, cùng đi cùng một chỗ tới, có Bồng Lai Tiên Đảo khách quý, giờ phút này, hắn nhất định phải nhẫn nại. Các huynh đệ, tòa đại điện này sửa sang rất hào hoa a. Mang ra trở về, đặt ở chúng ta thần sơn dưới chân làm nhà vệ sinh. Một đám cường đạo trùng trùng điệp điệp địa sát tiến đến. Vũ Văn Quý không có cách nào phản kháng, trực tiếp bị oanh qua một bên. Thiết Diện báo ảnh mấy người, còn thật động thủ, đem trọn cái đại điện đều tháo ra. Gặp một màn này, Vũ Văn Quý nội tâm tại đẫm máu và nước mắt. Kiếm Sơn, Vũ Văn nhất tộc truyền thừa nhiều năm địa phương, hôm nay lại bị địch nhân liền một viên ngói một viên gạch đều mang ra đi. Nói trở lại, bọn này cường đạo cũng thực sự quá ác. Không buông tha một viên ngói một viên gạch. La Phong cũng có thu hoạch ngoài ý muốn, vậy mà lại lấy được hai tổ huyết. Xem ra, đúng là cần loại này không có không gốc chết kiểu cướp sạch, mới có thể nghiền ép ra giá càng cao hơn giá trị. La Phong có cảm giác ngộ, không khỏi cảm thán một tiếng, đồng thời, hai mắt bắt đầu phát sáng, còn có hay không? Mang ra. Chém. Đào. Đoạt. Thu. Thủ đoạn đều xuất hiện, không chỗ không dùng hết sức. Rất nhanh, Đường Đại Nhĩ đi vào một chỗ trước vách đá. La Phong từng du lịch qua đây. Đường Đại Nhĩ nhịn không được lắc đầu, đã kích mở miệng, tại nơi công cộng lưu lại những chữ này, Phong ca thực sự thật không có lòng công đức. Nói, Đường Đại Nhĩ bắt đầu động thủ, đem trọn cái vách đá đều tháo ra, đóng gói mang đi, hắn phát hiện, những thứ này vách đá, là một loại hiếm thấy nham thạch, có thể dùng để đoán tạo binh khí. Bất quá, động tĩnh mặc dù lớn, thế nhưng là, sau cùng lại còn đem La Phong lưu lại mấy cái kia chữ bảo lưu lại tới. Đường Đại Nhĩ ngẫm lại, còn ở bên cạnh, lưu lại mấy chữ, tai to cũng đã tới. To lớn vách đá, cũng chỉ còn lại mấy chữ này, đặc biệt dễ thấy, còn lại địa phương, đều bị Đường Đại Nhĩ đào đi. Cá giết sang sông, hạt tròn không lưu. Chỉnh một chút ba canh giờ đi qua. Cơ mờ nờ, cứ như vậy mượn gió bẻ măng, ta vậy mà đều cầm mệt mỏi. Mọi người tập hợp, Thiết Diện vào một chút cánh tay mình, có chút bất mãn, qua nhiều năm như vậy, Vũ Văn nhất tộc, đến cùng vơ vét bao nhiêu đồ tốt. La Phong màn đêm buông xuống, chỉ là lấy đi tổ huyết cùng thánh dược. Vũ Văn nhất tộc, ý đồ tranh bá thiên hạ, chỗ sưu tập bảo vật tự nhiên số lượng cũng không ít. La thị một mạch, coi là thật đã mất người tại các ngươi khống chế phía dưới. La Phong thẩm vấn Vũ Văn Quý. Vũ Văn Quý cười khổ, ngày xưa trận chiến kia, La quân Trần đột nhiên bạo phát, đem La thị một mạch tộc nhân cứu ra ngoài, từ đó mai danh ẩn tích, ta không dám có bất kỳ dấu vết nào. La Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Văn Quý, một lát, vung tay lên, chúng ta đi. Khí thế hung hăng mà đến, trùng trùng điệp điệp mà quay về. Có thể nói, thu hoạch phong phú. La Phong cũng mặt khác đạt được hai tổ huyết, bây giờ trên thân đã có 15 tổ huyết, đây là hiện giai đoạn La Phong đối hám năm bước kim đan đại đạo cường giả lớn nhất cậy vào. Cả tòa Kiếm Sơn, một mảnh hỗn độn, dường như trở thành phế tích. Quanh năm quanh quẩn vân vụ, sớm cũng bởi vì Kiếm Sơn lĩnh vực trận pháp bị phá, mà tiêu tán, bây giờ, nhìn từ đằng xa đi, cả tòa Kiếm Sơn tựa hồ gầy một vòng, thủng trăm ngàn lỗ. La Phong. Vũ Văn Quý gắt gao mở to đôi mắt, hận không thể, đem hắn thôn phệ hết. Đáng giận, thực sự rất đáng hận. Một đám vô sĩ đến không có bất kỳ cái gì hạng cuối cường đạo, chúng ta Vũ Văn nhất tộc mỗi một vị đệ tử giới tử không gian tấm thẻ, đều bị bọn họ vơ vét đi. Cá giết sang sông, không lưu một vật. Cho đến La Phong các loại người thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, Vũ Văn nhất tộc đám võ giả mới dám chửi ầm lên, phát tiết trong lòng bị khuất lửa giận. La Phong một đoàn người trở lại đảo không người. Một trận này là thú vương tiệc. La Phong mở miệng cười, chờ một chút ta cho mọi người giới thiệu một người, thuận tiện muốn chút lễ gặp mặt. Người nào? Đường Đại Nhĩ lúc này hiếu kỳ. La Phong híp mắt cười, một cái A-di. Bên bờ biển, thiếu nữ Tô Thiển Tuyết đột nhiên hắt cái xì hơi, không khỏi nghi ngờ nhìn một chút biển rộng mênh mông, chẳng lẽ là tỷ tỷ muốn ta? Mộng tỷ. Tô Thiển Tuyết nghiêng đầu sang chỗ khác, lôi kéo Quân Liên Mộng tay, ta nghĩ, tỷ tỷ bọn họ rất nhanh cũng muốn đi ra, đến lúc đó, ta giới thiệu một chút các ngươi nhận biết. Hai nữ giao tình đang bay nhanh địa tăng trưởng. Nghe vậy, Quân Liên Mộng thần sắc khẽ giật mình. Hồi lâu, Quân Liên Mộng mở miệng nói ra, tiểu tuyết, tỷ tỷ ngươi, cũng nắm giữ giống như ngươi thiên phú thần thông sao? Quân Liên Mộng chỉ Tô Thiển Tuyết cái kia một đôi tròng mắt. Cái kia thật không có. Tô Thiển Tuyết cười nói, loại thần thông này cũng không phải người bình thường có thể có được, bất quá. Tỷ tỷ bản sự, lợi hại hơn ta nhiều, ngươi rất nhanh liền biết. Tiểu Tuyết. Quân Liên Mộng cười khổ hạ, ta hy vọng, ngươi tạm thời không muốn tại tỷ tỷ ngươi trước mặt, nhấc lên La Phong. Vì cái gì? Tô Thiển Tuyết sững sờ. Ngươi quên, La Phong thân phận. Hắn là ngươi Lam A Di nhi tử, bồng lai tiên đảo người, đối đãi ngươi Lam A Di là thái độ gì, ngươi so với ta nhóm đều rõ ràng. Quân Liên Mộng nói ra, ngươi là bằng hữu của chúng ta, thế nhưng là... Bọn họ không phải. Riêng là Vũ Văn Vân Phàm, hắn từng lọt vào La Phong trọng thương, suýt nữa mất đi tính mạng, lần này hắn trở về, khẳng định sẽ tìm La Phong báo thù. Hừ, hắn dám động. Tô Thiển Tuyết hừ một tiếng. Ngươi không phải cũng nói, các ngươi đi ra 10 người, lấy một cái tên là Vũ Văn Nhiên kiếm sư huynh cầm đầu. Quân Liên Mộng nói ra, nghe danh tự, nhất định cũng là Vũ Văn nhất tộc trực hệ hậu nhân, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như Vũ Văn Vân Phàm cầu hắn xuất thủ đâu. Tô Thiển Tuyết sắc mặt nhỏ là mềm lại một chút. Thực, Quân Liên Mộng ở sâu trong nội tâm còn có một câu không có nói ra. Cũng là Tô Thiển Tuyết tỷ tỷ, cũng chưa chắc sẽ không đối phó La Phong. Bọn họ theo bồng lai tiên đảo đi tới căn bản mục đích, chính là nghiền ép thế gian địch, khai hỏa bồng lai tiên đảo uy danh, mà La Phong thân là đương đại lăng thiên bản đệ nhất nhân, tân vương giả chí tôn, nhất định thủ đương hướng. Vậy được rồi. Tô Thiển Tuyết cuối cùng gật đầu. Hai nữ trở lại đảo không người. Vừa mới lên đảo, Tô Thiển Tuyết liền phát giác được khác biệt. Thơm quá a. Tô Thiển Tuyết nhịn không được hít thở sâu một hơi, hồi lâu mới phản ứng được, a, làm sao nhiều nhiều người như vậy? Đều là La Phong huynh đệ. Quân Liên Mộng cười đi qua, thần sắc khẽ giật mình, nàng phát hiện, bao quát La Phong ở bên trong, tất cả mọi người khí tức đều có nghiêng trời lệch đất biến hóa, nguyên một đám khí tức đều mạnh hơn nàng. Thành công. Quân Liên Mộng con ngươi bôi qua ánh sáng, kinh hỉ vô cùng. Không chỉ có thành công, mà lại, chúng ta còn làm một đại sự. Đường Đại Nhĩ không kịp chờ đợi hướng quân lão sư mở miệng, hắc hắc cười không ngừng, đem cướp sạch Vũ Văn nhất tộc Kiếm Sơn sự tình nói ra. Các ngươi, thật to gan lớn mật. Tô Thiển Tuyết miệng há đại thành cái o chữ, nàng nhìn về phía La Phong. Người khác không đáng, có thể La Phong không phải luôn rõ ràng, Vũ Văn Vân Phàm sắp theo bồng lai tiên đảo trở về, đồng thời, bên người có một cổ đủ để nghiền ép toàn bộ thiên ngục cảnh địa lực lượng. Bọn họ trở về trạm thứ nhất, nhất định là Vũ Văn nhất tộc Kiếm Sơn. Có thể thử nghĩ, làm Vũ Văn Vân Phàm mang theo mọi người trở lại Kiếm Sơn thời điểm, bọn họ thần sắc hội đến cỡ nào đặc sắc. Phẫn nộ là nhất định. Có thể La Phong, bây giờ ngay tại miệng lớn địa nhậu nhẹt, căn bản không thèm để ý bộ dáng. Nếu như không phải ma tộc buông xuống, thiên ngục cảnh địa sắp đại loạn, lúc này không nên cùng bồng lai tiên đảo trực tiếp ở trước mặt ngạnh bính, ta ngược lại thật ra cân nhắc, muốn hay không đem cái này cái gọi là bồng lai thiên kiêu, chặn đánh tại trên đại dương bao la. La Phong đi tới, uống một ngụm khí, khóe miệng dương nhẹ. Nói khoác mà không biết ngượng. Tô Thiển Tuyết khinh thường biểu môi một cái, liếc mắt một cái La Phong, chỉ bằng thực lực ngươi. Hả? Ngươi làm sao đột phá đến ba bước kim đan cảnh? Tô Thiển Tuyết kinh ngạc. Nàng rời đi đảo không người bất quá là một ngày thời gian, La Phong thực lực, vậy mà phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Vậy mà đều nhanh bắt kịp ta à? Tô Thiển Tuyết kinh ngạc cảm thán, đồng dạng là ba bước kim đan đại đạo cảnh, Tô Thiển Tuyết tự tin có thể trấn áp La Phong. La Phong. Nha đầu này khẩu khí cũng không nhỏ. Xem ra, ngươi đã luyện chế thành công ra linh đan. Tô Thiển Tuyết đột nhiên kịp phản ứng, con ngươi phát sáng, còn có hay không? Cho ta đến mấy khỏa. Tô Thiển Tuyết trực tiếp thân thủ, một bộ đương nhiên bộ dáng. Đừng vội, ngươi là ta Tô A Di, linh đan này, làm sao thiếu được ngươi đây? La Phong cười ha ha. Biết liền tốt. Tô Thiển Tuyết khuôn mặt toát ra nụ cười. Ta trước giới thiệu cho ngươi một chút. La Phong bắt chuyện Đường Đại Nhĩ bọn người đi tới, từng cái hướng Tô Thiển Tuyết giới thiệu. Đây đều là ta huynh đệ. Đường Đại Nhĩ bọn người lập tức bên trên nói, nhìn trước mắt vị này mỹ thiếu nữ, cùng nhau mở miệng, Tô A Di tốt. Tô Thiển Tuyết sững sờ, không hiểu La Phong ý tứ. Ngươi không phải rất hướng tới ngoại giới sao? La Phong vẻ mặt thành thật, mở miệng nói ra, Đầu tiên, ngươi đến nhập gia tùy tục. Dựa theo chúng ta ngoại giới lễ nghi, trưởng bối lần đầu nhìn thấy vãn bối, muốn là xuất thủ hào phóng điểm, trực tiếp đưa lên lễ vật, cái gì thánh dược a, thần thoại văn binh, đều không nói chơi. Thiết diện ánh mắt đều phát sáng. Bọn họ ngay từ đầu còn nghi hoặc, lão đại làm sao đột nhiên để bọn hắn hô một cái mỹ thiếu nữ vì ta di, hiện tại xem ra, đó là cái nữ thổ hào a. Tô Thiển Tuyết khóe miệng giật một cái. Chính mình vậy mà lại bên trong gia hỏa này bộ. Suy nghĩ kỹ một chút, ngắn ngủi này một hai ngày, nàng cũng không biết bị La Phong xảo trá bao nhiêu bảo bối. Bất quá, Tô Thiển Tuyết xuất thủ còn thật sự hào phóng, trực tiếp cho mọi người đưa lên lễ vật. La Phong ánh mắt đều nhìn đến thẳng, bởi vì Tô Thiển Tuyết đưa cho Lăng Yêu Yêu một kiện văn binh, lại là thần thoại văn binh cấp bậc, tuy nhiên đã cực phá cũ, chỉ có thể sử dụng một lần, thế nhưng là, đây chính là bảo mệnh át chủ bài. Quả nhiên là nữ thổ hào. Ngay từ đầu, La Phong chỉ là ông lấy đùa giỡn tâm tư. Tô Thiển Tuyết trên người có không ít thánh dược, La Phong tự nhiên biết, dù sao, dựa theo Tô Thiển Tuyết nói, tại Bồng Lai Tiên Đảo, cửa nhà nàng cũng là thánh dược. Nhưng mà, thần thoại văn binh, cũng là lần đầu tiên gặp nàng theo cầm trong tay đi ra. La Phong chú ý tới, đó là một cái cũ nát màu trắng bình ngọc, Tô Thiển Tuyết cho Lăng Yêu Yêu giới thiệu, cái này màu trắng bình ngọc ngày xưa địa vị rất lớn, có thể thôn phệ thiên địa vạn linh, đem hòa tan, bất quá, tài thượng của một trận đại chiến bên trong lọc vào hủy diệt tính phá hư, màu trắng trên bình ngọc còn xuất hiện mấy cái động. Tuy nhiên chỉ có thể dùng một lần, bất quá, nếu như sử dụng thời cơ lời hữu ích, thôn phệ một cái năm bước kim đan đại đạo cảnh võ giả, tuyệt đối không có vấn đề. Tô Thiển Tuyết lên tiếng như vậy. Đa tạ Tô A-di. Lăng Yêu Yêu lòng tràn đầy vui vẻ nhận lấy, đây thật là một món lễ lớn. Tô Thiển Tuyết ánh mắt thì uy tín địa liếc mắt một cái La Phong. Trên người nàng bảo vật quá nhiều, tùy tiện xuất ra mấy món đưa người, căn bản sẽ không đau lòng. La Phong yên lặng không nói, nữ thổ hào thế giới, hắn tạm thời không cảm giác được. Linh đang đây. Tô Thiển Tuyết duỗi ra thiên bạch ngọc tay, có qua có lại. La Phong ngạc nhiên nhìn lấy Tô Thiển Tuyết, tiểu nha đầu này còn biết, có qua có lại. La Phong cũng không keo kiệt, trực tiếp đem một khỏa dụng ngân lân đào ngột nội đan sở luyện chế linh đan giao cho Tô Thiển Tuyết. Phẩm chất rất bất phàm a. Tô Thiển Tuyết hơi kinh ngạc địa tiếp nhận, nhìn một chút La Phong, Bồng Lai Tiên Đảo không phải là không có luyện đan sư, chỗ đó linh dược phẩm chất viễn siêu ngoại giới. Chỗ luyện chế ra đến linh đan phẩm chất cũng tự nhiên rất cao, nhưng mà, La Phong giờ phút này xuất ra cái này một viên linh đan, vượt quá nàng dự kiến. Khó trách có thể khiến ngươi bước vào ba bước kim đan cảnh, bất quá, lại lập tức phải bị ta kéo ra. Tô Thiển Tuyết trực tiếp hì hì cười một tiếng, cầm lấy linh đan, đi đến một bên, ngồi xếp bằng, đồng thời phục đan. Lão đại, tiểu nha đầu này lai lịch gì? Mặt sắc nhìn không được lại gần, đè thấp lấy thanh âm hỏi thăm. Còn lại người ánh mắt cũng mang theo hiếu kỳ. La Phong thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, nàng đến từ Bồng Lai Tiên Đảo. Chúng người thần sắc tất cả đều lẫm liệt. Ngay sau đó, La Phong cũng đem một viên linh đan giao cho Quân Liên Mộng, để cho nàng ăn vào. Rất nhanh, nơi xa, một cổ nồng đậm khí tức trùng thiên thẳng lên. La Phong trông đi qua. Tô Thiển Tuyết đột phá. Toàn thân quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt bạch quang, nhìn qua rất có vài phần thần thánh khí tức. Có thể khiến người ta cảm thụ được, Tô Thiển Tuyết chỗ công pháp tu hành cũng phi thường được. Bốn bước kim đan đại đạo cảnh. La Phong không khỏi cảm thán một tiếng, cái này có thể chỉ là một vị 17 tuổi thiếu nữ. Có thể thấy được, con đường tu hành, thiên phú trọng yếu, thế nhưng là, hoàn cảnh cùng tư nguyên, càng trọng yếu hơn. Liền giống với người trong nước đã từng vô số lần gọi đùa, hoa hạ Messi ngay tại nào đó công trường chuyển gạch, hoa hạ CR7 đang lái xe đưa hàng. Có lẽ, có ít người tại cái nào đó lĩnh vực, có cực xuất sắc thiên phú, chỉ là mình cũng không biết a. Xa không nói, La Phong bên người thì có một cái điển hình ví dụ, nếu như không phải gặp phải La Phong, Đường Đại Nhĩ có lẽ cũng sẽ cả một đời bình thường đi xuống, căn bản không có khả năng giác tỉnh mang vương chí tôn thân thế. La Phong, đến đánh với ta một trận. Tô Thiển Tuyết vừa mới đột phá, cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng, nàng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía La Phong, ngón tay nhấc câu. Tô A Di đến dạy ngươi làm người. La Phong cười ha ha, bóng người đột nhiên như tiễn, đột nhiên lao ra. Hắn đã sớm muốn lãnh giáo một chút đến từ Bồng Lai Tiên Đảo thiên kiêu chiêu số. Phanh phanh phanh. Hai người trong chớp mắt đánh nhau, Chiến trường cũng chuyển dời đến mặt biển phía trên, mạnh mẽ vô cùng lực lượng nhấc lên sóng to gió lớn, mà hai bóng người, phản phất tại thao thiên cự lãng bên trong xuyên thẳng qua. Tô Thiển Tuyết sử dụng vũ kỹ là một môn nhìn qua rất hoa lệ chưởng pháp, uy lực cực lớn, đó là Bồng Lai Tiên Đảo tuyệt học một trong, Lạc Hà chưởng, chưởng như ánh sáng, ùn ùn kéo đến, đầy trời dường như đều là Tô Thiển Tuyết chưởng ấn. La Phong thông dong ứng đối. So sánh dưới, Tô Thiển Tuyết chiến đấu kinh nghiệm thực sự quá khiếm khuyết, La Phong đâu chỉ một lần ở vào ranh giới giữa sinh tử, chiến đấu kinh nghiệm mát cấp, dù là cảnh giới so Tô Thiển Tuyết thấp, dù là Tô Thiển Tuyết công pháp tu hành cường đại, vũ kỹ cũng rất mạnh, thậm chí có thể nói, bình thường bốn bước kim đan đại đạo cảnh võ giả, cũng chưa chắc bù đắp được Tô Thiển Tuyết, nhưng mà, Tô Thiển Tuyết vẫn là bị La Phong trấn áp. Đánh cho một điểm tính khí cũng không có, nếu như không là La Phong thủ hạ lưu tình, Tô Thiển Tuyết chỉ sợ đều muốn bị đánh xuống mặt biển. Không đến, không tới. Tô Thiển Tuyết lách mình trở lại đảo không người, lầu bầu, con ngươi thỉnh thoảng liếc nhìn La Phong, nghiêm chỉnh nhìn chằm chằm cái quái dị. Lúc trước Quân Liên Mộng nói La Phong là hiện nay trên đời lục địa đệ nhất nhân, Tô Thiển Tuyết còn không tin, nhưng bây giờ, Tô Thiển Tuyết không thể không tin. Quả thực cũng là cái đồ biến thái. Tô Thiển Tuyết làm sao cũng không nghĩ tới, lục địa vậy mà lại xuất hiện như thế một cái quái vật, thấp với mình một cảnh giới, lại còn trấn áp chính mình. Làm một cái lâu dài tự xưng là đồng giai vô địch siêu cấp mỹ thiếu nữ mà nói, cái này là rất khó tiếp nhận sự thật. Một bên khác, tại hai người đại chiến thời điểm, Quân Liên Mộng cũng đột phá đến bốn bước kim đan đại đạo cảnh. Hiện tại ngươi cần phải hiểu thêm, ta hồi trước khi đến nói cho ngươi cái kia lời nói đi. Quân Liên Mộng lôi kéo Tô Thiển Tuyết tay, lục địa đang có ma tộc buông xuống, Bồng Lai Tiên Đảo muốn đánh vang chính mình danh tiếng, như vậy có thể đánh với ma tộc một trận, nếu như các ngươi Bồng Lai Tiên Đảo thiên kiêu trực tiếp đánh với La Phong một trận, vậy chỉ có thể lưỡng bại câu thương, tiện nghi ma tộc. Tô Thiển Tuyết khẽ giật mình, Mộng tỷ ý tứ. La Phong có thực lực địch nổi ta tỷ tỷ. Quân Liên Mộng mỉm cười. Bằng vào tổ huyết, La Phong tất có nắm chắc. Cái kia không có khả năng. Tô Thiển Tuyết không khỏi thở nhẹ một tiếng, trưởng lão nói qua, hiện nay trên đời, ngoài giới căn bản không có mạnh hơn 5 bước kim đan cường giả, La Phong chỉ là 3 bước kim đan cảnh, hắn thật có biến thái như vậy. Ngươi vừa mới ăn vào viên linh đan kia, là từ bốn bước kim đan đại đạo thú vương Ngân Lân Đào Ngột nội đang luyện chế. Quân Liên Mộng mỉm cười, mà Ngân Lân Đào Ngột là bị La Phong chỗ trảm. Cái gì? Tô Thiển Tuyết ánh mắt trừng lớn đến tròn vo, hắn lúc trước, không phải một bước kim đan mà thôi. Hắn cùng nhau đi tới, cái nào nhất chiến, không có nghĩa là thần tích. Quân Liên Mộng lầm bầm mở miệng, con ngươi tránh qua một đạo dị sắc. Cửu Thiên Thành, thú vương buông xuống, mà quan tràn ngập. La Phong cuối cùng đem 6 đại thú vương đều chém giết, sớm đã là truyền khắp toàn bộ thiên ngục cảnh địa thần chiến. Tại thiên ngục cảnh địa vô số người trong suy nghĩ, La Phong, trải qua đã phong thần. Tô Thiển Tuyết con ngươi gắt gao trừng lớn lấy. Thoáng một cái, đúng là bị chấn trụ. La Phong tại một bước kim đan đại đạo cảnh thời điểm, liền trạm 4 bước kim đan đại đạo cảnh Ngân Lân Đào Ngột. Như vậy, người nào có thể xác định, hắn 3 bước kim đan đại đạo cảnh, đối phó không? Đến từ Bồng Lai Tiên Đảo thiên kiêu. Tuy nhiên, cái kia Ngân Lân Đào Ngột kém xa cùng tỷ tỷ đánh đồng, nhưng là cái này thật là một cái biến thái a. Tô Thiển Tuyết ngẩng đầu nhìn La Phong. Tô Thiển Tuyết đứng trong gió lộn xộn, trong đời của nàng lần thứ nhất bị dạng này rung động. Bồng Lai Tiên Đảo bên trong thiên kiêu như mây, nàng sớm đã nhìn quen không trách, thế nhưng là ngoại giới vậy mà sinh ra như thế một vị biến thái thiên kiêu, thật sự là để cho nàng không nghĩ tới. Tô Thiển Tuyết đột nhiên có loại cảm giác, Bồng Lai Tiên Đảo cho thập đại thiên kiêu nhiệm vụ, muốn là cuối cùng thất thủ lời nói, đó nhất định là lọt vào La Phong đánh lén, súng ngắm. Tô Thiển Tuyết cũng không biết là vui hay buồn. Một phương diện, nàng tự nhiên hy vọng Bồng Lai Tiên Đảo thiên kiêu mạnh nhất, có thể một phương diện khác, La Phong là Lam A Di nhi tử. Mộng tỷ nói đúng, bọn họ hiện tại không nên chạm mặt, bằng không, này sẽ là một trận đại bạo tạc. Tô Thiển Tuyết mở miệng, ngược lại tiện nghi ma tộc. Tô Thiển Tuyết con ngươi tránh qua một trận quang mang, hừ, ma tộc, lại còn dám sinh sự, ta đọc sách thời điểm, đã từng thấy qua liên quan tới ma tộc một số tin tức, ma tộc sớm tại thời kỳ thượng cổ, liền mai danh ẩn tích. Đây là một trận đóng lửa thịnh yến. Tô Thiển Tuyết cực kỳ hào phóng địa lấy ra từ Bồng Lai Tiên Đảo quả mộng, phối thêm tuyệt đỉnh cấp bậc ăn thịt, Tất cả mọi người ăn đến vô cùng thống khoái. Mấy ngày nay, trong thiên hạ, có đại chuyện phát sinh. Đường Đại Nhĩ mang theo một cái kim lan chân, trầm giọng mở miệng nói ra, từ từ ma tộc buông xuống tin tức truyền ra về sau, thiên ngục cảnh địa thì trở nên không bình tĩnh, chỗ khác ta không biết, phương Bắc, Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm đoạt lại gia viên của mình về sau, cũng không có mở rộng thế lực, bất quá, phương Bắc, lại gió dục mây vần, trong vòng một đêm, có tam đại bí tộc xuất hiện, bọn họ đều tuyên bố là thiên ngục cảnh địa tiên cổ cư dân đời sau. Một mực tại ẩn thế, bây giờ ma tộc buông xuống, thiên hạ đem loạn, bọn họ ứng vận mà lên, muốn đúc lại tiên cổ cự dân huy hoàng. Đường Đại Nhĩ thần sắc trịnh trọng, bằng thúc từng phái người đi tìm hiểu qua, cái này tam đại bí tộc, đều có siêu cấp cường giả tọa trấn. La Phong đồng tử rất nhỏ địa co rụt lại. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Thiên ngục cảnh địa khăn che mặt bí ẩn, tiến một bước xốc lên. Trước kia cái gọi là tứ đại vương cấp thế lực, chỉ bất quá đại biểu là một cái sở vương triều. Thiên ngục cảnh địa, có quá nhiều bí cảnh, quá nhiều truyền thừa, riêng là thiên địa hoàn cảnh tiến hóa về sau, nói không chừng, trong vòng một đêm, đều sẽ có siêu cấp cường giả sinh ra. Cái này, đúng là một cái quần hùng cùng nổi lên thời đại. Lăng Yêu Yêu cũng cảm thán, không khỏi nhìn về phía La Phong, nàng thủy chung cho rằng, sau cùng chung kết cái này một thời đại người, nhất định là La Phong. Phía đông cũng có đại sự. Phán quan cáo tri, nhận được tin tức, phía đông, ngay tại Ma Vân Lĩnh Sơn Mạch, xuất hiện một cái đạo thống, tên là Kinh Vân Tông, nghe nói cũng là một cái rất cổ lão đạo thống, tại sở Vương Triều xuất hiện trước đó, Kinh Vân Tông, đã từng là một cái cực huy hoàng đạo thống, về sau mai danh ẩn tích. Bí tộc, đạo thống, thế lực khắp nơi, nhào nhào xuất thế. Đây là loạn thế. Đồng thời, những người này cũng ý thức được, cái này cũng có dấu đại cơ duyên. Chính là như vậy, những thứ này ẩn thế vô số năm tháng bí tộc, đạo thống, mới nhao nhao xuất hiện. Yến Yến bối cũng coi như qua ván này. Mặt sắc cảm thán nói ra, kết quả là khó bề phân biệt, các loại khí vận xoắn xuýt quấn cùng một chỗ, không thể nào khuyên, bất quá, hắn cuối cùng khẳng định là, trận này đại tai nạn, đại trong loạn thế, ẩn chứa đại cơ duyên. La Phong cũng muốn không ít chuyện, cuối cùng, nhìn không được cười lên, lắc đầu, mặc kệ là cơ may lớn gì, không cưỡng cầu được. Các đại bí mật tộc, đạo thống, cường giả khắp nơi đều xuất hiện, cái này vừa vặn, ma tộc đại quân không phải lập tức sẽ buông xuống sao? Có bọn họ chặn đánh ma tộc, chúng ta cái này tuổi trẻ tiểu bối, có thể thừa cơ buông lỏng một chút. La Phong nhìn lấy phán quan mấy người, mấy ngày nữa, cũng là quân lão sinh nhật, đại thọ 80 tuổi. Ta dự định trở về một chuyến. Nghe vậy, phán quan các loại người mừng rỡ, được. Mọi người một khối trở về. Cũng đã lâu chưa thấy qua quân lão a. Lúc trước, chúng ta đều là hắn thân thủ cất nhắc lên binh. Mặt sắc, huyết ma, báo ảnh đám người, cả đám đều vô cùng chờ mong. Cho dù là bọn họ bây giờ đã là ngang dọc thiên ngục cảnh địa cường giả, thế nhưng là, quân lão ân tình, bọn họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. La Phong cười ha ha một tiếng, được, chúng ta ăn no thì hoàng hồn núi, sau đó, cùng một chỗ trở lại địa cầu, về nhà. Trong lòng bọn họ, địa cầu mới là bọn họ duy nhất gia viên. Thiên ngục cảnh địa, loạn thế sắp nổi, nhưng hôm nay chính là quần hùng cùng nổi lên thời điểm, La Phong ngược lại không muốn trước tiếp cận cái này náo nhiệt. Phong ca. Đường Đại Nhĩ lôi kéo Lăng Yêu Yêu tay, ta muốn thừa cơ hội này, cùng Yêu Yêu tổ chức một trận hôn lễ. La Phong nhìn lấy Đường Đại Nhĩ, nửa ngày, cười ha ha, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn, chúng ta lần này trở về, song hỷ lâm môn. Đường Đại Nhĩ khuôn mặt cũng toát ra ý cười, quay đầu nhìn lấy Lăng Yêu Yêu. Giờ phút này, mỗi một người bọn hắn, tâm thần đều rất nhẹ nhàng. Nhưng là, trong bọn họ tâm không phải luôn rõ ràng, chờ bọn hắn theo địa cầu trở về, có lẽ, cũng là thiên ngục cảnh địa mưa gió chính thịnh thời khắc, bọn họ, cũng sẽ cuốn vào trận này mưa gió khuấy động bên trong. Mặc kệ về sau thế nào, ta sẽ thực hiện ta đối với ngươi hứa hẹn. Đường Đại Nhĩ thần sắc mà nhìn xem Lăng Yêu Yêu, ta nhất định cho ngươi một trận, oanh oanh liệt liệt hôn lễ. Lăng Yêu Yêu ngượng ngùng cúi đầu. Chó này lương. Không nên, ngược chết lão tử. Mặt sắc trợn mắt trừng một cái. Ngươi không phải Chu gia đại thiếu gia gia sao? Thế nào? Trở về để ngươi cha an bài cho ngươi cái xem mắt. La Phong cười chớp mắt, hắn đột nhiên toát ra cái suy nghĩ, nhìn lấy huynh đệ mấy người, không bằng đều thừa cơ hội này, các ngươi đều trở về. giải quyết chính mình chung thân đại sự đi. La Phong ánh mắt nhìn về phía Hoa Thiên Hổ, lão hổ con, ngươi không trả lại được lời nói, tư lệnh cô nàng kia, coi như không cùng ngươi. Hoa Thiên Hổ hiếm thấy mặt đỏ một chút. Vừa nghĩ tới muốn trở lại địa cầu, bọn họ đều không kịp chờ đợi, hận không thể lập tức trở về nhà. Trên địa cầu, bọn họ đều có các lo lắng. Cái này cũng là bọn họ phải bảo vệ Đằng Thành một nguyên nhân trọng yếu. Một khi Đằng Thành thất thủ, địa cầu vị diện cũng có khả năng sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Tiểu Tuyết, ngươi cùng chúng ta cùng đi sao? Quân Liên Mộng hỏi thăm. Tô Thiển Tuyết chần chờ một hồi, lại là lắc đầu, không, ta còn có nhiệm vụ. Nghe vậy, La Phong trong lòng không khỏi một đăng, nhìn lấy Tô Thiển Tuyết, hắn biết Tô Thiển Tuyết nhiệm vụ. Tô Thiển Tuyết chói lọi địa cười một tiếng, ta đáp ứng Lam A Di sự tình, nhất định sẽ làm được. La Phong im lặng, nhìn lấy Tô Thiển Tuyết, thần sắc trịnh trọng lên, ngoại giới, phức tạp nhất, cũng là nhân tâm, ngươi tuyệt đối không nên dễ tin người khác lời nói. Tô Thiển Tuyết gật gật đầu, ngươi liền đợi đến ta tin tức tốt đi. La Phong ở sâu trong nội tâm, cũng xác thực có chờ mong. Phụ thân hắn, La Quân Trần, đã mai danh ẩn tích nhiều năm, bao quát La Thị một mạch tộc nhân, cũng không từng xuất hiện. La Phong coi như muốn tìm, cũng căn bản không biết bắt đầu từ đâu. Tô Thiển Tuyết theo bồng lai tiên đảo đi ra, là bị mẫu thân hắn nhắc nhở, có lẽ, nàng có tìm kiếm mình phụ thân manh mối. Nhờ ngươi. La Phong thần sắc trang trọng, đồng thời, xuất ra không ít trận kỳ, giao cho Tô Thiển Tuyết, Tô Thiển Tuyết đều nhất nhận lấy. Sau đó, La Phong một đoàn người cùng Tô Thiển Tuyết cáo biệt, lấy kim huyết thiên mã rời đi. Thiên mã hành không, lập tức đi xa. Tô Thiển Tuyết nhìn một chút trong tay trận kỳ, không khỏi cười một tiếng, thật là một cái rất có thú gia hỏa. Thiên mã hành không, hoàn toàn biến mất tại Tô Thiển Tuyết trong tầm mắt. Nhìn trong tay trận kỳ, Tô Thiển Tuyết không khỏi lại lần nữa cười cười. Ra trước khi đến, nàng cũng không nghĩ tới, còn không có lên bờ, liền sẽ gặp phải Lam A Di nhi tử. Đáng tiếc, ta cũng không thể trở về. Tô Thiển Tuyết tự nói lấy nói, nhất định phải đợi thêm hai lần thiên địa hoàn cảnh tiến hóa về sau, bồng lai tiên đảo phía trên giam cầm, mới chính thức mở ra, đến lúc đó, có thể phá mở vực đường, để bồng lai tiên đảo thật đang xuất hiện tại thiên ngục cảnh địa. Tô Thiển Tuyết trong tay xuất ra một phần địa đồ, nhìn vài lần về sau, cũng lập tức lên bờ rời đi. Hải dương chỗ sâu, mặt lam nước biển tại sôi trào. Nhất Diệp trúc thuyền, có dài 10 m, cửu đại thiên kiêu ngồi ở phía trên, không chút nào lộ ra chen chúc. Đây là một kiện bí bảo cấp bậc văn binh, có thể lên trời vượt biển, xuất từ Vũ Văn Nhiên kiếm chi thủ. Vùng biến các đảo, ngược lại là có một ít cường giả. Vũ Văn Nhiên kiếm đứng chắp tay, lạnh nhạt mỉm cười, một đường mà đến, hắn phát giác được không ít đạo khí hơi thở, bất quá, đám người bọn họ khí thế quá cường thịnh, không người nào dám tùy tiện tới gần. Nghe nói, vùng biến đệ nhất thế lực là Diệt Tiên Đảo. Một tên bồng lai tiên đảo thiên kiêu mở miệng cười, yêu tộc ba đại thánh địa một trong, Diệt Tiên Đảo bên trong, tụ tập không ít biển sâu đại yêu, thực lực rất mạnh. Bất quá, nghe hắn khẩu khí, cũng không thèm để ý. Người này tên là Sở Ôn, chính là bồng lai tiên đảo chuyến này ba tên năm bước kim đan đại đạo thiên kiêu một trong. Tam đại năm bước kim đan đại đạo thiên kiêu, phân biệt là Vũ Văn Nhiên Kiếm, Sở Ôn, cùng Tô Tư Vũ. Càng đi vùng biến bên ngoài đi, đám người bọn họ càng phát giác được thiên địa hoàn cảnh đang yếu đi. Dạng này thiên địa hoàn cảnh, khó trách sinh ra không cường giả. Sở Ôn lắc đầu, mi đầu nhẹ vặn, hiển nhiên có chút ghét bỏ ngoại giới hoàn cảnh. Ta cảm giác mỗi hô hít một hơi, đều có trọc khí quấn thân, không khí quá tệ. Ngươi ta cùng Tô sư muội ba người liên thủ, sợ là ngoại giới, không ai có thể chống lại. Vũ Văn Nhiên kiếm cũng là cười một tiếng. Chưa chắc có cần chúng ta liên thủ thời điểm. Sở Ôn kiêu ngạo mà cười. Tô Tư Vũ con ngươi ngắm nhìn nơi xa, nàng nghĩ đến Tô Thiển Tuyết, tiểu nha đầu kia lăn đầu lăn não địa đi ra ngoài, có thể hay không bị người lừa gạt. Các vị sư huynh, sư tỷ. Lúc này, Vũ Văn Vân phàm mỉm cười địa mở miệng, ánh mắt ẩn ẩn mang theo không kịp chờ đợi, phía trước không xa, cũng là bên bờ, ta Vũ Văn nhất tộc Kiếm Sơn, liền ở bên bờ biển. Vũ Văn Vân phàm thần sắc bôi qua một trận kiêu ngạo, tự hào nói ra, Vũ Văn nhất tộc Kiếm Sơn, tuy nhiên tên bất quá vùng biến một số thần đảo, di tích cổ, nhưng là, tại lục địa rất nhiều bên trong ngọn thần sơn, có thể nói là bài danh hàng đầu. Ngoại giới Vũ Văn nhất tộc, có thể nói là Bồng Lai tiên đảo Vũ Văn nhất tộc chi nhánh. Vũ Văn Nhiên kiếm mỉm cười, thần sắc cũng có chờ mong, chúng ta tại Bồng Lai tiên đảo xuất thế, còn thật từ trước tới nay chưa từng gặp qua, lục địa thần sơn. Vũ Văn Vân phạm ánh mắt nhìn về phía Tô Tư Vũ, bắt được, Tô Tư Vũ con ngươi cũng có vẻ mong đợi. Chúng ta Vũ Văn nhất tộc kiếm sơn, chừng 100.000 trượng cao. Vũ Văn Vân phạm không kịp chờ đợi miêu tả lên, từ đằng xa nhìn lại, thì giống như một thanh thần kiếm, xuyên thẳng vân tiêu, đây cũng là kiếm sơn tên nguyên do. Kiếm sơn bốn phía, quanh năm có mê vụ quanh quẩn, như là tiên cảnh, kiếm sơn phía trên, thác nước hệ thống treo, trời quang mây tạnh, đẹp không sao tả xiết, các loại linh hoa đua nở, hương thơm mê người. Trừ cái đó ra, kiếm sơn phía trên còn có một mảnh đặc biệt kiếm rừng trúc, mọi người thấy thứ nhất mắt, tuyệt đối sẽ vô cùng rung động. Tại Vũ Văn Vân phàm miêu tả phía dưới, mọi người đối kiếm sơn đều vô cùng chờ mong. Hận không thể lập tức liền có thể thấy kiếm sơn phong thái. Vũ Văn Vân phàm chỉ nơi xa, các ngươi nhìn, nơi xa mặt biển, đã ẩn ẩn có thể thấy được kiếm sơn hình dáng. Mọi người cũng chú ý tới. Thật rất ngạc nhiên, lục địa thần sơn, đến tột cùng là cái dạng gì? Sở Ôn khuôn mặt mỉm cười. Sở sư huynh rất nhanh liền có thể thấy kiếm sơn phong thái. Vũ Văn Vân phàm mười phần tự tin, hắn tin tưởng, chưa bao giờ từng đi ra Bồng Lai tiên đảo mấy cái đại thiên kiêu ngạo, nhất định sẽ bị kiếm sơn to lớn tráng lệ rung động. Trúc thuyền càng ngày càng gần. Kiếm sơn hình dáng cũng càng phát ra rõ ràng. Chỉ bất quá, không có vân vụ lượn lờ, không có trời quang mây tạnh, không có tráng lệ kỳ quan. Nhìn qua, liền như là một cái gầy trơ cả xương cự lão đầu, đứng lặng ở giữa thiên địa. Vô cùng thê thảm. Cái này, đây chính là lục địa bài danh hàng đầu thần sơn. Sở Ôn mở rộng tầm mắt, trực tiếp trợn mắt hốc mồm. Cái này, cũng quá khó coi đi. Tuy nhiên ngăn cách rất xa, có thể ta một chút cũng không có phát giác được lĩnh vực trận pháp tồn tại, cái này xác định là một tòa thần sơn sao. Vũ Văn Nhiên kiếm cau mày, xoay mặt nhìn về phía Vũ Văn Vân phàm, đều là loại Vũ Văn nhất tộc, Vũ Văn Nhiên kiếm cảm giác đây quả thực là tại ném hắn mặt. Cái này, mẹ nó tính là cái gì thần sơn? Theo càng ngày càng đến gần, đứng tại ở gần bên bờ vị trí nhìn ra xa, trước mắt cái này một ngọn núi, nói đúng là phế tích, cũng không có không đủ. Vũ Văn Vân phàm sắc mặt cũng trầm xuống, không thể tin được chính mình ánh mắt, không có khả năng, cái này, tại sao có thể như vậy? Vũ Văn Vân phàm hai bên xem ra, rất nhanh liền xác định, chính mình không có đi sai đường, trước mắt rõ ràng cũng là kiếm sơn. Thế nhưng là, kiếm sơn, lúc nào biến thành cái dạng này? Vũ Văn Vân phàm cảm giác khuôn mặt nóng bỏng, trước tiên, nhảy lên. Tại chân núi, có không ít Vũ Văn nhất tộc đệ tử tụ tập. Ai có thể nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vũ Văn Vân phàm mặt đen lên xuất hiện. Thiếu chủ. Là thiếu chủ trở về, thiếu chủ rốt cục trở về. Rất nhiều người đều vui đến phát khóc. Thiếu chủ, làm chủ cho chúng ta à? Rất nhanh, Vũ Văn Quý cũng đuổi tới, nhìn thấy Vũ Văn Vân phàm, trước tiên bịch quỳ trên mặt đất. Lão nô vô năng, không có cách nào giữ vững kiếm sơn. Vũ Văn Quý nước mắt tuôn đầy mặt. Vũ Văn Vân phàm cố nén lửa giận trong lòng, để Vũ Văn Quý đứng lên mà nói. Vũ Văn Quý lập tức đem La Phong hai lần quan lâm kiếm sơn sự tình nói ra. Sự tình thì phát sinh ở mấy canh giờ trước đó. Vũ Văn Vân phàm đôi mắt trong khoảnh khắc nổ bắn ra sắc bén tinh quang, hắn đã biết sự tình chân tướng, Vũ Văn nhất tộc lọt vào đào ba thước đất kiểu cướp sạch. Hô! Hô! Hô! Vũ Văn Vân phàm giống như hóa thân thần long, gào thét một tiếng, hướng về nơi xa chạy vút đi. Hắn muốn đi phụ cận mấy cái thành, tìm kiếm La Phong một đoàn người tung tích. Thù mới hận cũ, cùng đi quên đi. Vũ Văn Vân phàm đôi mắt, lửa giận ngập trời. Nghiêm chỉnh như phát cuồng. Hắn vô cùng chờ mong các sư huynh sư tỷ nhìn thấy kiếm sơn lúc trung động, nhưng bây giờ, thật sự là bị chấn trụ. Bọn họ nhìn thấy một đống đất hoang. Đây hết thảy, đều bái La Phong ban tặng. La Phong, ta thề, nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vũ Văn Vân phàm tức giận gào thét, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, nhanh như tia chớp, rất nhanh tìm khắp tới gần kiếm sơn mấy cái tòa thành trì, cũng không có phát giác được La Phong hành tung. Cuối cùng, Vũ Văn Vân phàm chỉ có thể một mặt âm trầm trở lại kiếm sơn. Bên tai truyền đến báo cáo, cả tòa kiếm sơn, bao quát Vũ Văn Vân phàm thứ nhất tôn sùng ưa thích kiếm rừng trúc, liền một mảnh lá trúc cũng không để lại cho hắn, hết thảy đào đi. Nghe cái kia đại nhĩ đoá thiếu niên nói, hắn muốn tại phương Bắc, chế tạo ra kiếm trúc Lâm Hải. Có đệ tử ngữ khí tức giận mở miệng. Kiếm Sơn cung điện cũng bị mang ra đi, bọn họ muốn cầm trở về xây dựng nhà xí. Vũ Văn Quý nước mắt tuôn đầy mặt, lại một lần nữa quỳ gối Vũ Văn Vân Phàm trước mặt. Đáng chết La Phong. Vũ Văn Vân Phàm nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ngay lập tức đem La Phong ăn sống nuốt tươi. Ta lập tức tiến về Đằng Thành, đi trảm La Phong đầu. Vũ Văn Vân Phàm sát khí đằng đằng. Thiếu chủ, đừng vội. Vũ Văn Quý liền vội mở miệng, nhìn một chút ở phía xa đứng đấy Bồng Lai Tiên Đảo thiên kiêu nhóm. Vũ Văn Quý không dám chần chờ, vội vàng nói, ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, phát sinh rất nhiều chuyện, tộc trưởng cũng vô cớ mất tích một đoạn thời gian rất dài, đến bây giờ tung tích không rõ, ta trước nói cho ngươi nói, hiện nay thiên ngục cảnh địa tình thế. Mặc kệ cái gì tình thế, La Phong hắn hẳn phải chết. Vũ Văn Vân Phàm sát ý trong mắt phun trào. Vũ Văn Quý lập tức đem Vũ Văn Vân Phàm sau khi rời đi, thiên ngục cảnh địa phát sinh mấy cái lên đại sự, cáo tri Vũ Văn Vân Phàm. Bọn hắn cũng đều rất nhanh ý thức được, cái này mấy cái lên đại sự, vậy mà hết thảy đều cùng La Phong có quan hệ. La Phong, sức một mình, đảo động toàn bộ thiên ngục cảnh địa mưa gió. Vũ Văn Vân Phàm sắc mặt âm trầm xuống. La Phong, vậy mà chém giết bốn bước kim đan đại đạo cảnh Ngân Lân Đào Ngột, còn đem Lăng Thiên Bản đệ nhất nhân đệ Ngũ Hòa Uyên đánh bại. Vũ Văn Vân Phàm trước tiên không thể tin được. Hắn tại Bồng Lai Tiên Đảo đạt được đại cơ duyên, mới bước vào ba bước kim đan đại đạo cảnh, vốn cho rằng trở lại thiên ngục cảnh địa, gặp lại La Phong, hắn nhất định có thể tùy tiện máu ngược La Phong, thật tình không biết, vậy mà nghe được cái này mấy đầu tin tức kinh người. Vũ Văn Vân Phàm sắc mặt triệt để âm trầm. Thông qua Vũ Văn Quý miêu tả, hắn cảm giác được, bây giờ chính mình thực lực, chỉ sợ, thật không bằng La Phong. Thật là đáng chết. Vũ Văn Vân Phàm đôi mắt sát cơ không giảm. Hắn không địch lại La Phong. Cái kia lại có làm sao? Theo Bồng Lai Tiên Đảo đi tới thập đại thiên kiêu bên trong, Vũ Văn Vân Phàm thực lực, bài danh hạng chót. La Phong nhục ta Vũ Văn nhất tộc, tội đáng chết vạn lần. Vũ Văn Vân Phàm hướng Vũ Văn Nhiên kiếm chấn thanh nói ra, khẩn cầu sư huynh xuất thủ, chém giết La Phong. Vũ Văn Nhiên kiếm lông mi nhẹ nhàng địa nhấc lên, ngươi nói. Hắn họ La. Hai người ánh mắt liếc nhau. Vũ Văn Vân Phàm nặng nề mà gật đầu, không sai, cũng là La thị một mạch Dương Nghiệt. Vũ Văn Nhiên kiếm đôi mắt nổ bắn ra một đạo sắc bén sát cơ. Hắn ở đâu? Ta sẽ điều tra rõ ràng. Vũ Văn Vân Phàm chấn thanh mở miệng, hắn xào huyệt khoảng cách nơi đây rất xa, nhưng mà, mấy người bọn hắn canh giờ trước đó mới xuất hiện qua, ta nghĩ, thì tính là gì lập tức tiến đến Đặng Thành, cũng chưa chắc có thể tìm tới La Phong. Vũ Văn Vân Phàm hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, đôi mắt tránh qua sát cơ, hắn trả dám xuất hiện một lần, chúng ta lập tức có thể đuổi tới, đem hắn chém giết. Ta nghĩ, La Phong vẫn là sẽ đi Cửu Thiên Thành. Vũ Văn Quý đột nhiên mở miệng, trầm giọng nói ra, ngay tại đêm qua, ma tộc đại quân, đột nhiên xuất hiện, có bất tử lang quân, bất tử trùng quân, bất tử tượng quân các loại, trong vòng một đêm, cướp sạch một tòa thành trì, tạo thành hào kiếp. Đang trận điện điện chủ Vũ Văn Lú Uyên, chính liên hợp thiên hạ cường giả, chuẩn bị kháng ma. Các cường giả tụ tập địa điểm, chính là Cửu Thiên Thành. Lấy La Phong cái kia cuồng ngạo tính tình, hắn nhất định sẽ đi. Vũ Văn Vân Phạm các loại người thần sắc khẽ giật mình, ma tộc đại quân, đã bắt đầu bạo động. Không sai, cứ nghe, là chết xuất hiện một lỗ hổng, hiện tại mỗi ngày đều có kéo dài không dứt ma tộc cường giả, theo chỗ chết bước ra, bọn họ mục tiêu là toàn bộ thiên ngục cảnh địa. Vũ Văn Vân Phàm nhìn về phía Vũ Văn Nhiên Kiếm. Vũ Văn Nhiên Kiếm cũng không do dự, trực tiếp phất tay, trực tiếp đi Cửu Thiên Thành. Vũ Văn Nhiên Kiếm đôi mắt bôi qua tinh mang. Loạn cục bắt đầu, quần hùng cùng nổi lên, như vậy, bọn họ tự nhiên muốn đi Cửu Thiên Thành. Đã muốn tổ kiến một cái liên minh, đến chống lại ma tộc, như vậy, minh chủ chi vị, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Vũ Văn Nhiên Kiếm chậm rãi mở miệng, thi hỏi thiên hạ cường giả, ai dám tranh phong. Vậy liền xuất phát Cửu Thiên Thành, một khi có La Phong tin tức, trực tiếp chém giết. Vũ Văn Vân Phàm trong miệng nói ra La Phong hai chữ thời điểm, đều là nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ muốn La Phong trực tiếp cắn nát. Hắn ở sâu trong nội tâm, đối La Phong hận ý, há lại chỉ có từng đó cao ngất. Một đoàn người không có đợi lưu, trực tiếp liền hướng về Cửu Thiên Thành xuất phát. Dù sao, bây giờ Kiếm Sơn cái dạng này, bọn họ cũng không tiếp tục chờ được nữa. Nói không chừng, có thể đuổi kịp La Phong bọn họ. Vũ Văn Vân Phàm hít sâu một hơi. Tô Tư Vũ lông mi nhẹ vặn lấy. Nàng hướng Vũ Văn Quý bọn người nghe ngóng Tô Thiển Tuyết tin tức, thế nhưng là, bọn họ đều chưa từng gặp qua Tô Thiển Tuyết. Nhà đầu kia, đến cùng chạy đi đâu? Tô Tư Vũ có chút lo lắng. Sư muội là ưa thích tham gia náo nhiệt người, ta nghĩ, nàng cũng cần phải tiến về Cửu Thiên Thành. Vũ Văn Nhiên kiếm mỉm cười an ủi nói ra, chúng ta đến Cửu Thiên Thành, tự nhiên là có thể gặp đến nàng. Tô Tư Vũ chậm rãi gật đầu. Tô Thiển Tuyết ưa thích tham gia náo nhiệt điểm này, nàng ngược lại là tán đồng. Chỉ là, bọn họ tất cả mọi người không nghĩ tới, Tô Thiển Tuyết đã sớm cùng La Phong bọn họ đã gặp mặt, mà lại, còn sống đến mức rất quen. Bọn họ càng không nghĩ đến, La Phong cũng không có như cùng bọn hắn trong tưởng tượng như vậy tiến về Cửu Thiên Thành, mà chính là lấy kim huyết thiên mã, hướng về phía đông, một đường phi hành mà đi. Đăng Thành, Thần Sơn bên cạnh, Ngô Đồng Lâm. La Phong sau khi trở về, trước tiên liền tới đến Ngô Đồng Lâm. Ha ha, tiểu tử, nghe nói ngươi mang về không ít đồ tốt à. Cửu Si lão đạo hai mắt phát sáng, nhìn lấy La Phong, nóng lòng muốn thử bộ dáng, rất nhiều La Phong lại không lấy ra, hắn thì muốn động thủ đi đoạt ý tứ. Sư phụ không vội. La Phong cười ha ha, lập tức đem linh đan xuất ra. Cùng ngày, Yến Tam Sư, Diêm Lục Ma cùng Cửu Si lão đạo ba người thực lực đều chiếm được chất bay vọt. Quả nhiên thu đối đồ đệ rất trọng yếu a. Cảm nhận được mới thực lực, Cửu Si lão đạo nhìn không được cười ha ha, hưng phấn vô cùng, thiên hạ hôm nay, thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, cường giả nhao nhao toát ra, như gió dục mây vần, mấy người bọn họ thực lực, tại thiên ngục cảnh địa, vốn không tính toán yếu, có thể gần đoạn thời gian, bọn họ áp lực càng lúc càng lớn, cảm giác mình thực lực càng nhỏ yếu, căn bản rất khó cùng thiên ngục cảnh địa cường giả tranh phong. La Phong kịp thời trở về, cho bọn hắn mang hồi linh đan, tương đương với cho bọn hắn mang về tự tin. Ngô Đồng Lâm, Mỹ Tử xuất ra, bốn người uống thật sảng khoái. Sau đó, La Phong rời đi Ngô Đồng Lâm, trước là đi gặp mặt Nguyên Vũ, hắn luyện chế ra đại lượng linh đan, mục đích chỉ có một cái, đem trọn cái Long Cung chỉnh thể thực lực, tăng lên. Trong tay linh đan dần dần biến thiếu, có thể Long Cung, Kim Đan đại đạo cảnh cường giả lại càng ngày càng nhiều. Tiếp đó, nên đi gặp Đại Sư Huynh. La Phong không có chút nào dừng bước lại ý tứ. La Phong trực tiếp xuất phát. Đi qua Hoàng Thành. Dạo bước tại trên đường phố, rất nhanh tới Tử Thần Cung. Phía đông chiến trường, Tùng Châu quyết chiến, quyết định toàn bộ phía đông cục thế. Vũ Văn nhất tộc cùng Thương Sinh Vấn Đạo Liên Quân quy mô mà đến, vây công Tùng Châu, song phương triển khai có 1-0-2 quyết đấu. Cuối cùng, tại chiến thần Thiên Kiêu La Phong gần như thần tích biểu hiện dưới, đem Liên Quân đánh bại, từ đó... Thương Sinh Vấn Đạo, không gượng dậy nổi, tại thiên ngục cảnh địa, hiện tại cũng rất ít nghe được liên quan tới Thương Sinh Vấn Đạo cường giả xuất hiện. Vũ Văn nhất tộc cũng mai danh ẩn tích rất lâu. Phía đông, Tử Thần Cung đóng giữ Tùng Châu, không có tranh bá thiên hạ chi ý, mà Sở Lưu Tinh, thì gánh vác lấy sứ mệnh, lấy Sở Vương Triều Hoàng Thất danh nghĩa, nhất thống phía đông, trong khoảng thời gian ngắn, đã nặng mới thành lập một cái Sở Triều. La Phong hiện thân Tùng Châu, Tử Thần Cung bên trong. Tại Tử Thần Cung chủ trong miệng, đạt được những tin tức này. Đại sư huynh động tác ngược lại là rất nhanh. La Phong nhẹ mỉm cười một cái, cắn một cái Tử Thần Cung chủ tự mình chuẩn bị hồ quả, quả mùi thơm khắp nơi, dầu chải tóc sung mãn, có linh khí tán phát ra. La Phong nhìn không được cảm thán, tại thiên địa hoàn cảnh tiến hóa trước đó, loại trái cây này, căn bản sẽ không xuất hiện. Tử Thần Cung chủ rất có đồng cảm, gật gật đầu, cũng thán một tiếng. Hôm nay thiên hạ đại biến, mưa gió tức lên, ma tộc xâm lấn, thiên hạ kháng ma, cái này cũng chứng minh, lúc đó ta lựa chọn là chính xác, Tử Thần Cung có thể giữ vững Tùng Châu, đã là đại hạnh, căn bản không có thống trị phía đông thực lực. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này, tầng tầng lớp lớp cường giả, bí tộc, đạo thống các loại, để Tử Thần Cung chủ cảm thấy áp lực thật lớn. Cửu Thiên Thành muốn tổ chức kháng ma liên minh, ngươi không có ý định đi qua. Tử Thần Cung chủ đột nhiên hỏi thăm La Phong. La Phong lạnh nhạt cười một tiếng, đó là đệ ngũ hòa uyên này lão tặc chơi đùa đi ra đồ vật, ta tự nhiên không có hứng thú. Ngươi cùng đệ ngũ hòa uyên ở giữa ân oán, đã sớm truyền khắp thiên ngục cảnh địa. Tử Thần Cung chủ trầm giọng nói ra, có điều, thiên hạ hôm nay, luận tài thiên ngục cảnh địa sức ảnh hưởng, ngươi không thể so với đệ ngũ hòa uyên yếu. Mà lại, thực lực ngươi còn tại đệ ngũ hòa uyên phía trên, chỉ cần ngươi đi tranh giành, nói không chừng, kháng ma liên minh minh chủ chi vị, hội rơi ở trên thân thể ngươi. La Phong buông tay, cái đồ chơi này ta càng không hứng thú. Có hứng thú hay không là một chuyện khác. Tử thần cung chủ vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, ngươi nếu không đi, để đệ ngũ hòa uyên trở thành kháng ma liên minh minh chủ, đến lúc đó, hắn thế lực đem về to lớn hơn, nói không chừng, tương lai càng sẽ nhằm vào ngươi. La Phong khóe miệng dương nhẹ, ta không đi, kháng ma liên minh minh chủ chi vị, cũng không tới phiên đệ ngũ hòa uyên đến ngồi. Gần đây không phải xuất hiện rất nhiều bí tộc, đạo thống, ẩn thế tông môn. Trong bọn họ, có lẽ sẽ có người mạnh hơn, thực lực áp đảo đệ ngũ hòa uyên phía trên. Tử thần cung chủ đồng tử mơ hồ co rụt lại. Thí dụ như, Bồng Lai tiên đảo. La Phong ngữ khí bình tĩnh, có tin tức, Bồng Lai tiên đảo người, đã đi tới. Tử thần cung chủ khuôn mặt nhất thời toát ra mãnh liệt rung động. Theo tử thần cung chủ trong miệng lại giải một ít chuyện về sau, La Phong đem một viên linh đan đưa cho tử thần cung chủ. Đây là ăn vào hắn, ngươi có thể đột phá đến ba bước kim đan đại đạo cảnh. La Phong mở miệng. Tử thần cung chủ ánh mắt trong chớp mắt toát ra cuồng nhiệt. Đa tạ. La Phong cười một tiếng rời đi. Sở triều cung điện. Vị tại phía đông, đã từng thiên không thành. Tam hoàng tử. Một lão giả hơi hơi không người, trầm giọng địa mở miệng, Kinh Vân Tông sứ giả, đã đi tới trước đại điện. Sở Lưu Tinh một thân vàng rực trường bào, khuôn mặt tuấn lãng, khí tức bất phàm, hắn đạt được sở vương triều lưu lại truyền thừa, bây giờ đồng dạng đã bước vào ba bước kim đan đại đạo cảnh giới, tại thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu bên trong, vô cùng lóa mắt. Đương nhiên, theo thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, dạng này thực lực còn thiếu rất nhiều. Sở Lưu Tinh lông mi nhẹ vặn một chút, hắn trong tay cầm một phần cổ lão thư viết tay, là sở vương triều ngày xưa cường giả còn sót lại, trong truyền thuyết có dấu vô cùng lớn huyền bí, có được nhưng phải thông thiên triệt địa chi năng. Mấy ngày nay, Sở Lưu Tinh một mực tại khổ tâm nghiên cứu, ẩn ẩn có một ít đầu mối. Lúc này, thực sự không muốn bị người quấy rầy. Thế nhưng là, lão giả trong miệng nói tới cái tên đó, nhưng lại không thể không để Sở Lưu Tinh coi trọng. Kinh Vân Tông. Theo thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, ma tộc buông xuống, dẫn phát một hệ liệt kịch biến bên trong, phía đông lớn nhất đại biến số, chính là tại Ma Vân Lĩnh Sơn Mạch bên trong đột nhiên đi tới Kinh Vân Tông. Kinh Vân Tông tông chủ, triển lộ ra ba bước kim đan đại đạo cảnh thực lực, mà lại, bọn họ trực tiếp tuyên bố, trong tông môn, còn có cảnh giới cao hơn hộ tông trưởng lão. Kinh Vân Tông xuất hiện, ẩn ẩn có rung chuyển sở triều tại phía đông địa vị ý tứ. Bây giờ, ngắn ngủi mấy ngày về sau, Kinh Vân Tông sứ giả đã xuất hiện tại Thiên Không Thành. Tam hoàng tử. Bên cạnh lão giả vẻ mặt nghiêm túc, Kinh Vân Tông chỉ sợ ý đồ đến không tốt. Sở Lưu Tinh lông mi nhẹ nhấc lên, đem cái kia phần cổ lão thư viết tay thu lại, để vào giới tử không gian tấm thẻ bên trong, ta đi chiếu cố hắn. Sở triều tất cả tiến hóa tư nguyên, cơ hồ đều tập trung ở Sở Lưu Tinh trên thân, bây giờ, hắn cũng là sở triều bên trong hoàn toàn xứng đáng tối cường giả. Trong đại điện, Sở Lưu Tinh cất bước đi tới, ánh mắt liếc đi. Phía trước cách đó không xa, có một chi đội ngũ, người trẻ tuổi chiếm đa số, chính Đàm Tiếu Sinh Phong, có ngồi ở một bên trên ghế, có dựa vào cây cột đứng thẳng, có thể nói, không có chút nào quy củ, tản mạn vô cùng. Sở Lưu Tinh xuất hiện về sau, có ít người khóe mắt liếc qua mặc dù là nhìn một chút, bất quá, tự hồ cũng không để trong lòng, bọn họ chính đàm luận nào đó cái vấn đề, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Sở Lưu Tinh ngồi tại chỗ cao, thần sắc bình tĩnh, nhìn xuống mà xuống, khóe miệng nhẹ nhàng địa nhếch lên, phía dưới, là Kinh Vân Tông đến làm, còn là đến từ nơi nào tôm tép nhãi nhét. Lời nói rơi xuống, chi đội ngũ này ánh mắt mọi người ào ào nâng lên. Đôi mắt có một vệt tức giận tránh qua. Sở Tam hoàng tử. Một tên người thanh niên kiệt ngao bất thuần, mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Sở Lưu Tinh, ta Kinh Vân Tông tồn tại ở thiên ngục cảnh địa thời điểm, các ngươi sở vương triều, còn không biết ở nơi nào đây. Các ngươi nếu là đến so lịch sử, như vậy, phiền phức để cho các ngươi Kinh Vân Tông đám lão già này đi ra, thật tốt nói một chút. Sở Lưu Tinh bình tĩnh trả lời. Tầm mắt chỗ sâu, lướt qua sát cơ. Kinh Vân Tông, duy nhất để hắn kiên kỵ, cũng là trong tông môn một số lão quái vật. Thực lực bọn hắn rất đáng sợ, một khi nhằm vào sở vương triều, tuyệt đối vô cùng phiền phức. Sở Lưu Tinh tự nhiên có muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn dự định. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn gặp chúng ta Hộ Tông trưởng lão. Lại một người thanh niên khinh thường. Chúng ta cái này một nhóm sứ giả, đại bộ phận là Kinh Vân Tông thiên kiêu. Lúc này, một tên cẩm bào người thanh niên đi tới. Sở Lưu Tinh lập tức chú ý tới, người này, ba bước kim đan đại đạo cảnh thực lực. Chắc là Kinh Vân Tông lần này lĩnh đội. Cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, đã Kinh Vân Tông đã quyết định xuất thế, như vậy, Sở Triều cũng nên rút khỏi phía đông. Trung niên nhân mở miệng như thế. Trung niên nhân vừa nói xong, bốn phía đại điện, từng tia ánh mắt ẩn chứa tức giận nhìn bọn hắn chằm chằm. Bọn họ chỉ là một chi sứ giả đội ngũ, lại dám ở Sở Triều trong cung điện, nói năng lỗ mãng, nói thẳng, muốn Sở Vương Triều, rút khỏi phía đông. Các ngươi thật lớn mật. Sở Lưu Tinh bên cạnh thân tên lão giả kia trợn mắt trừng lớn, thân thể tức giận đến phát run. Khác không biết tốt xấu. Trung niên nhân nhẹ nhàng lắc đầu, dường như mảy may không phát hiện được chung quanh lửa giận ánh mắt. À đúng, ta tự giới thiệu mình một chút, ta tên Vân Trung Nham, Kinh Vân Tông Phó Tông Chủ. Vân Trung Nham ngẩng đầu nhìn về phía Sở Lưu Tinh, chuyến này đi vào Sở Triều Cung Điện, trừ cho Sở Tam Hoàng Tử một cái thiện ý nhắc nhở bên ngoài, mặt khác, còn đưa lên một phần lễ mọn. Vân Trung Nham đột nhiên khoát tay, chỉ một thoáng, hai khỏa thủy tinh hình ảnh bóng bay ra. Cẩn thận! Trong đại điện, không ít người kinh hãi, ào ào đề phòng. Vân Trung Nham khóe miệng vung lên khinh thường. Sở Lưu Tinh ánh mắt nhìn về phía thủy tinh hình ảnh bóng. Hai khỏa thủy tinh hình ảnh bóng, phân biệt ghi chép thứ hai hình ảnh. Bên trong một bức, một vị lão giả, tóc trắng tung bay, trong tay thần kiếm, khai thiên tích địa, phong vân biến sắc. Mặt khác một bức, đồng dạng là một lão giả, nhất quyền oanh bạo một tòa thần sơn. Sở Lưu Tinh khuôn mặt hơi biến sắc. Đối phương hai cái này thủy tinh hình ảnh hình cầu, hiển nhiên là Hạ Mã Uy. Hai vị này lão giả thực lực, vô cùng đáng sợ, thâm bất khả trắc, tuyệt đối vượt qua ba bước kim đan đại đạo cảnh. Hai đại tuyệt thế cường giả, thì giống như hai ngọn núi lớn, giờ phút này, trực tiếp đặt ở Sở Lưu Tinh trên thân. Trong đại điện, còn lại người thần sắc cũng là ào ào đại biến. Sở Lưu Tinh bên cạnh lão giả sắc mặt càng thêm là âm trầm tới cực điểm. Ta vừa nói, một núi không thể chứa hai hổ, huống chi, một hổ mạnh, một hổ yếu. Vân Trung Nham ha ha địa cười một tiếng, mà lại, chúng ta lão tổ tông nhân từ nương tay, không đành lòng đánh khai sát giới, cho nên, mới phái chúng ta cái này một chi đội ngũ đi ra. Mà lại, chúng ta lão tổ tông còn nói, niệm tình các ngươi đánh xuống phía đông không dễ, cố ý phái ra ta Kinh Vân Tông 15 tên thiên kiêu, chỉ muốn các ngươi Sở Triều, có 15 tên thiên kiêu, có thể mỗi người đánh bại cái này 15 tên thiên kiêu, như vậy, ta Kinh Vân Tông, có thể trường hợp đặc biệt, ban ơn các ngươi 15 tòa thành trì, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, các ngươi nhất định phải hướng Kinh Vân Tông xưng thần. Ngươi nằm mơ. Sở Lưu Tinh bên cạnh lão giả trực tiếp nộ hống. Các ngươi có thể không đáp ứng. Vân Trung Nham buông tay, có một câu, nhưng là, tự gánh lấy hậu quả. Sau cùng bốn chữ, uyển như lôi đình chợt rơi. Sát khí đằng đằng. Kinh Vân Tông, có được lòng tin tuyệt đối, có thể cầm xuống Sở Triều. Bọn họ chỉ là không muốn động một binh một tốt, trực tiếp dùng sức mạnh người đến chấn nhiếp. Ta Kinh Vân Tông, cũng là vì đại cục suy nghĩ. Vân Trung Nham bổ sung một câu, hôm nay thiên hạ đại loạn, ma tộc buông xuống, chúng ta nhất định phải liên hợp lại, cộng đồng kháng ma. Sở Lưu Tinh ánh mắt lạnh xuống tới. Đối phương câu nói này, quả thực cũng là tại đánh rắm. Cái gọi là liên hợp, liền để cho phía đông Sở Triều, hướng Kinh Vân Tông xưng thần. Hắn nếu là đáp ứng, không chỉ là bôi nhọ ngày xưa Sở Vương Triều uy danh, càng là hắn Sở Lưu Tinh suốt đời sỉ nhục. Trở về nói cho các ngươi biết lão tổ tông. Sở Lưu Tinh chậm rãi đứng lên, ánh mắt như tiễn, bọn họ nếu có năng lực, liền tự mình tới, ta Sở Lưu Tinh, một người nghênh chiến. Vân Trung Nham thần sắc sững sờ, chợt cười lên ha hả, dường như nghe thấy chuyện cười lớn. Buồn cười, thật đáng buồn, vô tri tiểu nhi. Vân Trung Nham liên tục địa lắc đầu cảm thán, đôi mắt có tinh mang lóe ra, nếu không phải lão tổ tông đã khởi hành tiến về Cửu Thiên Thành, hắn há sẽ như thế nhiều phế miệng lưỡi. Sở Tam Hoàng Tử, ngươi có dám đánh cược? Vân Trung Nham ngưng cười sau đó, đột nhiên mở miệng. Sở Lưu Tinh ánh mắt lạnh lùng híp lại, nhìn chằm chằm Vân Trung Nham. Vân Trung Nham mở miệng nói ra, ta Kinh Vân Tông phái ra 15 tên thiên kiêu, ngươi Sở Vương Triều cũng có thể phái ra 15 tên thiên kiêu. Đến 15 trận tỷ thí, phương nào trước thắng 8 tràng thì coi như là thắng. Các ngươi nếu như là thua mất, như vậy, liền hướng ta Kinh Vân Tông xưng thần. Các ngươi nếu có thể thắng. Vân Trung Nham lắc đầu, nhịn không được cười lên, trong mắt hắn, đằng sau giả thiết không tồn tại, như vậy, ta Kinh Vân Tông, không lại nhúng chàm phía đông. Tốt một cái, công bình, đổ ước a. Sở Lưu Tinh cười lạnh, vừa muốn mở miệng, lúc này, đại điện bên ngoài, một thanh âm vang lên, tốt, đã Kinh Vân Tông như thế lòng tin 10 phần, như vậy, Tam Hoàng Tử, chúng ta Sở Triều, sợ qua người nào. Lời nói rơi xuống ở giữa, một tên thanh niên áo trắng, nhàn nhã tản bộ giống như, đi vào đại điện, ta đệ nhất cái nghênh chiến. Sở Lưu Tinh ánh mắt trông đi qua, có chút khó có thể tin, thân thể lập tức ngốc trệ lấy bất động. Vân Trung Nham ánh mắt trông đi qua, ánh mắt híp mắt gấp, hắn phát giác được, trước mắt người thanh niên này, là một bước kim đan đại đạo cảnh giới. Nói khoác mà không biết ngượng. Vân Trung Nham cười nhạo, một bước kim đan, tại Kinh Vân Tông, không tính là tuyệt đỉnh thiên kiêu, ngươi là ai? Ngươi lời nói, có thể đại biểu Sở Tam Hoàng Tử. Người tới chính là La Phong. Hắn sớm đã bước vào ba bước kim đan đại đạo cảnh, lấy hắn bây giờ tinh thần lực, dao động gia trì, lực thi thủ đoạn, liền có thể giấu giếm, để Vân Trung Nham nhìn không thấu hắn thực lực chân chính. La Phong ôm quyền, tiểu tử chỉ là vô danh tiểu tốt, chính là Sở Triều thứ 26 quân đoàn, thứ 26 phân đội, một cái tiểu tiểu đội trưởng thôi, tên, không đáng giá nhắc tới. Vân Trung Nham cười lạnh, hắn tự nhiên không tin La Phong lời nói, bất quá, tâm lý càng không có đem La Phong để vào trong mắt, Vân Trung Nham ánh mắt nhìn về phía Sở Lưu Tinh. Sở Lưu Tinh giờ phút này trong lòng chắc chắn vô cùng, khuôn mặt mỉm cười địa ngồi xuống, được, đã các ngươi muốn so, như vậy, bản hoàng tử liền cho các ngươi một cái cơ hội. Vân Trung Nham tầm mắt có tinh mang lướt qua, như vậy, mời ra các ngươi còn lại 14 vị thiên kiêu đi. Thật có lỗi, chúng ta Sở Triều thiên kiêu đều bề bộn nhiều việc. La Phong vẻ mặt thành thật mở miệng nói, các ngươi 15 người cùng tiến lên, đánh thắng ta, thì coi như các ngươi thắng. Vân Trung Nham khuôn mặt biến ảo lên, hắn cảm thấy gia hỏa này quả thực cũng là cái tự mình bành trướng tới cực điểm, nhưng lại không biết tự lượng sức mình đồ vật. Hắn lời nói, liền đại biểu ta ý nghĩ. Sở Lưu Tinh mở miệng. Lúc này, Sở Lưu Tinh bên cạnh lão giả cũng không khỏi đến quá sợ hãi, Tam Hoàng Tử. Nên lão giả cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua La Phong. Sở Lưu Tinh khoát tay chặn lại, đánh gãy lão giả lời nói, ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Vân Trung Nham, ngươi không phải muốn chiến sao? Làm sao, hiện tại để cho các ngươi 15 cái đối một cái, cũng không dám. Vân Trung Nham đôi mắt quang mang lấp lóe, nhìn một chút Sở Lưu Tinh về sau, ánh mắt chuyển mà gắt gao địa tiếp cận La Phong. Hắn cảm giác có trá. Đối phương vậy mà chỉ phái ra một người tới nghênh chiến. Trong hồ lô, đến tột cùng bán thuốc gì? Vân Trung Nham là cái rất cẩn thận người, giờ phút này chần chờ. Sở Lưu Tinh cười ha ha, không nói gì, một mặt khinh thường. Vân Trung Nham đi lên trước mấy bước, nghiêm túc vô cùng nhìn chăm chú lên La Phong. Cuối cùng, hắn khẳng định, cái này căn bản là một cái một bước kim đang đại đạo cảnh võ giả. Thì cái này một cái gia hỏa, cũng muốn đánh bại Kinh Vân Tông 15 đại thiên kiêu ngạo. Đã ngươi muốn tự rước nhục, như vậy, thành toàn ngươi chính là. Vân Trung Nham vung tay lên. Phó Tông Chủ, để một mình ta đến đồ hắn. Lúc này, Kinh Vân Tông 15 tên thiên kiêu bên trong một người dậm chân đi tới, ngẩng đầu mà bước, ánh mắt bể nghệ, dương mắt lạnh lẽo La Phong. Ta giống như hắn, là một bước kim đan đại đạo cảnh. Nên thanh niên thiên kiêu tự tin cười lạnh, thế nhưng là, ta tự tin đồng giai vô địch. Khẩu khí cũng không nhỏ. La Phong nghiêng liếc nên người thanh niên liếc một chút. Chừng nào thì bắt đầu, tùy tiện đi ra cái thiên kiêu, cũng dám danh xưng đồng giai vô địch. Không cần lưu tình, toàn lực chém giết. Vân Trung Nham trực tiếp ra lệnh, đồng thời, cũng trong bóng tối nhắc nhở nên thanh niên thiên kiêu cẩn thận. Vân Trung Nham hoài nghi, trước mắt tiểu tử này, có lẽ là có thừa cậy vào, mới hội như thế nói lớn không ngượng, phách lối đối địch. Cái này một tên Kinh Vân Tông thanh niên thiên kiêu là một tên kiếm tu, hắn trực tiếp xuất thủ, tại trên đại điện rút kiếm. Bạch! Kiếm quang sáng như tuyết lóa mắt, đoạt người nhãn cầu, bốn phía đại điện, không ít người sắc mặt lại là khẽ biến. Có người ánh mắt không khỏi bôi qua lửa giận. Trực tiếp tại trên đại điện khai chiến. Đây quả thực là đối Sở Triều xem thường. Mọi người có thể tưởng tượng, một trận đại chiến về sau, cái này một ngôi đại điện, lại biến thành bộ dáng gì, phải biết, Kim Đan đại đạo võ giả lực phá hoại, không phải phổ thông võ giả có thể so sánh. Thế tục lưu truyền cái gọi là thiên giai vũ kỹ, quả thực cũng là chuyện tiếu lâm. Thanh niên thiên kiêu ánh mắt băng lãnh, huy kiếm như hồng, kiếm này kỹ, tên Phong Vân Biến. Hô! Một sát na này ở giữa, như cuồng phong quét tới. Đây là một môn thượng cổ vũ kỹ. Vừa mới thi triển, tất cả mọi người có thể cảm nhận được chỗ đáng sợ. Kiếm xuất sóng gió nổi lên. Mưa gió biến đổi thừa phong phá. Thanh niên thiên kiêu hét lớn, huy kiếm thẳng trảm. La Phong lông mi nhẹ nhấc lên, giờ phút này thanh niên thiên kiêu chỗ thi triển kiếm thuật, xác thực tinh diệu vô cùng. Nhưng mà, điều này cũng không có gì dùng. Đại đạo 3000, tinh diệu tuyệt luân, thanh niên thiên kiêu chỗ diễn dịch đi ra thượng cổ kiếm thuật cực đáng sợ, có thể La Phong tuyệt không giật mình, trên đời này, cường đại vũ kỹ, diệu thuật, thần thông, thực sự quá nhiều. La Phong tự thân, chính là thân kim rất nhiều vũ kỹ vào một thân yêu nghiệt. Thế nhưng là, đối mặt với thanh niên thiên kiêu kiếm thuật phong mang, La Phong lại lấy là đơn giản thô bạo phương thức. Huy quyền. Đóng. Trong quyền phong, còn như hổ khiếu sơn lâm. Kinh thiên động địa. Cái kia một tiếng chấn động, dường như để đại điện đều lay động. Uy thế có thể nghĩ. Phá. Bá đạo nhất quyền, đem cái kia sáng chói kiếm quang trực tiếp oanh diệt, gần như đồng thời, quyền lực thẩm thấu, cương mãnh mạnh mẽ, thẳng đến thanh niên thiên kiêu. Oanh. Thanh niên thiên kiêu cả người mang kiếm, ngã bay ra ngoài, qua địa liên tiếp cuồng thổ mấy ngụm máu tươi. Bốn mọi người chung quanh ánh mắt tất cả đều toát ra rung động. Rất nhiều người cũng không biết La Phong thân phận, bao quát Sở Lưu Tinh bên người vị lão giả kia, giờ khắc này, đều chấn trụ. Sở Triều bên trong, khi nào xuất hiện một vị yêu nghiệt như thế tuyệt thế thiên kiêu? Hắn cũng không dám tưởng tượng, khó mà tin được nhìn thấy trước mắt đến hình ảnh. Đáng tiếc, vẫn là làm bẩn đại điện này. La Phong cảm thán một tiếng. Mọi người lúc này mới kinh hãi ngộ lên, khuôn mặt nhao nhao trở nên quái dị, chấn kinh. Trong đầu hồi tưởng lại vừa mới một màn kia, La Phong rõ ràng là dùng cương mãnh quyền lực đem cái kia lực phá hoại cực đáng sợ kiếm quang trấn áp lại, có loại dốc hết toàn lực cảm giác, đem sắp tràn ngập ra kiếm quang hung hăng quay trở về, đồng thời chấn thương thanh niên thiên kiêu. Nguyên lai, hắn còn nghĩ đến tòa đại điện này. Nếu như có thể thắng, cũng là hủy một ngôi đại điện thì tính sao? Sở Lưu Tinh bên cạnh lão giả, tại bối phận trên là Sở Lưu Tinh thúc bối phận, tên là Sở Cẩm Hoành, lúc này, Sở Cẩm Hoành có chút dở khóc dở cười. Chỉ bằng những người này, còn không có tư cách đánh với hắn một trận. Sở Lưu Tinh khuôn mặt toát ra nụ cười. Sở Cẩm Hoành nhìn không được truyền âm, Tam Hoàng tử, người này đến cùng là thân phận gì? Hắn, tên là La Phong. Sở Cẩm Hoành trong chớp mắt giống như gặp được điện giật, không nhúc nhích. Chỉnh bộ thân thể, trực tiếp hóa đá ở. La Phong. Hiện nay thiên ngục cảnh địa, ai dám coi nhẹ cái tên này? Theo hắn tại Cửu Thiên Thành bên ngoài đánh bại đệ ngũ hòa uyên trận chiến kia bắt đầu, hiện nay trên đời, Lăng Thiên bảng đệ nhất nhân, liền chính thức đổi chủ, tân vương giả sinh ra, đệ nhất thiên kiêu, vương giả chí tôn. Sở Cẩm Hoành nằm mơ không dám nghĩ, La Phong vậy mà lại ở thời điểm này, xuất hiện tại Sở Triều Cung Điện. Đột nhiên, Sở Cẩm Hoành đôi mắt trợn to, hắn tự hồ một mực coi nhẹ một vấn đề. La Phong, là Tam Hoàng tử sư đệ. Tam Hoàng tử, cùng La Phong, xuất từ đồng môn. Một sát na này ở giữa, Sở Cẩm Hoành thần sắc toát ra cuồng hỉ. Có La Phong chỗ dựa, thì sợ gì Kinh Vân Tông? Phong Vân Biến. La Phong chỉ thanh niên thiên kiêu, kiếm kỹ rất không tệ, cũng là sử dụng người thực lực quá kém cỏi. Thanh niên thiên kiêu sắc mặt trướng đến phát hồng, đôi mắt lửa giận phun ra, nhìn chằm chằm La Phong. Giết hắn. Vân Trung Nham đôi mắt sát cơ nổ bắn ra, quả quyết quyết tuyệt, bố trận. Vừa nói xong, trong khoảnh khắc, sát ý tràn ngập toàn bộ đại điện. Bao quát lúc trước bị La Phong đánh bại chấn thương thanh niên thiên kiêu, 15 tên thiên kiêu đồng thời xuất kiếm. Kinh Vân Tông là lấy kiếm tu vi chủ đạo thiên tông môn. Hưu, hưu, hưu. Trong chốc lát, kiếm quang bao phủ đại điện. Đại sư huynh, không có ý tứ, muốn làm bẩn ngươi nơi này. La Phong cất giọng mở miệng. Không sao. Sở Lưu Tinh cười ha ha, Sở triều cung điện chính là hạo nhiên chính khí chi địa, lại nhiều không khí dơ bẩn, cũng có thể tịnh hóa. Sở Lưu Tinh nội tâm thống khoái, Kinh Vân Tông xuất hiện, nhìn chằm chằm, khiến Sở Lưu Tinh cảm giác được ăn không ngon, ngủ không yên. Hôm nay, Kinh Vân Tông càng là trực tiếp phái đi sứ người đi ra ngã bài, đáng tiếc, bọn họ chọn sai thời gian, La Phong tới. 15 đại thiên kiêu, phóng nhãn thiên ngục cảnh địa, xác thực cũng coi là thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, thực lực vô cùng bất phàm, có thể đưa thân nhất lưu thiên kiêu hàng ngũ, chỉ là, bọn họ gặp gỡ La Phong, đã định trước bi kịch. La Phong trực tiếp thi triển Hàng Long Phục Hổ quyền pháp, đây là Phật môn vũ kỹ, có siêu độ những thứ này thiên kiêu chi ý. Rầm rầm rầm. Lần lượt từng bóng người bại bay ra ngoài, căn bản không có sức hoàn thủ. 15 đại thiên kiêu, hoặc tay gãy, hoặc là gãy chân, hoặc là thổ huyết, có thậm chí tại trên mặt đất đảo quanh, đau đến kêu rên. Hết thảy đều không chịu nổi một kích. La Phong đứng tại 15 tên thiên kiêu trung ương, đứng chắp tay, thần sắc bình tĩnh, các ngươi thua. Cái này 15 tên thiên kiêu khó khăn ngẩng đầu, nhìn lấy La Phong ánh mắt, có chút sợ hãi, cũng có mãnh liệt phẫn nộ. Không sai. Chúng ta là thua. Thế nhưng là, ngươi thừa dịp đem chúng ta đánh bại trong nháy mắt, đem trên người chúng ta mang theo giới tử không gian tấm thẻ lấy đi, đây là ý gì? Quá bị ổi. Nhưng mà, bại tướng dưới tay, căn bản không dám mở miệng hướng La Phong muốn về. La Phong động tác lưu loát, đem những thứ này giới tử không gian tấm thẻ toàn bộ cất kỹ. Vô duyên vô cớ xuất thủ, chiến lợi phẩm, đó là nhất định phải. Vân Trung Nham khuôn mặt yên nguyên đắm chìm ở trong rung động. Một cái giật mình địa kịp phản ứng. Đôi mắt gắt gao tiếp cận La Phong. Một lát, chậm rãi mở miệng, ngươi đến cùng là ai? Đôi mắt tránh qua lạnh giận chi sắc. Ta gọi La Phong. La Phong. Vân Trung Nham đồng tử rất nhỏ co rụt lại, trước tiên cảm giác được cái tên này rất quen thuộc. Kinh Vân Tông dám không có sợ hãi, điều động sứ giả, lệnh cưỡng chế sở triều rút lui địa phương, tự nhiên là tra tất qua sở triều thực lực, bọn họ tự tin, chỉ bằng Kinh Vân trong tông mấy vị lão tổ, đủ để trấn áp toàn bộ sở triều cường giả, lại chưa từng ngờ tới, sở triều, vậy mà xuất hiện như thế một vị tuyệt thế thiên kiêu. La Phong. Vân Trung Nham tinh tế châm trước vài câu về sau, trong mắt nhất thời trừng lớn đến tròn vo, ngươi là La Phong. Cửu Thiên Thành bên trong, chém giết 6 đại thú vương, đánh bại đệ ngũ hòa uyên thiên kiêu La Phong. Vân Trung Nham rốt cục nhớ tới cái tên này, gần đoạn thời gian, cái tên này, vang vọng toàn bộ thiên ngục cảnh địa. Vân Trung Nham căn bản không nghĩ tới La Phong vậy mà hồi xuất hiện ở đây. Hồi trước, La Phong còn tại đang trận điện thế lực phạm vi, đồng thời đảo động toàn bộ Cửu Thiên Thành mưa gió, đầu kia vượt thành mấy tuần đại vận hà, cứ nghe đều nhấc lên sóng to gió lớn, đến bây giờ không yên tĩnh. Bây giờ, Cửu Thiên Thành đang muốn trù bị kháng ma liên minh, cái kia đem ảnh hưởng toàn bộ thiên ngục cảnh địa bố cục, thế lực khắp nơi, đều tiến về, thậm chí Kinh Vân Tông mấy vị lão tổ, cũng sớm trong bóng tối xuất phát, tiến về Cửu Thiên Thành. Có thể La Phong, lại vẫn cứ, xuất hiện ở đây. Đã một núi không thể chứa hai hổ, như vậy, có mời các ngươi Kinh Vân Tông, nhanh chóng rời đi phía đông. La Phong nhìn qua ánh mắt gần sóng bình tĩnh nhìn lấy Vân Trung Nham, mà Vân Lĩnh Sơn Mạch, ta đi qua. Mà lại, ta cũng không quan tâm, lại đi một chuyến. Kinh Vân Tông xuất thế trước đó, chính là ẩn cư ở Ma Vân Lĩnh Sơn Mạch một chỗ bí cảnh chỗ. La Phong lời ấy, ý uy hiếp rất đậm. Vân Trung Nham sắc mặt âm trầm khó chịu, không dám ứng thanh. Biết La Phong thân phận về sau, hắn cảm giác được một cổ áp lực thật lớn, uyển như là một ngọn núi lớn nặng nề. Kinh Vân Tông thủy chung ẩn thế quá lâu, đối với ngoại giới sự tình, không tính đặc biệt giải. Lúc trước trong tình báo, căn bản không có La Phong cùng Sở Tam Hoàng Tử lại là sư huynh để tin tức. Nếu là biết điểm này, hôm nay, liền sẽ không có tình cảnh này. Chí ít, Kinh Vân Tông, hội khác mưu hắn sách. Vân Trung Nham trầm thấp mặt, mang theo 15 tên thương binh, chật vật rời đi. Ha ha, thống khoái. Sở Lưu Tinh đứng lên, nhanh chân đi hướng, Hòa La Phong cầm giữ ông một chút, sư đệ, ngươi tới được quá kịp thời. Hắc hắc, đại sư huynh. Ta nhìn ngươi cũng là hoàng tử, lăn lộn đến giống như cũng không có gì đặc biệt à. La Phong đùa nghịch cười nói. Sở Lưu Tinh không khỏi xấu hổ, chợt cười khổ, có chút bất đắc dĩ. Sở Vương Triều còn sót lại truyền thừa xác thực bất phàm, thế nhưng là, theo thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, ma tộc xâm lấn, bí tộc, đạo thống nhau nhau xuất thế, Có thể nói, thiên ngục cảnh địa tiến vào một cái hoàn toàn mới tiến hóa thời đại, cảm nhận được áp lực người, cũng không chỉ Sở Lưu Tinh một người, lúc trước, Cửu Si lão đạo bọn người, đồng dạng như thế. Đi, đơn độc nói chuyện. La Phong trực tiếp mở miệng. Hai người đi đến một chỗ hoa viên, phía trên có không ít linh hoa thảo dược. Hai người ôn chuyện một lát, La Phong trực tiếp xuất ra linh đan, dùng hộp gấm trang lấy, đưa cho Sở Lưu Tinh, đại sư huynh, ta lần này đến, chủ yếu là đưa ngươi một phần lễ vật. Lễ vật? Sở Lưu Tinh ánh mắt hơi sáng, tràn đầy mong đợi nhìn lấy La Phong trong tay hộp. Đại sư huynh đã bước vào ba bước kim đan đại đạo cảnh, viên linh đan này, có lẽ có cơ hội, có thể lệnh sư huynh, lại đột phá một cái cấp độ. La Phong mỉm cười, hắn chuẩn bị cho Sở Lưu Tinh, tự nhiên là cấp bậc tốt nhất linh đan. Nghe vậy, Sở Lưu Tinh trực tiếp rung động. Như nhặt được chí bảo, vô cùng kích động. Tiếp đó, Sở Lưu Tinh không kịp chờ đợi, trực tiếp tại hậu hoa viên thì khoanh chân ngồi xuống, từ La Phong hộ pháp, ăn vào viên kia linh đan, thành công đột phá đến bốn bước kim đan đại đạo cảnh. Thở dài một ngụm trọc khí, Sở Lưu Tinh nhảy lên một cái, hai đầu lông mày lại khôi phục ngày xưa thần thái, tự tin vô cùng, mắt như tinh thần, cảm nhận được toàn tân lực lượng, Sở Lưu Tinh không khỏi thét dài một tiếng, quay đầu nhìn lấy La Phong. La Phong mỉm cười, huynh đệ ở giữa, không cần phải nói tạ. Sở Lưu Tinh nhẹ nắm quyền đầu, nặng nề mà gật đầu. Bốn bước kim đan đại đạo cảnh, cái này mang ý nghĩa, hắn có tư bản, cùng thiên ngục cảnh địa cường giả khắp nơi tranh phong. Ngày hôm nay địa hoàn cảnh, có thể dung nạp tối cường giả, là năm bước kim đan đại đạo. Cần biết nói, Sở Lưu Tinh, đến từ ngày xưa Sở Vương Triều. Ngày xưa, toàn bộ thiên ngục cảnh địa, có bản lĩnh lưu lại tổ huyết che chở đời sau tuyệt thế cường giả, một cái họ La, một vị khác, họ Sở. Sở Lưu Tinh trong tay, nhất định cũng sẽ có không ít sở thị một mạch tổ huyết, một khi kích hoạt, tuyệt đối có thể trợ hắn cùng năm bước kim đan đại đạo cường giả tranh phong. Cái này cũng là Sở Lưu Tinh lúc trước đối mặt với Kinh Vân Tông uy hiếp lúc, tuyên bố muốn đối phó lão tổ tự mình đến đây nguyên nhân, hắn có thể sử dụng tổ huyết, đối phó đối phương. Hậu hoa viên, trong đình. La Phong pha một bình trà về sau, Sở Lưu Tinh tâm tình cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Người tu luyện công pháp, nhất định là đoạt thiên tạo hóa chi công. Sở Lưu Tinh biết La Phong bây giờ còn dừng lại tại ba bước kim đan đại đạo cảnh thời điểm, nhìn không được cảm khái, gia hỏa này, vượt cấp giết địch liền như là chuyện thường ngày, mà lại, những linh đan này ẩn chứa năng lượng như thế dồi dào nồng đậm, vậy mà đều không có cách nào trợ La Phong đột phá đến bốn bước kim đan đại đạo cảnh. La Phong bất đắc dĩ buông tay, tử khí đông lai thần công, xác thực so phổ thông công pháp, càng khó đột phá. Đúng. Sở Lưu Tinh trong tay xuất ra cái kia một phần cổ lão thư viết tay, đưa cho La Phong, tại Vương Triều trong ghi chép, phần này cổ lão thư viết tay, ẩn chứa một môn huyền cơ, ta tuy nhiên ẩn ẩn cảm giác được chạm đến cánh cửa, thế nhưng là, thủy chung không cách nào khám phá chân tướng. La Phong tò mò tiếp nhận. Cái này một phần cổ lão thư viết tay, nhìn qua giống như quyển gia cừu, có chút khô héo, phía trên vẽ lấy một ít chữ phù, có nhiều chỗ vô cùng dày đặc, mặt khác vài chỗ, lại là rải rác đến bút, nhìn như là văn tự, lại như địa đồ. La Phong không khỏi tự nói một tiếng, vô ý thức dùng tay vuốt về phía dưới phần này cổ lão thư viết tay trang giấy. Đột nhiên, La Phong tay một trận. Xác thực như thế. Sở Lưu Tinh cũng cảm thán, ta ban đầu cũng tưởng rằng một bức bản đồ, thế nhưng là, điều tra thật lâu, căn bản tìm không thấy cùng loại địa hình. Sở Lưu Tinh lời nói im bặt mà dừng, hắn chú ý tới La Phong dị dạng, La Phong tay dừng lại tại cái kia phần khô héo cổ lão thư viết tay phía trên. Sở Lưu Tinh đồng tử không khỏi trợn to. Phần này cổ lão thư viết tay, hắn đã nghiên cứu qua thật lâu, thủy chung không phát hiện được cụ thể chỗ khác thường, nhưng hôm nay, phần này cổ lão thư viết tay, vậy mà tại từ từ phát sáng, cái kia nhìn như văn tự, lại như là địa đồ khoa tay từ từ nhiều lên, thỉnh thoảng ẩn hiện, thỉnh thoảng biến mất, ẩn chứa một vòng sắc bén khí tức. Một lát, La Phong đột nhiên mở to mắt, ánh mắt có một vệt vui mừng. Đây là một phần vũ kỹ. Bất quá, không phải phổ thông vũ kỹ, mà chính là, thuộc về thần niệm sư vũ kỹ. La Phong vừa mới dùng tinh thần niệm lực, dao động chạm đến cổ lão thư viết tay, gây nên cộng minh, phát động ra vũ kỹ này. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Sở Lưu Tinh đứng lên, rời đi đình. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bởi vì, cái kia cổ lão thư viết tay phía trên phóng xuất ra quang mang càng ngày càng cường thịnh, khô héo đèn, sáng chói tỏa sáng, đem La Phong bao phủ lại, phía trên cái kia dường như văn tự, lại như là đồ án ký hiệu, bắt đầu vây quanh La Phong xoay tròn. Sở Lưu Tinh chủ động tránh đi. Hắn hiểu được, đây là thuộc về La Phong một phần cơ duyên. Dù là phần này cổ lão thư viết tay nguyên chủ nhân, hẳn là Sở Lưu Tinh, nhưng là, Sở Lưu Tinh cũng không thèm để ý, ngược lại, hắn nguồn gốc từ nội tâm vì La Phong cảm thấy cao hứng. Đây cũng là một loại nhân quả. Sở Lưu Tinh tự nói, chính là sư đệ đến tặng ta linh đan nguyên nhân, mới có hắn đạt được phần này cổ lão thư viết tay quả. Sở Lưu Tinh có một tia minh ngộ, hắn chỗ công pháp tu hành, là đến từ cửu si lão đạo, thánh tổ đạo kinh, ẩn chứa vô thượng huyền cơ. Cái kia một đoàn quang mang cũng không hề rời đi định phạm vi, chỉ đem La Phong bao trùm. Cái kia vô số ký hiệu, tràn vào La Phong thể nội. Chính như La Phong suy đoán, đây là một môn thần niệm sư vũ kỹ. Các loại ảo diệu ký tự chui vào, nhưng mà, La Phong còn chưa kịp phản ứng, cái kia thần bí ký tự lại dường như đã tìm được ngọn nguồn, hết thảy hướng về một phương hướng chen chúc mà đi. La Phong trong lòng giật mình. Lại là cái kia một khối thần bí thạch đầu. Giờ phút này, La Phong giới tử không gian tấm thẻ bên trong cái kia một khối thần bí thạch đầu lần nữa trở về ra, thôn phệ, uy lực. Đây rốt cuộc là cái gì? Vậy mà cũng nuốt mất. La Phong đột nhiên trợn to con mắt. Quang mang đã biến mất. La Phong trong tay cái kia cổ lão thư viết tay, đã hóa thành toái phiến, biến mất không còn tâm tích. Trong đình, La Phong ngồi lẳng lặng. Hắn chính trong gió lộn xộn. Xem ra, hắn tự hồ đạt được đại cơ duyên. Chí ít, Sở Lưu Tinh cũng cho là như vậy, dù sao, vừa vặn một màn kia, Sở Lưu Tinh tận mắt nhìn thấy. Chúc mừng sư đệ. Sở Lưu Tinh khuôn mặt mỉm cười đi qua tới. La Phong không khỏi ho nhẹ vài tiếng, thoáng cái, còn thật không biết làm như thế nào mở miệng. Nói đơn giản, La Phong vừa mới cũng một lần cho là mình đem đạt được cơ duyên, hẳn là một phần cường đại thần niệm sư vũ kỹ, nhưng mà, hắn còn đến không kịp đi xem. Trực tiếp liền bị cái kia hố cha thần bí thạch đầu cho nuốt mất. Cái này quá mẹ nó gây rối. Đại sư huynh, La Phong ánh mắt có chút ấy nấy, vừa muốn mở miệng. Sở Lưu Tinh lại là cười một tiếng khoát tay. Ngươi không phải mới vừa nói sao? Huynh đệ ở giữa, không đề cập tới những thứ này. Phần này cổ lão thư viết tay, cũng là ta theo Sở Vương Triều một chỗ di chỉ tìm tới. Một mực suy nghĩ không thấu, hôm nay xem ra, nó là vì ngươi mà chuẩn bị. La Phong. Hắn thật đúng là muốn nói, đây là cho khối kia thần bí thạch đầu chuẩn bị. La Phong đột nhiên nghĩ đến, cái này một đường đi tới, khối này thần bí thạch đầu, tối thiểu, nuốt mất, hắn không ít cơ duyên, hắn đến bây giờ dừng lại tại ba bước kim đan đại đạo cảnh, cũng có một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì khối này thần bí thạch đầu, nuốt mất, hắn không ít kỳ ngộ. Bao quát lần này. Bất quá, cuối cùng La Phong vẫn là cũng không nói ra miệng. Một bữa cơm về sau, La Phong cáo biệt Sở Lưu Tinh, thẳng trở lại Đằng Thành. Trên ngọn thần sơn, các loại chuyện lớn chuyện nhỏ đều hoàn toàn xử lý tốt về sau, La Phong đi tới một chỗ tiểu viện. Thiên Y Lam cùng Tiêu Ngọc hai người dưới tàn cây ngồi nói chuyện phím, hai nữ thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười, khiến chu vi chính mở sáng chói hoa nhi đều ảm đạm phai mờ. Khuynh quốc khuynh thành, đẹp đến mức không gì sánh được. La Phong đều vô ý thức thả nhẹ cước bộ, hai nữ ghé mắt nhìn qua. Nhìn thấy La Phong, khóe mắt chân mày đều thêm vào một vệt vui mừng. Ta trở về. La Phong đi qua, đem hai nữ tuôn ra vào trong ngực. Mặc cho ngoại giới là cuồng phong sậu vũ, về tới đây, La Phong nội tâm chỉ có yên tĩnh. Thiên Y Lam cùng Tiêu Ngọc đã là La Phong trong nội tâm chí thân. Các nàng trong ngực còn có La Thị một mạch huyết mạch. Vậy mà lại động. La Phong nhẹ nhàng xoa xoa phía dưới Thiên Y Lam bụng dưới, kinh hỉ mở miệng. Bảo bảo giống như đạp ta một chân. Thiên Y Lam hướng về La Phong trợn mắt trừng một cái. Phổ thông thai nhi khoảng 4 tháng thì có hoạt động dấu hiệu. Bất quá, ta cảm thấy bụng của ngươi bên trong cái này một vị, tương lai khẳng định là cái đại ma vương. Quá nghịch ngợm, giống đủ ngươi. Ngươi nha, nói không chừng lần tiếp theo ngươi nhìn thấy chúng ta, hài tử đều sinh ra tới. Tiêu Ngọc mở miệng. La Phong thần sắc có chút hổ thẹn. Chính mình làm bạn hai nữ thời gian xác thực quá ít. Nói đùa. Tiêu Ngọc triển khai lúng đồng tiền, kéo La Phong tay, chúng ta có thể đều không phải là hối hận người, người muốn là bỏ qua trong lòng chỗ truy đuổi đồ vật. mỗi ngày hầu ở bên người chúng ta, cái kia không phải là chúng ta trong lòng La Phong. Ngọc tỷ tỷ nói đúng. Thiên Y Lam mỉm cười, thực, có thể giống như bây giờ, ta đã rất thỏa mãn. Có nữ như thế, còn cầu mong gì? La Phong nhịn không được cảm khái một tiếng, nắm chặt hai nữ tay. Đến đón lấy mấy ngày nay, ta sẽ thật tốt bồi tiếp các ngươi. La Phong mở miệng nói ra, chúng ta hồi một chuyến địa cầu. Cái gì? Hai nữ đồng thời ngơ ngẩn. Ta nghe nói, hôm nay thiên hạ đại loạn, chính là gió dục mây vần thời khắc, cường giả khắp nơi nhao nhao xuất hiện, sợ vứt bỏ đại cơ duyên, rơi vào người sau. Tiêu Ngọc nói ra, ngươi lại vào lúc này, muốn rời khỏi thiên ngục cảnh địa. Ma tộc buông xuống, nhân tộc xác thực gặp phải đại khiêu chiến. La Phong nói ra, có điều, theo các đại thế lực xuất hiện, ta mới phát giác, nhân tộc, cũng không phải là chúng ta mặt ngoài sợ chứng kiến đơn giản như vậy, ma tộc xâm lấn, nhân tộc, sẽ không dễ dàng bị thua. Cho nên, thì để bọn hắn đánh đi. Bởi vì sáu đại thú vương đồ thành, La Phong đối ma tộc, tự nhiên là căm hận. Thế nhưng là, nhân tộc, nếu như là lấy đệ ngũ hòa uyên, hoặc là bồng lai tiên đảo các cường giả cầm đầu, cái này trận doanh, La Phong cũng không thể lại gia nhập, như vậy, chẳng bằng, rơi cái tiêu dao. Tiếp đó, La Phong cáo tri hai nữ, trở lại địa cầu, cho quân lão chúc thọ, cùng, chuẩn bị đường đại nhĩ hôn lễ. Đại nhĩ muốn kết hôn. Hai nữ con ngươi nhao nhao sáng lên. Hôn lễ, đồng dạng là các nàng chỗ hướng tới. Bất quá, các nàng cũng minh bạch, bây giờ không thể yêu cầu xa vời. La Phong nhất định sẽ tìm về cha mẹ của hắn nhóm, chứng kiến bọn họ hôn lễ. Hai nữ ánh mắt, La Phong đặt ở trong mắt, nội tâm càng thêm kiên định. Ngày đó, nhất định sắp đến. Mặt trời chiều ngã về Tây, hai nữ rút vào La Phong trong ngực, ngồi ở thế giới dưới cây, nhìn lấy mặt trời lặn. Thời gian tĩnh mịch địa trôi qua. Thế giới thụ hoa, nở rộ đến cực đẹp. Hôm sau, sáng sớm. Thần sơn trước, mọi người tập hợp. Lấy La Phong cầm đầu địa ngục chiến đội thành viên tề tụ, Thiên Y Lam đứng tại La Phong bên, Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu tay kéo tay, một bên, còn có áo trắng soái ca mặt nguyên vụ, Đường Đại Nhĩ sắp đại hôn, hắn đương nhiên sẽ đích thân trở về hiệp trợ chuẩn bị. Sư phụ, lần này trở về, ngươi cũng nên thật tốt cố gắng một chút. Đường Đại Nhĩ vỗ vỗ mặt nguyên vụ bả vai, ngươi đồ nhi ta đều muốn cưới lão bà, có thể ngươi, nhưng vẫn là một đầu độc thân cẩu, ta đều thay ngươi cảm thấy khó chịu. Mặt nguyên vụ nhất thời mặt đen. Sáng sớm, thì lọt vào dạng này, bạo kích, khiến mặt nguyên vụ có loại muốn quay đầu bước đi xúc động. Mặt nguyên vụ cảm giác mình đời này làm qua lớn nhất anh minh quyết định biện pháp, cũng là thu Đường Đại Nhĩ làm đồ đệ, đồng thời, đây cũng là hắn cho mình đào lớn nhất lớn một cái hố. Theo thu Đường Đại Nhĩ làm đồ đệ bắt đầu từ ngày đó, tiểu tử này cơ hồ mỗi ngày đều tại tổn hại hắn. Theo đã từng bán hàng đa cấp đầu mục cho tới bây giờ độc thân cẩu, khiến mặt nguyên vụ cảm giác bị thương rất nặng. Lăng Yêu Yêu vừa bấm Đường Đại Nhĩ bên hông, không cho phép nói như vậy mặt tiền bối. Đường Đại Nhĩ cười hắc hắc. Rất nhanh, quân Liên Mộng cũng đến, bị cứng cách ăn mặc, sợ sở động lòng người, cùng nhau đi tới, tứ phía phiêu hương. Giờ này khắc này, quân Liên Mộng con ngươi không che giấu được kích động. Rốt cục muốn trở về. Theo lúc trước bị đưa vào trú kiếm phong một khắc này, rời đi quân gia, cho tới bây giờ ngang dọc thiên ngục cảnh địa, quân Liên Mộng nội tâm thủy chung nhớ, là kinh thành nhà. Đi, chúng ta về nhà. La Phong vung tay lên. Một đám người nhảy lên tuấn mã, hướng về một phương hướng chạy như điên. Không bao lâu, đi tới quay về địa cầu phong ấn lối vào. La Phong mở ra phong ấn, tinh thần lực tràn ngập thâm nhập vào, đồng tử rất nhỏ địa co rụt lại. Hắn theo Tô Thiển Tuyết trong miệng, biết được vực đường tồn tại, Tô Thiển Tuyết nói, tại bồng lai tiên đảo cùng ngoại giới ở giữa, có một đầu vực đường, mắt thường không có cách nào bắt, tồn tại ở xếp chồng không gian bên trong. Đây cũng là một đầu vực đường, bước vào liền có thể trở lại địa cầu. La Phong tự nói một tiếng, chỉ bất quá, đầu này vực đường so sánh bồng lai tiên đảo cùng ngoại giới liên tiếp đầu kia vực đường, tạm biệt rất nhiều, cơ hồ không có trở ngại. La Phong tự hồ cũng có cảm ngộ, thế gian, đường có ngàn vạn, có bằng phẳng đại đạo, cũng có gập ghềnh đường núi, vị diện tinh cầu ở giữa đường, cũng là như thế. Nói không chừng, địa cầu cùng ánh trăng ở giữa, cũng tồn tại một đầu vực đường, trực tiếp đi qua vực đường, liền có thể đạp vào ánh trăng. La Phong trong lòng toát ra một cái ý niệm như vậy, dù sao, thiên ngục cảnh địa, không phải cũng cùng ánh trăng cùng loại, là khác tại địa cầu một cái thế giới. Các ngươi đi vào trước. La Phong ra hiệu mọi người tiến vào vực đường, La Phong cái cuối cùng bước vào. Cùng lúc trước có hoàn toàn khác biệt cảm giác. Đã từng, La Phong chỉ là cảm giác được hình ảnh lóe lên, chính mình liền buông xuống địa cầu, nhưng bây giờ, tại cường đại tinh thần lực dao động cảm giác phía dưới, La Phong rõ ràng bắt được, mọi người bị một cỗ lực lượng đẩy đưa, tại một đầu xếp chồng không gian trên đường bay vút đi, cuối cùng, đến tới địa cầu xuất khẩu, rơi vào trú kiếm phong. Tiến hóa văn minh cùng văn minh khoa học kỹ thuật, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nói không chừng, những thứ này vượt đường, cũng là văn minh khoa học kỹ thuật nói tới hắc động, chỉ bất quá, trước mắt trên địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật, còn không có cách nào đem những thứ này nghiên cứu triệt để. La Phong suy nghĩ còn đắm chìm ở liên quan tới vượt đường, phỏng đoán bên trong. Trong lòng của hắn cũng có một cái ý nghĩ, lần này địa cầu hành trình sau khi kết thúc, hắn phải thật tốt nghiên cứu một chút vượt đường, dù sao, quan hệ này đến, hắn có thể tiến vào bồng lai tiên đảo, nhìn thấy mẫu thân. Tuy nhiên Tô Thiển Tuyết nói qua, đợi thêm hai lần thiên địa hoàn cảnh tiến hóa về sau, bồng lai tiên đảo có thể chính thức xuất thế, thế nhưng là, người nào có thể bảo chứng, hai lần thiên địa hoàn cảnh thời gian tiến hóa? 1 năm, 10 năm, thậm chí, 100.000 năm. Tại La Phong ở sâu trong nội tâm, hắn một khắc cũng không muốn chờ đợi. Hắn khát vọng thân tình, người khác căn bản không có cách nào cảm nhận được hắn cái loại cảm giác này. Biết rõ mẫu thân chịu khổ, thân là hài tử, lại bất lực. La Phong không khỏi nhẹ nắm phía dưới quyền đầu. Rất nhanh, vượt đường, đến cuối cùng, La Phong bóng người rơi vào trú kiếm phong phía trên. Trở về. Quân Liên Mộng lầm bầm tự nói, bước lên trước đi mấy bước, nhìn lấy chu vi hết thảy. Ngày xưa, trú kiếm phong trận chiến kia, thiếu niên giận dữ, rút đao giết địch, tràn diện kia, rõ mồn một trước mắt. Không nghĩ tới, trở lại, lại là bộ dáng như vậy. Quân Liên Mộng không khỏi cười khẽ, đây hết thảy, thì giống như trong mộng xuất hiện. Chu vi có không ít ánh mắt trước tiên phát giác tới. Rất nhanh, có một người đàn ông tuổi trung niên bước đi lên đến, hai tay ôm quyền, tham kiến Long chủ. Trung niên nam tử đôi mắt ẩn ẩn bôi qua nóng rực thần sắc kích động, hắn là phụ trách đóng giữ trú kiếm phong bên trong một chi tiểu đội trưởng, hôm nay vừa tốt đến phiên hắn đến phòng thủ, lại không nghĩ rằng, vậy mà khiến người ta gặp phải Long chủ trở về. Vất vả. La Phong khuôn mặt mỉm cười, tiện tay ban thưởng trung niên nam tử một khỏa cường lực đan. Trung niên nam tử như nhặt được chí bảo, càng thêm kích động vạn phần. Một đoàn người đi xuống trú kiếm phong. Chúng ta ngay tại cái này tách ra đi. Mặt Nguyên Vũ mở miệng, ta trước cùng đại nhĩ trở về gặp hắn phụ thân, thương nghị cụ thể hôn lễ nghi thức. Một bên, Lăng Yêu Yêu thần sắc có chút lo lắng không yên bất an. Xấu nàng dâu cuối cùng muốn gặp nhà công. Nàng cho dù là tung hoành thiên hạ yêu tộc vương giả, có thể giờ phút này cũng không nhìn được khẩn trương lên. Nàng cũng rất lo lắng. Thân phận nàng, Đường đại nhĩ phụ thân, chưa hẳn có thể tiếp nhận. Bất quá, Đường đại nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu hai người đã sớm thương lượng qua, không đúng Đường đại nhĩ phụ thân giấu giếm, lần này trở về, Đường đại nhĩ hội bảo hắn biết phụ thân, Lăng Yêu Yêu thân phận. Mặc Nguyên Vũ mang theo Đường đại nhĩ hai người rời đi. Quân lão sinh nhật là hậu thiên, ta cũng về nhà một chuyến. Mặc sắc thần sắc đồng dạng có chút không kịp chờ đợi, hắn hoài niệm hạnh phúc thôn Chu gia sơn thủy. La Phong gật đầu. Thiên Y Lam thần sắc chần chờ một chút. Nhìn lấy La Phong, ta cũng về trước đi nhìn một chút phụ mẫu. Thay ta hướng bọn họ gửi lời thăm hỏi, theo kinh thành trở về, ta lại đi xem bọn hắn. La Phong mỉm cười mở miệng, tỏ ra là đã hiểu, trên cái thế giới này, vĩnh viễn không biết giảm đi, cũng là thân tình. Hậu thiên sáng sớm, chúng ta tại kinh thành chỗ cũ tập hợp đi. La Phong dứt khoát hướng về chư vị huynh đệ chứa cười nói, hiện tại, tự do hoạt động. Được. Cái kia lão đại, chúng ta đi trước. Từng cái, đều có các lo lắng. La Phong bên người, chỉ còn lại có Quân Liên Mộng cùng Tiêu Ngọc. Mộng tỷ, không nhất thời vội vã. La Phong vừa cười vừa nói, hậu thiên sáng sớm, chúng ta lại cùng đi, cho quân lão một kinh hỷ. Hiện tại, chúng ta trước chuẩn bị một chút, cho quân lão lễ vật. Ta lễ vật đã chuẩn bị tốt. Quân Liên Mộng không khỏi hiếu kỳ, nhìn lấy La Phong, ngươi muốn cho gia gia đưa lễ vật gì? La Phong cười thần bí, hậu thiên ngươi liền biết. Ba người không có lập tức lên phía bắc, mà chính là đi tới khoảng cách Trú Kiếm Phong gần nhất một tòa thành thị, tại khách sạn mở mấy cái phòng ở lại về sau, La Phong cùng ngày thì thần bí biến mất, mãi cho đến lúc chạng vạng tối, hắn mới lại xuất hiện, khóe môi nhếch lên nụ cười. Lễ vật đã chuẩn bị tốt. La Phong cười đắc ý, quân lão nhất định sẽ phi thường hài lòng. Cái này có thể khó nói. Quân Liên Mộng nói ra, gia gia cũng không phải càng vật quý trọng thì càng thích. Ngươi chờ nhìn. Hoàng hôn, cảnh ban đêm bao phủ một phương thiên địa. Yên tĩnh đêm. Kinh thành, nào đó vắng vẻ nhà kho. Ngươi đều đủ đi. Một tên áo đen nam tử tóc vàng, thanh âm cực lạnh, ta tuyên bố, ngăn trở long kế hoạch, chính thức khởi động. Vắng vẻ tối tăm nhà kho, áo đen nam tử tóc vàng thanh âm tiếng vọng chấn động, toàn bộ không gian, tràn ngập ngay ngắn nghiêm nghị. Nhà kho chu vi, đều kém trận pháp che lấp khí tức, chỉ là, không có nghiên cứu qua lĩnh vực trận pháp người, căn bản không phát hiện được giờ phút này trong kho hàng, tụ tập gần trăm người. Bọn họ có chút lẻ loi một mình đứng đấy, hoặc là dựa vào ở trên tường, có chút top 5 top 3, đứng chung một chỗ, trên thân đều tràn ngập ra người tu hành khí tức ba động, tương đương với địa cầu võ giả giới mà nói, bên trong có mấy đạo khí tức, cơ hồ có thể nói, là địa cầu đỉnh phong. Ngăn trở long kế hoạch, còn thật đầy đủ to lớn. Một tên thanh niên người da trắng, đôi mắt có chút âm lệ, đang dùng sắc bén dao găm tước lấy móng tay, đồng thời, tự nói địa mở miệng, không phải liền là vì ám sát một vị viêm hoàng lão giả, cần phải, cơ hồ đem toàn bộ thế giới sát tinh bản 100 vị trí đầu sát thủ chi vương, hết thảy triệu tập. Bên cạnh một tên mắt màu lam trung niên ánh mắt quét mắt một vòng, xem ra, thế giới sát tinh bản bên trong, trừ hoa hạ sát thủ, còn lại các nước, đều đến đi. Chật chật, tuy nhiên ta giết người luôn luôn không hỏi cố chủ thân phận, nhưng là, lần này, còn thật rất ngạc nhiên, đến cùng là ai, bỏ được hao phí thật lớn như thế đại giới, chỉ vì giết viêm hoàng một vị lão giả. Dù sao ta biết, đối phương cho ta cự tuyệt không giá trên trời. Đã từng, viêm hoàng là lính đánh thuê, bọn sát thủ cấm địa, có thể ta cho rằng, bây giờ không phải là. Ha ha, một đoạn thời gian trước, thiên địa hoàn cảnh phát sinh biến dị, dẫn đến không ít cường giả sinh ra, có thể thời gian này, viêm hoàng cường giả, lại cực kỳ điều thấp, gần như yên lặng, tầng thế giới sát tinh bản bên trong, viêm hoàng mấy vị kia sát thủ đều đã không tại bản danh sách hàng ngũ, bao quát đã từng thế giới sát tinh bản đệ nhất Diêm La Vương, bây giờ, thế giới sát tinh bản thứ nhất, là đến từ Mỹ Kiên Quốc Lão Chim. Nói câu nói này sát thủ ánh mắt nhìn hướng về phía trước cái kia áo đen nam tử tóc vàng. Hắn, chính là hiện nay trên đời, thế giới sát tinh bản đệ nhất nhân, danh hiệu Lão Chim. Hậu thiên, mục tiêu đem tại Kim Thiên khách sạn ăn mừng đại thọ, cái kia chính là chúng ta cơ hội ra tay. Lão Chim ánh mắt quét qua mọi người, chậm rãi nói ra, các ngươi đều dùng chính mình mỗi người am hiểu thủ đoạn, lẫn vào trong tửu điếm, chờ đợi thời cơ, nhất kích mất mạng. Người nào giết mục tiêu, ta đem tại nguyên bản hứa hẹn thù lao phía trên, tăng thêm gấp đôi. Ám hắc trong kho hàng, không ít người ánh mắt phóng xuất ra đẫm máu quang mang. Bọn họ là sống vọt tại hắc ám thế giới đám người, tại bọn họ trong từ điển, có thể cân nhắc sinh mệnh, chỉ có tài phú. Lão gia hỏa mệnh, ta muốn. Một tên tráng hán đầu trọc, trên tay mang theo chiếc nhẫn có yêu dị quang mang, hắn là hiện nay trên đời, sát tinh bản trước năm tồn tại. Đêm tối sát cơ, tại lan tràn. Bọn sát thủ nhao nhao rời đi, chia thành tóp nhỏ. U ám nhà kho, còn sót lại, lão chim, một người. Ngươi cảm thấy, cái này xưa nay chưa từng có tụ tập toàn thế giới xếp hàng trên sát thủ sát cục, có thể hay không giết đến quân vĩ đông lão đầu tử kia. Lão chim, sau lưng, chỗ tối, có một bóng người chậm chậm địa ẩn hiện ra, tựa hồ tu luyện đặc thù ẩn thân thuật, là một vị nữ tử áo đỏ, nhìn qua yêu diễm vô cùng. Quân vĩ đông bản thân, cũng không phải là một tên võ giả, thế nhưng là, hắn tại viêm hoàng có ảnh hưởng rất lớn địa vị, tại hiên viên các mấy vị các lão bên trong, thậm chí còn ẩn ẩn có lấy quân vĩ đông cầm đầu ý tứ. Lão chim, từ vừa nói, thiên hạ hôm nay, tiến hóa văn minh dần dần tô phục, viêm hoàng tại phương Nam mấy chỗ di chỉ bên trong, đều khai cuộc ra đại bí mật, cứ nghe, những thứ này bí mật, tất cả đều nắm giữ tại quân vĩ đông trong tay, giết quân vĩ đông, tương đương với để viêm hoàng hiên viên các, gãy mất một cái cánh tay. Cái này, mới chỉ là ngăn trở long kế hoạch bắt đầu. Lão chim khóe miệng nhẹ nhàng mặt đất truyền, thiên địa tô phục, tiến hóa văn minh tái hiện, há có thể dung hứa đầu này đã từng đông phương cự long, nhân cơ hội rút lên. Lần này, liên hợp thế lực khắp nơi, nhất định có thể khiến viêm hoàng tiến hóa thời đại văn minh, ảm đạm phai mờ. Satoto cơ. Lão chim xoay mặt nhìn lấy nữ tử áo đỏ, người đến Nhật hoàng tộc mạnh nhất truyền thừa, đã là trong nước đệ nhất cường giả, lần này, từ ta triệu tập trăm đại thế giới đỉnh phong sát thủ, lại thêm ngươi, còn có phía tây mấy cái cường đại chủng tộc, ta rất khó tưởng tượng, cái kia quân Vĩ Đông, làm sao có thể đầy đủ không chết. Lão chim trên khuôn mặt bôi qua một tia ngạo nghễ ý cười. Lôi đình một kích, không cho viêm hoàng có bất cứ cơ hội nào, hậu thiên, hàng châu bên kia, pha ra địch đem cùng chúng ta cùng thi hành động, hắn mục tiêu là hiện nay viêm hoàng tiến hóa văn minh đệ nhất tông phái, Long Cung. Lão chim cười ha ha, chỉ cần viêm hoàng thoát thân không được, như vậy, từ nay về sau, châu Á tiến hóa văn minh giới, lúc này lấy Satoto cơ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nữ tử áo đỏ Satoto cơ con ngươi thiểm lược qua một màn yêu dị quang mang. Nàng cũng vạn phần mong đợi. Màn đêm, bao phủ toàn bộ kinh thành, đèn đuốc sáng chói, cái này một tòa hiện đại thành thị, khắp nơi đều là đèn nê ông cái bóng. Kinh thành quân gia, bây giờ có thể nói là chạm tay có thể bỏng, quân lão gia tử yên lặng hơn một năm về sau, một lần nữa cầm quyền, dựng đứng uy nghiêm, lệnh quân nhà, ẩn ẩn có trở thành kinh thành đệ nhất gia tộc ý tứ. Quân gia trên dưới, chính vì một kiện sự tình mà đưa ra. Quân lão gia tử đại thọ 80 tuổi. Dựa theo quân lão ý tứ, tùy ý ăn chuyện thường ngày cũng liền thôi, không nên phô trương, chỉ là đạt được dưới gối con cháu mãnh liệt phản đối, cho nên mới quyết định tại Kim Thiên Đại khách sạn xếp đặt tiệc rượu. Trong thư phòng, so sánh ngoại giới huyên náo náo nhiệt, quân lão thư phòng mãi mãi cũng là an tĩnh như vậy. Không giống ngày xưa, quân lão ngồi tại trên ghế mây, trong tay cầm cũng không phải là thư tịch, mà chính là một tấm hình. Trên tấm ảnh có một cô gái cười đến rất đẹp. Mộng Nhi, gia gia là thật nghĩ ngươi a. Quân lão cái kia hơi có vẻ đến đục ngầu ánh mắt lóe ra lệ quang, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, dù là quyền thế ngập trời, xét đến cùng hắn cũng chỉ là một cái lão giả, mà lại khác biệt võ giả thể chất, tu hành là nghịch thiên mà đi, cùng trời tranh mệnh, hắn là cái phổ thông lão giả, không tranh nổi lão thiên, sắp đến đại thọ 80 tuổi. Đúng là một cái vui mừng thời gian, thế nhưng là, đồng dạng cũng để cho quân lão ý thức được. Chính mình ngày giờ không nhiều. Quân lão ở sâu trong nội tâm, lớn nhất không bỏ xuống được đi một người, tự nhiên là hắn thương yêu nhất cháu gái, quân Liên Mộng. Lúc trước, vì quân gia, đem quân Liên Mộng đưa đi trú kiếm phong, quyết định này, cho dù không phải quân lão sở hạ, thế nhưng là, mỗi lần nghĩ đến, quân lão đều sẽ cảm giác được nội tâm ẩn ẩn đau. Về sau chuyện phát sinh hắn không biết, hắn chỉ biết là, từ đó về sau, không còn có Mộng Nhi tin tức. Dù là Đông Phương Vũ giả giới bố cục phát sinh to lớn cải biến, đã từng võ giả giới bá chủ tam giáo, không còn tồn tại, bây giờ, toàn bộ Viêm Hoàng, Long Cung một nhà độc tôn, thế nhưng là, quân lão yên nguyên không nghe được quân Liên Mộng tin tức. Mộng Nhi, gia gia lúc còn sống, còn có thể nhìn đến ngươi sao? Quân lão lầm bầm mở miệng. An tĩnh thư phòng, không có ai biết, trong mắt người ngoài, nắm trong tay hiên viên các đại quyền quân lão, giờ phút này, lại đang lặng lẽ rơi lệ. Tại sắp đại thọ 80 tuổi thời điểm, ở sâu trong nội tâm mềm mại một cái dây cung bị xúc động, nhìn qua quân Liên Mộng ảnh chụp, nước mắt tuôn đầy mặt. Thư phòng máy thu âm cũng vang lên một ca khúc. Thân ái tiểu hài tử, hôm nay có khóc hay không? Có phải hay không bằng hữu đều đã rời đi lưu lại mang không đi cô độc? Mộng Nhi, ngươi ở đâu? Kinh thành, một cái lão nhân, tóc tóc mai bạch, phát ra la lên. Hôm sau, dương quang phổ chiếu, trời trong gió nhẹ. Hàng Châu, Tử Kinh trung học xung quanh khu vực. Người dân bình thường trạch, cửa phòng mở ra lấy. Chuyện gì xảy ra, lão ba làm sao cả đêm đều chưa có trở về. Đường Đại Nhĩ nghi hoặc vô cùng, hắn tối hôm qua đã đến nhà, thế nhưng là, không có nhìn thấy phụ thân, hỏi qua hàng xóm, phụ thân hắn Đường Đức Xương hôm qua sáng sớm liền ra ngoài. Đến bây giờ đều còn chưa có trở lại, điện thoại cũng đánh không thông. Một mực chờ đến giữa trưa. Đường Đại Nhĩ nhịn không được lo lắng. Đại Nhĩ, không bằng chúng ta ra đi tìm một chút đi. Lăng Yêu Yêu tâm tình cũng từ hồi trước khi đến tâm thần bất định, đến thời khắc này cũng đồng dạng lo lắng. Hai người rất mau rời đi nhà, tại phụ cận tìm kiếm. Đường Đại Nhĩ cũng hướng Đường Đức Xương bằng hữu nghe ngóng tin tức, đồng thời cũng đi mạng Đà La công ty. Các ngươi tìm Xương ca a, hắn trước mấy ngày nói thân thể có chút không thoải mái, xin phép nghỉ đi kiểm tra. Một cái mạng Đà La công ty bảo an cung cấp một cái manh mối. Đường Đại Nhĩ biến sắc, vội vàng lôi kéo Lăng Yêu Yêu, hướng gần nhất bệnh viện bôn tẩu mà đi. Trên nửa đường, Đường Đại Nhĩ số điện thoại di động vang lên. Lão ba, ngươi ở đâu à? Đường Đại Nhĩ xem xét điện báo biểu hiện, vội vàng tiếp thông điện thoại. Nguyên lai là tiểu tử ngươi trở về, ta ở nhà đây. Đường Đức Xương nói ra. Đường Đại Nhĩ cúp điện thoại, quay đầu nói ra, lão ba đã về nhà, chúng ta đi thôi. Tiếp cận nhà thời điểm, Lăng Yêu Yêu cước bộ có chút chần chờ, nàng lại bắt đầu lo lắng, Đại Nhĩ, cha ngươi, hắn cần phải không chịu nhận ta thân phận đi. Yên tâm đi. Đường Đại Nhĩ an ủi địa cười nắm Lăng Yêu Yêu tay, từ xưa đến nay, dị tộc ái tình, bao nhiêu lần gây nên oanh động, lưu truyền thiên cổ, cha ta biết thân phận của ngươi về sau, vui vẻ còn đến không kịp đây. Thật sao? Lăng Yêu Yêu không tin tưởng lắm, nghi ngờ nhìn lấy Đường Đại Nhĩ, tuy nhiên câu nói này Đường Đại Nhĩ đã an ủi nàng rất nhiều lần, thế nhưng là, Lăng Yêu Yêu vẫn còn có chút không thể tin được. Đương nhiên thật. Đường Đại Nhĩ mặt không đổi sắc, nghiêm mặt gật đầu. Nhưng mà, tại đi lên thang lầu thời điểm, Đường Đại Nhĩ trong lòng cũng có chút tâm thần bất định. Trong miệng hắn nói tự tin, là vì an ủi Lăng Yêu Yêu. Phụ thân có thể hay không tiếp nhận Lăng Yêu Yêu thân phận, Đường Đại Nhĩ còn thật không dám khẳng định. Cửa phòng mở ra lấy. Truyền hình chính đang vang. Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu nắm tay đi tới, trên ghế salon, Đường Đức Xương đang xem truyền hình, nhìn nhập thần. Đường Đại Nhĩ không khỏi vô ý thức trông đi qua. Xảo, trên TV vậy mà ngay tại để đó, Thiến Nữ U Hồn, điện ảnh. Trở về. Đường Đức Xương quay đầu, ánh mắt đột nhiên sáng lên, đột nhiên địa đứng lên, thần sắc có chút kích động, Đại Nhĩ, vị này là. Cha, nàng là Lăng Yêu Yêu, ta. Bạn gái. Đường Đại Nhĩ lấy dũng khí, trầm giọng nói ra. Đường Đức Xương nhất thời kích động, mừng rỡ vô cùng, đánh đo một cái Lăng Yêu Yêu, khuôn mặt toát ra nụ cười, vội vàng bắt chuyện, ngồi, mau tới đây ngồi xuống. Đường Đức Xương bắt đầu pha trà. Có thể nhìn ra được, Đường Đức Xương đối Lăng Yêu Yêu ấn tượng đầu tiên, rất không tệ. Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu liếc nhau. Hồi lâu. Đường Đại Nhĩ hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Đường Đức Xương, đột nhiên, thần sắc kinh ngạc, cha, ngươi khí sắc làm sao kém như vậy? Đường Đức Xương trong tay động tác có đình trệ, chợt cười cười, gần nhất tăng ca, có chút mệt nhọc, bất quá không quan hệ, ta trước cho các ngươi pha ly trà, đợi lát nữa mang các ngươi ra ngoài khách sạn ăn cơm. Cha, ta muốn nói cho ngươi, Yêu Yêu thân phận. Đường Đại Nhĩ thần sắc trịnh trọng. Thân phận. Đường Đức Xương sững sờ hạ, không khỏi nhìn lấy Đường Đại Nhĩ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vô cùng kích động, các ngươi gặp qua gia trưởng. Có phải hay không chuẩn bị kết hôn? Đường Đại Nhĩ bị Đường Đức Xương cái này đột nhiên nhất kích cho sửng sốt. Lần đầu phát hiện, lão ba tư duy, cũng là như thế thiên mã hành không? Nếu như cha đồng ý lời nói, chúng ta chuẩn bị, thì mấy ngày nay, trù bị hôn lễ. Đường Đại Nhĩ lôi kéo Lăng Yêu Yêu tay. Đồng ý, ta làm sao không đồng ý? Đường Đức Xương kinh hỉ, phấn chấn vô cùng nhìn lấy Đường Đại Nhĩ, là thật sao? Người khác cố ý đùa cha ngươi vui vẻ à? Ngươi trước nghe ta nói, Yêu Yêu thân phận. Đường Đại Nhĩ hít sâu một hơi, thần sắc trịnh trọng, Yêu Yêu, nàng. Là yêu tộc. Cái gì? Đường Đức Xương lập tức đứng lên. Trọn vẹn sau 10 phút. Đường Đức Xương rốt cục minh bạch Lăng Yêu Yêu thân phận, trong mắt gắt gao mở to. Yêu tộc. Hắn chẳng qua là người bình thường cũng liền nhìn xem lưu trai phim truyền hình, nơi nào sẽ nghĩ đến, trên cái thế giới này, vậy mà thật tồn tại yêu tộc, mà lại, còn cùng con trai mình nói chuyện yêu đương. Cái này, quả thực cũng là thiên hoang dạ đàm a. Đường Đức Xương giống như hóa đá, ngơ ngác đứng đấy. Lúc này, Lăng Yêu Yêu cũng đứng lên, thần sắc khẩn trương, không dám nói lời nào, cúi đầu đứng tại Đường Đức Xương trước mặt. Nếu như Đường Đức Xương mãnh liệt phản đối, như vậy, nàng thật không biết nên làm thế nào cho phải. Rất lâu. Đường Đức Xương rốt cục từ từ chậm qua thần, nhìn lấy Lăng Yêu Yêu, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, ngươi cùng với Đại Nhĩ, có thể hay không cùng trên TV thả như thế, hấp thu Đại Nhĩ dương khí. Nghe vậy, Lăng Yêu Yêu sửng sốt. Đường Đại Nhĩ trực tiếp dở khóc dở cười, lão ba, Yêu Yêu là yêu tộc, cũng không phải quỷ a. Yêu tộc, giống như nhân tộc, đều là thuộc về trong vũ trụ một chủng tộc. Lăng Yêu Yêu mở miệng, tiến hóa sau đại yêu, bình thường cơ hồ đều là lấy nhân tộc hình tượng sinh hoạt, trong vũ trụ, trừ nhân tộc, yêu tộc, còn có ma tộc, thánh vũ tộc, trích tinh tộc, vân vân. Đường Đức Xương cái hiểu cái không gật đầu, cái này bất chợt tới tin tức, thật sự là đem hắn chấn trụ. Vậy các ngươi sinh hoạt chung một chỗ, không có cái gì không tốt phản ứng, các ngươi hài tử đâu? Đường Đức Xương nhịn không được hỏi lại. Chúng ta hài tử, mặc dù sẽ có chúng ta cộng đồng huyết mạch, nhưng là, hắn sẽ thuộc về nhân tộc. Lăng Yêu Yêu nói. Cái kia. Đường Đức Xương trầm ngâm. Đường Đại Nhĩ thần sắc cũng khẩn trương, nhìn lấy Đường Đức Xương. Lăng Yêu Yêu càng là mím thật chặt bờ môi. Sau một lát, Đường Đức Xương ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Đường Đại Nhĩ, khuôn mặt toát ra mỉm cười. Đại Nhĩ, ngươi hôm nay thật làm cho lão ba cảm thấy thật bất ngờ, đồng thời, cũng rất kinh hỉ. Đường Đại Nhĩ ánh mắt sáng lên, ánh mắt cùng Đường Đức Xương nhìn nhau, lão ba ý tứ. Ha ha, nhìn ngươi bộ dáng này, lo lắng cái gì đâu, các ngươi hôn sự, lão ba đồng ý. Đường Đức Xương cười, vỗ vỗ Đường Đại Nhĩ bả vai, cảm thán nói ra, thực, ngươi không mang theo cái nam nhân về nhà, lão ba liền đã thật cao hứng. Đường Đại Nhĩ. Lăng Yêu Yêu cúi đầu, muốn cười không dám cười, Đường Đức Xương thái độ, quá mức vượt quá nàng dự kiến, nàng vốn là coi là, Đường Đức Xương hội mãnh liệt phản đối, dù sao, nàng cùng tai to, là vượt qua chủng tộc ái tình. Có lẽ tại vạn tộc san sát trong vũ trụ, cái này cũng không hiếm lạ, thế nhưng là, Đường Đức Xương chỉ là một người bình thường, hắn lại có thể nhanh như vậy liền tiếp nhận Lăng Yêu Yêu thân phận. Lăng Yêu Yêu nhịn không được quay đầu nhìn một chút Đường Đại Nhĩ. Xem ra, Đường Đức Xương là đến cỡ nào lo lắng Đường Đại Nhĩ không có vợ cưới. Đường Đại Nhĩ khóe miệng hung hăng run rẩy vài cái, không tiếp tục lên tiếng, tuy nhiên gặp được lão ba bạo kích, nhưng là, sự kiện này có thể thuận lợi như vậy, thực cũng đã hắn mừng rỡ. Ngươi mới vừa nói, các ngươi lần này trở về, chính là chuẩn bị kết hôn. Đường Đức Xương lòng tràn đầy mong đợi nhìn lấy Đường Đại Nhĩ. Đường Đại Nhĩ nghiêm túc gật đầu. Được. Đường Đức Xương kích động, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, nhưng mà, rất nhanh, Đường Đức Xương sắc mặt lại biến, có chút tái nhợt, ho kịch liệt thấu vài tiếng, đồng thời, cũng ngồi xuống. Cha! Đường Đại Nhĩ kinh hãi, vội vàng đi lên phụ trợ Đường Đức Xương, vô cùng nóng nảy, ngươi làm sao? Đường Đại Nhĩ nhớ tới tại mạng Đà La công ty viên an ninh kia nói chuyện qua, lão ba mấy ngày nay thân thể không thoải mái, đi bệnh viện kiểm tra. Không có gì đáng ngại. Đường Đức Xương chậm tới, trước kia tích lũy xuống mau bệnh, phổi có chút hạt bụi, ta nghỉ ngơi mấy ngày liền không sao, khụ khụ. Đường Đức Xương lại là một trận kịch liệt ho khan. Ngươi còn nói không có việc gì. Đường Đại Nhĩ cho Đường Đức Xương rót một ly nước. Tài to, cho Đường thúc thúc một khỏa bạch ngọc linh quả ăn hẳn là sẽ có hiệu quả. Một bên, Lăng Yêu Yêu đột nhiên mở miệng. Đúng nha, ta làm sao quên. Đường Đại Nhĩ trong tay trực tiếp xuất hiện một khỏa màu trắng như ngọc quả thực, quyết kích cỡ tương đương, chảy lóng lánh, mùi thơm trong khoảnh khắc tràn ngập cả phòng. Đây là cái gì hoa quả? Đường Đức Xương trừng to mắt, hắn chưa bao giờ thấy qua, chỉ bất quá, trước mắt cái này một cái trái cây, để hắn nhìn lấy cũng cảm giác được muốn ăn mở rộng, thèm nhỏ nước dãi. Phải biết, trong khoảng thời gian này Đường Đức Xương thân thể không thoải mái, hắn bình thường thế nhưng là một điểm muốn ăn cũng không có. Có một ít lời nói, Đường Đức Xương để ở trong lòng, không có nói ra. Hắn phổi xác thực có vấn đề, mà lại, là rất nghiêm trọng vấn đề. Hắn hôm qua mới đi làm kiểm tra, kết quả kiểm tra còn chưa hề đi ra, nhưng là, thầy thuốc đã nói cho hắn biết, để hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt, vô cùng có khả năng, là vô cùng xấu kết quả. Đường Đức Xương chính mình không sợ chết, nhưng hắn duy nhất không bỏ xuống được đi, con trai của cũng là tai to. Không nghĩ tới, vừa từ bệnh viện trở về, nhi tử vậy mà cũng trở về tới. Bây giờ, Đường Đức Xương đầy trong đầu nghĩ đến, chính là cho tai to xử lý hôn sự, đây cũng là kết chính mình một nỗi lòng. Cái này gọi bạch ngọc linh quả. Đường Đại Nhĩ cười nói, cha ngươi khẳng định chưa thấy qua, bởi vì đây không phải thuộc tại địa cầu trái cây. Nghe vậy, Đường Đức Xương trợn mắt trừng một cái, tiểu tử ngươi còn leo lên sao hỏa hay sao? Hồi lâu, Đường Đức Xương thần sắc nghiêm túc nhìn lấy Đường Đại Nhĩ. Tai to, ngươi cũng muốn thành gia lập nghiệp, nói chuyện không muốn nhẹ như vậy tung bay, mọi thứ đến nói đúng sự thật. Đường Đại Nhĩ nhất thời dở khóc dở cười, cái này, ta nói là thật à, cha, chúng ta hôn lễ sau khi kết thúc, ta mang ngươi cùng rời đi địa cầu đi, một mình ngươi lưu tại nơi này, cũng quá tịch mịch, đi lãnh hội một chút địa cầu bên ngoài thế giới rất tốt phong cảnh. Đường Đức Xương có chút muốn khóc, đứa nhỏ này không có cứu, thổi ngưu bức đều thổi ra địa cầu. Bất quá, Đường Đức Xương vẫn là cự tuyệt không Đường Đại Nhĩ đưa tới Bạch Ngọc Linh quả, nhận lấy cắn một cái, nhất thời ánh mắt sáng lên, có loại miệng bên trong ngậm lấy cam lộ tiên tương giống như, trong veo vô cùng, làm cho người tâm thần thanh thản. Một sát na này ở giữa, Đường Đức Xương cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra, vô cùng thoải mái dễ chịu. Thuần thục công phu, Đường Đức Xương đem Bạch Ngọc Linh quả ăn hết. Nằm trên ghế salon, Đường Đức Xương khuôn mặt toát ra một trận đã lâu cảm giác thỏa mãn. Quá dễ chịu. Đường Đức Xương thật lâu chưa thử qua nhẹ nhàng như vậy, cái kia cuốn trên người mình ma bệnh, tựa hồ lập tức biến mất không còn tâm tích. Không bao lâu, Đường Đức Xương đột nhiên khuôn mặt biến đổi, che cái bụng, phóng tới phòng vệ sinh. Bạch Ngọc Linh quả, có tẩy tủy phạt cốt tác dụng, có thể cải biến thể chất, là Thánh Tuyết Sơn đặc sản. Đường Đại Nhĩ khuôn mặt toát ra mỉm cười, lão ba chỉ là người bình thường, Bạch Ngọc Linh quả trên người hắn, tức cũng chỉ có thể phát huy ra 10% hiệu quả, thế nhưng là, cũng có thể để lão ba về sau bách bệnh bất xâm. Muốn là Đường Đức Xương nghe thấy Đường Đại Nhĩ câu nói này, sợ rằng sẽ nhịn không được một bàn tay đánh tới, xú tiểu tử, lại thổi ngưu bức. Đường Đức Xương thống khoái khoái tắm rửa sau khi ra ngoài, cảm giác được thần thái sáng láng. Chẳng lẽ là người gặp việc vui tinh thần thoải mái? Đường Đức Xương cất bước đi tới, nhìn lấy ngồi ở trên ghế salon Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu, không khỏi cười rộ lên, đi, ta mang các ngươi ra đi ăn cơm, sẽ chậm chậm thương lượng các ngươi hôn sự. Được. Đường Đại Nhĩ đứng lên, ta gọi điện thoại cho sư phụ ta, hắn đi bái phỏng bạn cũ. Người một nhà liền tại phụ cận một quán rượu ăn cơm, Mặc Nguyên Vũ cũng rất nhanh tới, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí hài hòa. Đã về thời gian như vậy đuổi, cứ như vậy nói tốt, hôn lễ đặt trước tại 10 ngày sau. Cuối cùng, Đường Đức Xương đánh nhịp, khuôn mặt mỉm cười mà nhìn xem Đường Đại Nhĩ, có điều, người muốn tại Tử Kinh Trung học trong sân trường cử hành hôn lễ, cái này, không biết Tử Kinh trường học những người lãnh đạo hội sẽ không đồng ý. Chúng ta tuyển thời gian vừa lúc là cuối tuần. Đường Đại Nhĩ đại vỗ ngực, sân bãi tuyệt đối không có vấn đề, ta có lẽ bắt không được đến, thế nhưng là, đối với Phong ca mà nói, chỉ là một câu sự tình. La Phong. Đường Đức Xương ánh mắt sáng lên, hắn cũng đã lâu chưa từng gặp qua La Phong, bây giờ thần châu đại địa, Long Vũ thịnh hành, mà La Phong thân là Long Vũ người sáng lập, hiên viên các trọng điểm tuyên truyền toàn dân thần tượng, cho dù thời gian rất lâu không có ở công chúng trường hợp xuất hiện, nhưng là, La Phong mặt mũi. Tử Kinh trường học lãnh đạo nhất định sẽ cho. Cái kia thì không có vấn đề gì. Đường Đức Xương cười ha ha gật đầu. Ăn cơm xong, Đường Đức Xương trước một bước rời đi. Có chút tình huống. Mặc Nguyên Vũ hướng Đường Đại Nhĩ mở miệng, ta đi Long Cung một chuyến, phát hiện Long Cung chu vi có người đang giám thị Long Cung. Nghe vậy, Đường Đại Nhĩ lông mi nhẹ nhấc lên, là ai dám giám thị Long Cung? Mặc Nguyên Vũ nói, ta từng điều tra, là mấy cái nước ngoài võ giả, bất quá, ta còn không có rõ ràng bọn họ mục đích, liền không có xuất thủ, miễn cho đã thảo kinh xà. Chỉ là mấy cái ngoại quốc lão, cũng dám đến ta địa bàn nháo sự. Đường Đại Nhĩ đôi mắt sát khí vút qua, cười lạnh, ta ngược lại muốn xem, bọn họ có thể chơi đùa ra cái gì nhiều kiểu. Nếu như là nhằm vào Long Cung mà đến, mưu đồ làm loạn lời nói, như vậy, chỉ có thể nói. Coi như bọn họ không may. Mặc Nguyên Vũ khóe miệng dương nhẹ. Nếu là bình thường, Long Cung mạnh nhất đám người kia đều đã tiến vào thiên ngục cảnh địa, có ngoại lai thế lực muốn đối phó Long Cung, có lẽ còn có cơ hội để lợi dụng được, có thể hết lần này tới lần khác, bọn họ lại lựa chọn tại La Phong bọn người lúc trở về động thủ, chỉ có thể nói, coi như bọn họ không may. Mặc Nguyên Vũ là tuyệt không đem những người này để ở trong lòng. Bọn họ hiện tại mỗi người thực lực đều sừng sững tại địa cầu vị diện đỉnh phong, đều là vô địch tồn tại. Ta gọi điện thoại cho Phong ca. Đường Đại Nhĩ gọi điện thoại về sau, khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười, không ngoài sở liệu, Phong ca chỉ nói một câu. Người nào đến? Việc chính là. Đường Đại Nhĩ đôi mắt bôi qua một đạo lãnh quang. Nhất định muốn tra rõ ràng là thế lực nào, hôm nào đi qua xuyên cửa, đem hắn nhổ tận gốc. Lời nói ở giữa, có vô cùng cường đại tự tin. Một bên khác, Đường Đức Xương vội vàng rời đi, là bởi vì hắn tiếp vào một cái tin tức, hắn kết quả kiểm tra, đã đi ra. Mặc kệ là kết quả gì, Đường Đức Xương đều không muốn để cho Đường Đại Nhĩ biết, miễn cho đứa nhỏ này lo lắng. Bệnh viện Nhân dân. Lầu 5. Cổ chủ nhiệm. Đường Đức Xương đẩy mở một gian phòng làm việc đại môn, bên trong có một vị trung niên thầy thuốc, hơi có vẻ đến mập mạp, mang theo kính mắt, người mặc bạch áo choàng ngắn, chính là phụ trách Đường Đức Xương bệnh tình chủ trị bác sĩ, Cổ Ý. Đức Xương, ngươi tới. Cổ Ý ngẩng đầu, chỉ là, sắc mặt có chút không quá tự nhiên. Đường Đức Xương trong lòng không khỏi một đăng, bất quá, hắn cũng có chuẩn bị tâm lý, hít sâu một hơi, cất bước đi tới, Cổ chủ nhiệm, kết quả kiểm tra đi ra không? Nửa ngày, Cổ Ý chậm rãi gật đầu. Hắn nhìn lấy Đường Đức Xương, một lát sau, than nhẹ một tiếng, Đức Xương, 2 tháng trước, ta bị mấy tên côn đồ người giả bị đụng, nhờ có ngươi đi ngang qua, xuất thủ cứu giúp. Đó là hai người lần thứ nhất chạm mặt, về sau cũng coi là có giao tình. Đường Đức Xương cảm giác được thân thể không thoải mái về sau, cũng trước tiên tìm tới Cổ Ý. Ngươi là người tốt, niên đại này, cũng rất ít có như ngươi loại này thấy việc nghĩa hăng hái làm người. Cổ Ý thở dài một hơi, theo trong ngăn kéo lấy ra một tấm giấy, kết quả kiểm tra đã đi ra. Nói chi tiết đi. Đường Đức Xương mỉm cười, ta có chuẩn bị tâm lý. Cổ Ý than nhẹ, kết quả, chính là ta hôm qua nói cho ngươi cái kia khả năng. Đường Đức Xương sắc mặt không khỏi tái đi. Cảm giác toàn thân bị một thùng nước đổ vào sau khi đến, vô cùng băng lãnh. Quả nhiên, là kết quả xấu nhất. Đường Đức Xương toàn thân vô lực ngồi liệt ở sâu trong nội tâm tuôn ra nồng đậm không cam lòng chi ý. Hắn trả tại đang tuổi phơi phới, thế nhưng là, vô tình ma bệnh, lại đem nanh vuốt vươn hướng hắn. Tại ma bệnh trước mặt, nhân loại, là bực nào yếu ớt. Tại Cổ Ý trên cương vị, hắn đã sớm nhìn quen sinh tử, nhưng lúc này đây không giống nhau, Đường Đức Xương là hắn ân nhân. Ngươi lập tức nằm viện đi. Cổ Ý hít sâu một hơi, chúng ta từ giờ trở đi, tích cực trị liệu, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn này. Không được. Đường Đức Xương trực tiếp lắc đầu, đứng lên, nhi tử ta trở về, hắn trả mang về cô gái, một cái vô cùng thiện lương cô gái xinh đẹp, bọn họ 10 ngày sau, liền muốn kết hôn, ta làm sao có thể ở thời điểm này nằm viện. Tuyệt đối không được. Đức Xương. Cổ Ý nhịn không được cũng lo lắng đứng lên, đến lúc nào rồi, ngươi còn đang suy nghĩ cái này. Ngươi cái bệnh này, kéo thêm một ngày, thì nhiều một ngày nguy hiểm. Ngươi nhất định muốn chi tiết nói cho ngươi nhi tử, không thể kéo. Đường Đức Xương ngoan cường lắc đầu. Cổ Ý cười khổ, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi mỗi ngày đều phải thừa nhận lấy to lớn thống khổ, không tại bệnh viện, ngươi ở nhà, ngươi nhi tử còn không nhìn ra được sao. Nghe vậy, Đường Đức Xương không khỏi khẽ giật mình. Hồi lâu, Đường Đức Xương nhịn không được hoạt động một chút thân thể, Cổ chủ nhiệm, thân thể ta, giống như không có cái gì không thoải mái. Cổ Ý đắng chát địa lắc đầu, Đức Xương, ta thế nhưng là có 20 năm kinh nghiệm thầy thuốc, ngươi cũng đừng ý đồ dùng cái này lừa gạt ta. Là thật. Đường Đức Xương nhịn không được tại chỗ bật lên vài cái, cảm giác được thần thái sáng láng, trong khoảng thời gian này cảm giác khó chịu, đã sớm biến mất không còn tâm tích. Đường Đức Xương trong đầu không khỏi hiện lên Đường Đại Nhĩ cho hắn ăn viên kia linh quả, không khỏi trong lòng đột nhiên một đăng, chẳng lẽ lại, vậy thì thật là tiên quả. Ta thật cảm giác một chút việc cũng không có. Đường Đức Xương mở miệng. Còn mạnh miệng. Cố ý đi qua, hướng Đường Đức Xương trên thân một chỗ nhẹ ấn vào, vị trí này, có phải hay không kim châm một dạng kịch liệt đau nhất. Đường Đức Xương lắc đầu. Thật đúng là tốt nhịn. Cố ý vẫn là lắc đầu. Theo kết quả kiểm tra đến xem, Đường Đức Xương tình huống vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mà, Cổ Ý cho Đường Đức Xương làm mấy cái hạng kiểm tra về sau, trong mắt cũng không khỏi đến trừng lớn đến tròng vo. Làm sao có thể? Cổ Ý mặt mũi tràn đầy rung động. Đường Đức Xương không khỏi tâm thần bất định, thử thăm dò, Cổ chủ nhiệm, làm sao? Thật không thể tin, thực sự quá bất khả tư nghị. Cổ Ý khó có thể tin, muốn không phải tận mắt nhìn thấy. Ta căn bản không thể tin được, trong vòng một đêm, vậy mà lại có dạng này y học kỳ tích sinh ra. Ngươi ý tứ. Ngươi rất khỏe mạnh, toàn thân cao thấp, một chút vấn đề cũng không có. Cổ Ý vô cùng kích động, nhìn không được vỗ đầu mình, về phần là nguyên nhân gì, ta không biết, ta con mẹ nó đã mộng bức. Đường Đức Xương khẽ giật mình, thần sắc chợt toát ra cuồng hỉ, ngươi nói là thật. Chính ngươi không phải nói sao? Cảm giác được trước đó chưa từng có dễ chịu. Cổ Ý nói ra, hồi lâu, không khỏi tràn đầy tò mò nhìn Đường Đức Xương, ngươi là làm sao đột nhiên biến tốt, Đường đứt xương một cái miệng, lời đến khóe miệng, lại nuốt vào. Nếu như cổ ý nói tới là thật, như vậy, đại nhĩ cho mình viên kia màu trắng như ngọc trái cây, thật sự là trong truyền thuyết tiên quả. Đại nhĩ, lại có thể xuất ra tiên quả. Đường đứt xương ngẫm lại đã cảm thấy thật không thể tin, cũng không dám tùy tiện đem sự kiện này tiết lộ ra ngoài, giả vờ minh tư khổ tưởng rất lâu, ngẩng đầu, nghi hoặc vô cùng, ta sau khi trở về, thì uống chén nước sôi, tỉnh ngủ một giấc, hôm nay một mực tại xem tivi, sau đó, tiếp vào ngươi tin tức, thì chạy đến bệnh viện. Ta biết. Đường đứt xương đột nhiên vỗ đùi, nhất định là nhi tử ta muốn kết hôn, mà bệnh không đành lòng dây dưa ta, liền chạy rơi. Cố ý. Hắn hành y nhiều năm như vậy, còn thật chưa từng có gặp qua loại tình huống này. Đường đứt xương nói, tuy nhiên hoang đường, thế nhưng là, phát sinh ở đường đứt xương trên thân kỳ tích, lại càng thêm hoang đường a. Không hiểu, không hiểu. Cố ý càng không ngừng lắc đầu thời điểm, đường đứt xương lại là không kịp chờ đợi đi ra văn phòng, rời đi bệnh viện, thẳng đến trong nhà đi. Đẩy ra gia môn. Đường đại nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu đang xem truyền hình. Đại nhĩ. Đường đứt xương sải bước đi tới, hô hấp có chút gấp rút, ngươi cho ta ăn, thật sự là tiên quả sao? Đồng thời, đường đứt xương chú ý tới, đường đại nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu trong tay, một người một cái bạch ngọc linh quả, chính đang gặm, đường đại nhĩ còn một mặt ghét bỏ địa nhíu mày, vị đạo càng ngày càng kém. Đường đứt xương cùng nhìn xuống muốn đánh tơi bời đường đại nhĩ một trận xúc động. Hắn cuối cùng sâu sắc cảm thụ đến một cái từ ngữ. Phung phí của trời. Cũng là đường đại nhĩ tên này. Đây chính là tiên quả, vậy mà xem như táo đến ăn, quá lãng phí. Đường đứt xương nhìn lấy đều cảm giác được đau lòng. Cha, ta nói cho ngươi, bạch ngọc linh quả, hiện tại ta ở địa phương, đầy khắp núi đồi đều là. Đường đại nhĩ bình chân như vậy mở miệng, xác thực, theo thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, các loại linh quả, linh hoa, linh dược, càng ngày càng nhiều, bạch ngọc linh quả, cũng không tính là hiếm thấy linh quả. Đường đứt xương chần chờ một chút, vẫn là không nhịn được đem chính mình tình huống cáo tri đường đại nhĩ. Ngươi đến bệnh nan y. Đường đại nhĩ trong tay bạch ngọc linh quả rơi trên mặt đất, đột nhiên đứng lên, sắc mặt bối rối lo lắng. Đường đứt xương nhìn lấy bạch ngọc linh quả tại trên mặt đất lộn mấy vòng, rớt xuống dưới ghế salon, không khỏi khóe miệng hung hăng co lại, ta không phải nói, hiện tại cũng không có chuyện gì, cũng là ăn một cái ngươi cho ta tiên quả. Bạch ngọc linh quả, có thể tẩy tủy phạt cốt, khiến người bình thường thể chất tiến hóa làm người tu hành thể chất, có thể nói là bình thường trên ý nghĩa nói tới thoát thai hoán cốt, trừ bỏ một số ống đau, cũng chẳng có gì lạ. Lăng Yêu Yêu mở miệng. Đường đứt xương nghe Lăng Yêu Yêu một bộ hời hợt bộ dáng, chánh thức cảm nhận được, hiện tại nhi tử đại nhĩ tiếp xúc đến đồ vật, xa hoàn toàn không phải hắn có thể tưởng tượng, chẳng lẽ, hôm qua hắn nói tới cái kia lời nói, không phải đang khoác lác bức. Đây chính là bệnh nan y, ăn trái cây thì giải quyết. Quả thực cũng là thiên hoang dạ đàm. Đây cũng là tiến hóa văn minh tương đối văn minh khoa học kỹ thuật mà nói, đối với nhân tộc ưu thế. Văn minh khoa học kỹ thuật, thân thể người là yếu đuối nhất. Có thể tiến hóa văn minh, là lấy người tự thân làm trung tâm, nghịch thiên tu hành, cùng trời tranh mệnh, thực lực càng mạnh, đối với tự thân khống chế càng hoàn mỹ hơn, có thể còn sống năm tháng cũng liền càng dài. Từ xưa đến nay, liền có thọ cùng trời đất, lời nói, đây là thời cổ đại năng chỗ truy đuổi mục tiêu. Cha, ta đi ra ngoài một chuyến. Đường đại nhĩ mở miệng, dựa theo nguyên kế hoạch, hắn cùng Lăng Yêu Yêu cũng đi kinh thành tham gia quân lão tiệc mừng thọ, nhưng mà, theo Long cung chung quanh phát sinh một số tình huống ngoài ý muốn, đường đại nhĩ quyết định lưu tại Hàng Châu, nhìn xem những thứ này tiềm phục tại trong bóng tối thế lực, muốn chơi đùa ra cái gì nhiều kiểu. Lúc chạng vạng tối, kinh thành, Ngũ Hoàng bên ngoài một ngôi biệt thự bên trong. Đây là Tư Đồ Thế Gia một cái nghỉ phép phòng, bình thường không có người nào, bởi vì đường đại nhĩ một cái kịp thời điện thoại, một đoàn người trở lại kinh thành về sau, không có nóng lòng xuất hiện tại công chúng trường hợp, đi vào biệt thự này tập hợp. Hừ, các nước thế lực, quên, Viêm Hoàng là bọn họ cấm địa sao? Thiết Diện cũng theo Hạnh Phúc thôn chạy tới, hắn chỉ là về nhà cùng người nhà tụ một chút, giờ phút này, thần sắc băng lãnh, mấy người ngồi ở trên ghế salon, Thiết Diện trong tay, cầm lấy một phần tư liệu. Bọn họ thực sự đánh giá quá thấp Long cung lực lượng. La Phong khóe miệng dương nhẹ, chậm rãi nói ra, hiện nay Viêm Hoàng, Long Vũ, thịnh hành, Long cung lực lượng, khắp thần châu đại địa. Đại nhĩ điện thoại cho ta về sau, ta cũng thông qua Long cung con đường, tra ra không ít manh mối, Hai ngày này, tiến vào viêm hoàn cảnh nội các quốc gia sát thủ, vượt qua 100 người. Theo trên danh sách nhìn, đại bộ phận sát thủ đều là đã từng thế giới sát tinh bản trên người vật. Phán quan nói ra, có một phần là nhân tại mới nổi, bất quá, đã tra ra, bọn họ tại hiện nay thế trên thế giới sát tinh bản phía trên, cơ hồ đều sắp xếp 100 người đứng đầu. Ta quan sát bọn họ phát triển địa đồ. Tiêu Ngọc ánh mắt theo trên bản đồ thu hồi, chỉ bên trong một vị trí, bọn họ mục tiêu, vô cùng có khả năng, là Kim Thiên khách sạn. Nghe vậy, Quân Liên Mộng sắc mặt hơi đổi một chút, đây không phải là ngày mai Gia Gia muốn tổ chức tiệc mừng thọ địa phương. Đây chính là ta vừa mới ngăn cản ngươi trước tiên về nhà nguyên nhân. La Phong nói ra, chúng ta bây giờ xuất hiện, hội đã thảo kinh xà, chẳng bằng, ngày mai sẽ đi qua, cho quân lão một kinh hỷ, đồng thời, cũng cho những sát thủ kia nhóm, một cái kinh hãi. Hừ, đã từng thế giới sát tinh bản bài danh 20 tên có hơn, lão chim, bây giờ lại là thế giới sát tinh bản đệ nhất. Thiết Diện khinh thường, thật sự là trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Lúc này, Tư Đồ Minh Phong bưng tới một số hoa quả, cười ha ha nói, bọn này không có mắt đồ vật, không biết chúng ta địa ngục chiến đội trở về, càng không biết, lão đại của chúng ta trở về. Lão đại thế nhưng là đã từng thế giới sát tinh bản đệ nhất vương giả, chật chật, như vậy, những sát thủ này nhao nhao vọt tới, có phải hay không có loại hành hương ý tứ? Hoa Thiên Hổ cũng cười rộ lên, sát tinh hành hương, hình ảnh kia, nhất định rất hùng vĩ. Ta cũng vô cùng chờ mong. Báo Ảnh đôi mắt phun trào lấy chiến ý, hắn không kịp chờ đợi, muốn giáo huấn một chút bọn này bọn sát thủ. Huyết Ma cười hắc hắc, ta cảm thấy, ngày mai những sát thủ này gặp đến lão đại xuất thủ, sẽ trực tiếp sợ mất mật. Chỉ có Quân Liên Mộng còn có chút lo lắng, cư tất, địa cầu thiên địa hoàn cảnh cũng tiến hóa, xuất hiện không ít thượng cổ di lưu di chỉ, những người kia trên thân, không biết sẽ có hay không có bài tẩy gì. La Phong trầm ngâm một lát, phân phó nói ra, Huyết Ma, Báo Ảnh, hai người các ngươi đêm nay liền đi qua quân gia trông coi, trong bóng tối bảo hộ quân lão, tuy nhiên bọn này bọn sát thủ kế hoạch ra tay thời gian địa điểm, là ngày mai Kim Thiên khách sạn, nhưng là, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là làm nhiều nhất trọng chuẩn bị. Minh Bạch. Huyết Ma cùng Báo Ảnh gật đầu, cũng không chậm trễ, liền lập tức xuất phát. Mộng tỷ, yên tâm đi. La Phong an ủi Quân Liên Mộng, mỉm cười nói, khác không đề cập tới, bây giờ trên địa cầu này võ giả, có cái nào lại là đối thủ của ngươi? Ngươi đừng đem đối thủ nhìn cao, tại tiến hóa văn minh trên con đường này, bọn họ đều vẫn chỉ là cặn bã. Thí dụ như nhân vật này. Phán quan còn đang nghiên cứu trong tay tư liệu, Satetoker, nhìn tên liền biết nàng lai lịch, trước kia là cái vô danh chi bối, bây giờ lại là châu Á đệ nhất cao thủ, bất quá, nhìn tư liệu, nàng thực lực, cũng bất quá vừa vặn chất cốc cảnh ngũ trọng, đây cũng là đương đại địa cầu có thể dung nạp cảnh giới tối cao. La Phong một đoàn người, bây giờ có thể hết thảy đều đã là kim đan đại đạo cảnh võ giả, so với trên địa cầu võ giả, tiến hóa chi lộ, đã sớm xa xa dẫn trước, cứ việc hồi tới địa cầu, cảnh giới bị trấn áp, thế nhưng là, bọn họ tự tin, lấy thực lực bọn hắn, đối mặt với trên địa cầu chất cốc cảnh ngũ trọng đám võ giả, có thể trực tiếp nghiền ép. Phán quan, tiếp tục sưu tập các đại thế lực tư liệu. La Phong khoát tay chặn lại, đợi quân lão tiệc mừng thọ sau khi kết thúc, chúng ta cho những thế lực này một cái hung hăng phản kích. Không có vấn đề. Phán quan ánh mắt lạnh lẽo, một cái cũng chạy không. La Phong ngồi ở trên ghế salon, lột một khỏa quả nho, ăn hết, ánh mắt nhẹ nhàng địa nhíu lại, như vậy thì để cho chúng ta cùng một chỗ chờ mong, ngày mai, sát thủ tề tụ, sát tinh hành hương. Sáng sớm. Kinh thành. Khí trời, trời trong xanh. Tốt đẹp dường nào một ngày. Nào đó khách sạn, áo đen tóc vàng, thế giới sát tinh bản đệ nhất nhân, lão chim, kéo màn cửa sổ ra, một sợi ánh sáng mặt trời bắn ra mà đến, một sát na này ở giữa, lão chim, trên thân, có một tia nhàn nhạt huyết khí tràn ngập mà lên, quanh quẩn lấy, lão chim, thân thể. Lão chim, nhẹ nhàng địa giãn ra gân cốt, toàn thân cốt cách đùng đùng, không dứt, vang lên, lực lượng cường đại tại thể nội lưu động, lão chim, cảm giác mình huyết dịch, đều nhanh muốn sôi trào. Đây cũng là hút máu quân vương năng lượng. Lão chim cười rộ lên, thình lình lộ ra hai cái nanh, bén nhọn đáng sợ, dữ tợn vô cùng, hắn vốn là thế giới sát tinh bản bài danh 20 tên có hơn sát thủ, thế nhưng là, ngộ nhập một chỗ phía Tây di chỉ, đạt được trong truyền thuyết hấp huyết quỷ, truyền thừa, thực lực tăng vọt. Hút máu quân vương, một mực là phía Tây một cái truyền thuyết, không nghĩ tới, vậy mà thật từng có tồn tại, xem ra, truyền thuyết, cũng không phải giả dối không có thật. Lão chim híp mắt, đôi mắt lóe ra tinh quang, như vậy, ngăn trở long kế hoạch, càng thêm lửa xém lông mày, cường thế phá hủy viêm hoàng tiến hóa văn minh, để viêm hoàng tiến hóa văn minh báu vật, hết thảy rơi vào trong tay của ta. Bởi vì chính mình đạt được hút máu quân vương, truyền thừa, lão chim tự nhiên tin tưởng, viêm hoàng dân gian lưu truyền một số truyền thuyết, có lẽ cũng là thật, thượng thiên độn địa kiếm tiên, phiên vân phúc vũ đạo tiên, không gì làm không được Phật tổ. Vân vân. Tuyệt đối không thể để cho viêm hoàng tiến hóa văn minh quật khởi. Lão chim hít sâu một hơi, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, không chỉ là hắn chỗ thế lực, toàn thế giới, có không ít thế lực, đều nhao nhao ý thức được điểm này, cho nên, mới có ngăn trở long kế hoạch. Như thế nào ngăn trở long? Ngăn cản đầu này đông phương cự long bay lên. Vượt qua 60 quốc tế thế lực liên thủ, cơ hồ tề tụ toàn cầu hơn phân nửa tiến hóa văn minh lực lượng, viêm hoàng, như thế nào chống lại? Lão chim suy tư, hắn đang tính toán lấy, đem viêm hoàng tiến hóa văn minh lực lượng phá hủy về sau, nên trước tiên, tiến về viêm hoàng cái nào một chỗ. Thục Sơn, có kiếm tiên truyền thuyết. Thái Sơn, là phong thiện chi địa. Tung Sơn, có Phật Pháp Thánh Địa. Lão chim hiển nhiên đối Hoa Hạ tiến hóa văn minh ngọn nguồn từng có nghiên cứu, những địa phương này đều là hắn muốn đi, muốn trộm lấy viêm hoàng tiến hóa văn minh báu vật, còn có rất rất nhiều, Hoa Hạ đã từng tiến hóa văn minh, nhất định vô cùng sáng chói, ha ha, ta hết thảy đều muốn đi một lần a. Lão chim cảm thán, không khỏi híp mắt cười rộ lên, chỉ cần hôm nay kế hoạch thành công, như vậy, có thể khiến viêm hoàng tiến hóa văn minh phát triển bị ngăn trở, viêm hoàng các nơi tiến hóa báu vật, đem quy ta nhóm các đại thế lực tất cả. Ám sát quân lão. Đánh lén Long Cung. Hai cái kế hoạch, đem đồng thời tiến hành. Chỉ mong, pha ra địch bên kia sẽ không xuất hiện cái gì ngoại ý muốn. Lão chim tự nói. Về phần hắn bên này. Lão chim, trong lòng có 100% tự tin. Trăm tên thế giới đỉnh phong sát thủ, châu Á đệ nhất cao thủ Satetoker, còn có các đại thế lực một số cao thủ. Quân Vĩ Đông, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão chim cười rộ lên, nụ cười cực trực trở. Quân gia đại trạch. Quân lão, tuyệt đối không thể. Nói chuyện là Đông Phương Vân Tiêu, giờ phút này, Đông Phương Vân Tiêu vô cùng nóng nảy, cái này rất rõ ràng là nhằm vào ngươi một trận có dự mưu ám sát, ngươi tuyệt đối không thể lấy thân thể mạo hiểm. Đông Phương Vân Tiêu nói đúng. Quân Lăng Vân, là hiện nay quân gia gia chủ, quân Liên Mộng phụ thân, quân Lăng Vân nhíu chặt lấy mi đầu, đôi mắt lấp lóe qua tức giận, đến cùng là cái gì cái đáng chết thế lực, lại muốn tại ngày này bên trong, ám sát phụ thân ta. Nhiều như vậy sát thủ chui vào kinh thành, coi là có thể giấu giếm, hừ, quả thực là si tâm vọng tưởng. Quân lão trầm giọng địa mở miệng, có điều, những sát thủ này nhóm có thể như thế bất động thanh sắc chui vào kinh thành, đủ để chứng minh, bọn họ có nội ứng, lần này, ta có thể tránh, có thể lần tiếp theo, bọn họ như cũ sẽ đến, chẳng bằng, gậy ông đập lưng ông, cùng bọn hắn đến một trận đọ sức. Thế nhưng là, dạng này ngươi hội rất nguy hiểm. Quân Lăng Vân lo lắng, đạt được tình báo về sau, hắn trước tiên khuyên can quân lão, thế nhưng là, quân lão căn bản không có lùi bước ý tứ, hắn muốn lấy tự thân làm mồi nhử, đem tìm phục tại chỗ tối thế lực, hết thảy bắt tới. Ha ha, ta quân Vĩ Đông cả đời, đã đếm không hết có bao nhiêu lần đặt mình vào trong nguy hiểm. Quân lão cười to, chẳng sợ hãi, thân thể thẳng tắp, ngạo mà đứng, sao lại bị một đám hạng giá áo túi cơm hù ngã. Hôm nay, ta sẽ đến Kim Thiên khách sạn, nhìn xem đám kia sát thủ, có thể nhảy lên hoa gì sống. Bất quá, Lăng Vân, ngươi muốn an bài tốt, nhất định muốn bảo vệ tốt mỗi một cái khách mời an toàn. Quân Lăng Vân rất là bất đắc dĩ. Mấy người đều không có chú ý tới, chỗ tối, có hai ánh mắt, một mực đang nhìn chăm chú đây hết thảy. Quân lão, quả nhiên vẫn là lúc trước quân lão. Nguy hiểm. Để mẹ hắn gặp quỷ đi, nơi này là Viêm Hoàng, nơi này là Kinh Thành, chúng ta sao lại bị một đám ngoại lai thế lực dọa lùi co lại. Đây chính là chúng ta trong lòng kính trọng nhất quân lão. Chính là huyết ma cùng báo ảnh hai người. Quân Vĩ Đông đại thọ 80 tuổi, tại Kinh Thành, cũng có thể nói là một kiện đại sự. Giữa trưa, có lần lượt có khách mời đi vào Kim Thiên khách sạn. Không bao lâu, quân lão cũng đến. Bá bá bá. Quân lão. Quân các lão. Chúc quân lão phúc như Đông Hải, thọ cùng trời đất. các loại chúc phúc thanh âm, đám người cũng lập tức xông tới, bất quá, quân Lăng Vân sớm đã có chuẩn bị, sai người tiến lên, duy trì trật tự, không khiến người ta nhắm quá mức tới gần quân lão bên người, cũng có không ít cường giả bảo hộ. So sánh quân Lăng Vân vẻ mặt nghiêm túc, quân lão thần sắc lại là vô cùng dễ dàng, chuyện trò vui vẻ. Không ít ánh mắt mang theo mịt mờ sát cơ mà nhìn chằm chằm vào quân lão phương hướng, tùy thời mà động. Các đại thế lực, gia tộc, đến đây mừng thọ. Tư đồ thế gia, tư đồ minh trí, chuyên tới để hướng quân lão mừng thọ, chúc quân lão thân thể khỏe mạnh, mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có hôm nay. Tư đồ minh trí thanh âm trầm ổn, so với lúc trước, vững vàng nặng không ít, dù sao, tư đồ minh phong rời nhà về sau. Tư đồ minh trí muốn mang trên lưng tư đồ thế gia truyền thừa trách nhiệm. Thường gia nha đầu, hướng quân lão mừng thọ. Ha ha, lão quân, đại thọ khoái lạc, con cháu đầy nhà. Nguyên một đám khách mời đi tới, cũng nhao nhao địa đưa lên lễ vật. Quân lão cầm đầu, quân gia các gia quyến đứng sau lưng hắn, chung quanh còn có không ít cường giả, tất cả mọi người tụ tập ở Kim Thiên khách sạn đại sảnh. Người càng ngày càng nhiều. Lão chim, một thân ưu nhã áo đen, xuất hiện tại đại sảnh nơi nào đó nơi hẻo lánh. Chuẩn bị, sau 3 phút, hành động. Hiên Viên Các, Lăng Thiên chiến đội các đội viên, chuyên tới để hướng quân lão mừng thọ. Hiên Viên Các, cùng sư chiến đội, chúc mừng quân lão, sinh nhật khoái lạc. Quân lão khuôn mặt toát ra mỉm cười một cái, đây đều là Hiên Viên Các một số rất có tiềm lực thiên kiêu nhóm, là Viêm Hoàng tiến hóa văn minh tương lai trung kiên lực lượng. Một sát na này ở giữa, quân lão thần sắc cũng có một tia buồn vô cớ, hắn nghĩ tới mặt khác một nhánh chiến đội. Trong góc, lão chim đôi mắt sát cơ lóe lên. Lúc này, bên ngoài, một thanh âm, thanh thúy mà vang dội. Địa ngục chiến đội, chuyên tới để mừng thọ. Thanh âm rơi xuống, quanh quẩn khắp cả đại sảnh. Địa ngục chiến đội. Tại chỗ không ít người thần sắc tất cả đều toát ra nghi hoặc. Riêng là cùng sư chiến đội các loại mấy cái chi đến từ Hiên Viên các tuổi trẻ chiến đội thành viên, cả đám đều nổi lên nghi ngờ, đến cho quân lão mừng thọ, còn có địa ngục chiến đội. Ta làm sao chưa từng nghe qua? Cái này chiến đội tên, rất quen thuộc. Ta nhớ tới. Sẽ không phải là. Có người ánh mắt đột nhiên trừng lớn đến tròn vo. Tư đồ minh trí một bộ khó có thể tin bộ dáng, cái này chiến đội tên. Quân lão cũng là hóa đá. Làm Hiên Viên các thiên tài chiến đội các đại biểu xuất hiện chúc thọ thời điểm, trong đầu hắn, xoay quanh mà ra, chính là địa ngục chiến đội. Một kiếm Hiên Viên Diệu Thần Châu, quân lâm thiên hạ Diêm La Vương. Tuyệt thế vô song Ngọc La Sát, địa ngục chiến hỏa đốt thương khung. Ngân câu thiết bút điểm phán quan, bộ bộ sinh liên hàng thiết diện. Phiên vân phúc vũ cùng báo ảnh, kinh thiên động địa tiếu huyết ma. Thiên lý hàng băng ngưng lãnh phong, thuấn tức vạn biến hắc vô thường. Cái này nhánh chiến đội, mấy cái này tên, đại biểu cho tuổi trẻ, nhiệt huyết, chính nghĩa. Bọn họ lúc trước, về sau, đều là quân lão trong lòng lớn nhất kiêu ngạo. Đều là hắn một tay mang ra binh. Quân lão nằm mơ không nghĩ tới, vậy mà lại tại lúc này, nghe thấy cái tên này. Địa ngục chiến đội. Bá bá bá. Bao quát quân lão ở bên trong, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng về cửa phương hướng trong đi qua. Ngay tại lúc này. Lão chim, đôi mắt hung quang nổ bắn ra, đột nhiên địa vung tay lên. Hưu, hưu, hưu. Lớn nhất tới gần quân lão mấy cái vị trí, đột nhiên xảy ra dị biến. Dao găm, tên bắn lén các loại thế công, ẩn chứa sát cơ, hướng về quân lão phương hướng đánh tới. Cẩn thận, đề phòng. Không ít người khuôn mặt đại biến. Tuyệt đại đa số người thậm chí không có kịp phản ứng. Ung ung kéo đến sát chiêu. Như lôi đình thanh thế, công kích hướng quân lão. Sưu, sưu. Ngoài cửa lớn, mấy bóng người hóa thành lưu quang, vút qua mà đến. Âm âm âm âm. Mấy bóng người từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại quân lão bóng người bốn phía, đem từng người sát thủ công kích ngăn cản được, đồng thời cho mãnh liệt phản kích, nguyên một đám lòng tự tin bạo rạp bọn sát thủ tao ngộ mạnh nhất ám sát, còn chưa kịp phản ứng, liền bị đánh bay ra ngoài, không chết cũng tàn phế. Mười mấy tên sát thủ đồng thời xuất thủ, cái kia một đợt công kích thanh thế, như là sóng to gió lớn. Nhưng mà, mấy bóng người từ trên trời giáng xuống, lại như là định hải thần châm, trong chớp mắt liền đem rất nhiều sát thủ trấn áp xuống. Hiện trường xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn, bất quá, rất nhanh liền ổn định lại, dù sao, có thể tới tham gia quân lão tiệc mừng thọ khách mời, thân phận đều không tầm thường, sự từng trải cuộc sống không tầm thường người bình thường nhưng so sánh, đều là thân kinh bách chiến hạng người, nhìn quen cảnh tượng hoành tráng. Những người này, cũng không ít người chấn kinh. Là ai? Vậy mà dám ở chỗ này, đối quân lão hạ sát thủ. Bọn họ đều là có ngụy trang, các ngươi nhìn, rõ ràng là người ngoại quốc. Sát thủ. Không ít người ào ào hít một hơi lạnh, những sát thủ này bị đánh tan về sau, ngụy trang cũng đẩy ra, có chút bị nhận ra. Effort, thế giới sát tinh bản thứ 5 siêu cấp sát thủ. Kata, thế giới sát tinh bản xếp hàng thứ 17. Bất Đan, thế giới sát tinh bản thứ 9. Vô số người chấn động theo. Ngay từ đầu, những sát thủ này nhóm trong nháy mắt bị trấn áp, tất cả mọi người vô ý thức coi là, đây bất quá là một đám bất nhập lưu tử sĩ sát thủ, thật tình không biết, bọn họ sai vô cùng. Nằm trên mặt đất mỗi một sát thủ, đều là toàn thế giới đỉnh phong, sát thủ bên trong vương giả. Đáng sợ. Có người dám cảm giác linh hồn đều đang run sợ, nhìn chằm chằm cái kia từ trên trời giáng xuống mấy người. Mười mấy cái thế giới nhất lưu đỉnh phong sát thủ, mấy người bọn hắn, trực tiếp chớp nhoáng giết chết. Ca. Tư Đồ Minh Trí kịp phản ứng, vô cùng kích động, hô to lên tiếng, thần sắc áp chế không ở hưng phấn. Tư Đồ Minh Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng về Tư Đồ Minh Trí gật đầu một cái, chợt nhìn về phía quân lão, đột nhiên cúi chào, địa ngục chiến đội, lãnh phong, hướng quân lão mừng thọ. Xoát, xoát, xoát. Còn lại mấy người, ào ào đưa tay. Địa ngục chiến đội, vô thường, hướng quân lão mừng thọ. Địa ngục chiến đội, huyết ma, hướng quân lão mừng thọ. Địa ngục chiến đội, báo ảnh, hướng quân lão mừng thọ. Bốn người. Vẹn vẹn bốn người xuất thủ, lợi dụng lôi đình vạn quân chi thế, đem đến xâm phạm thế giới nhất lưu đỉnh phong bọn sát thủ hết thảy diệt đi. Quá cường đại. Quá uy phong. Cùng sư chiến đội một tên tuổi trẻ thành viên đôi mắt nóng rực phát sáng, tràn ngập cúng bái, ta lúc nào cũng có thể có được mạnh như vậy thực lực. Đây chính là địa ngục chiến đội. Chúng ta hiên viên các truyền kỳ chiến đội, bọn họ ngày xưa đỉnh phong thời điểm, mỗi người đều ở thế giới sát tinh bản phía trên bài danh 20 vị trí đầu, hiện tại. Nói với không dùng, không thấy được thế giới sát tinh bản thứ 5 Effort bị nhất quyền đánh nổ sao? Tốt! Quân lão vô cùng kích động, dùng sức gật đầu một cái. Thì nơi này lúc, trên trận dị biến tái sinh. Quân lão bên người, không hề có điềm báo trước, xuất hiện một cây chủy thủ, lóe ra âm lãnh quang mang. Nhanh như thiểm điện. Thậm chí, không ít người chỉ cảm thấy có một đạo ánh sáng từ đôi mắt xuất hiện, thiểm lược mà qua, trong nháy mắt, hàng quang liền muốn chui vào quân lão thân thể. Đồng tử đại chấn, trong lòng hoảng sợ. Bất quá, báo ảnh bốn người, thần sắc nhưng như cũ nhẹ nhõm. Bọn họ cũng đều biết, lão đại còn không có xuất hiện, là bởi vì, đối phương, cá lớn còn tiềm phục tại chỗ tối. Có lão đại tại, trên địa cầu, ai có thể thương tổn đến quân lão? Muốn chết. Huyết ma khóe miệng dương nhẹ, bôi qua một tia khinh thường. Oanh. Một bộ áo đỏ, trống rỗng xuất hiện, nàng vốn là thi triển động thuật, vô thanh vô tức tới gần, chuẩn bị cho quân lão nhất kích trí mệnh. Thương Tĩnh Cơ, địa cầu hoàn cảnh tiến hóa về sau, danh xưng châu Á đệ nhất cao thủ. Nàng giấu kín chỗ tối, chờ đợi lấy, cái này tất sát nhất kích. Gần như đồng thời, một bên góc trời, lão chim mở ra răng nanh, dữ tợn đáng sợ, hai con ngươi có huyết quang bắn ra, đột nhiên hóa thành huyễn ảnh xông lên. Cười gằn. Hôm nay kế hoạch, phát sinh một số ngoại ý muốn, không có quan hệ. Quân Vĩ Đông, vẫn là phải chết. Thế giới sát tinh bản đệ nhất nhân cùng châu Á đệ nhất cao thủ liên hợp nhất kích, uy thế có thể xưng đáng sợ. Oanh. Oanh. Áo trắng buông xuống. Đưa tay ở giữa, một cổ hùng hậu dồi dào năng lượng tuôn trào ra, có kinh thiên động địa thanh thế. Phốc. Thương Tĩnh Cơ cuồng nôn một ngụm máu tươi, thân thể bại bay ra ngoài. Đồng thời, lão chim quyền đầu dường như cũng đụng phải tường sắt, bị phản chấn, kêu rên kêu thảm, một cánh tay xương cốt toàn bộ bị chấn động vỡ nát, thân thể hung hăng quẳng xuống, mặt đất đều chấn động. Phạm ta viêm hoàng người, xa đâu cũng giết. La Phong đứng chắp tay, coi thường lấy lão chim bọn người. Người nào cho các ngươi lá gan, dám đến Viêm Hoàng Dương oai. Đụng, đụng, đụng. Lúc này, mấy cái khác phương hướng, không ít còn ẩn núp sát thủ bị bắt tới, còn có các đại thế lực cường giả, hết thảy bị trấn áp, phán quan, thiết diện, cũng đều xuất hiện. Địa ngục chiến đội, phán quan, hướng quân lão mừng thọ. Địa ngục chiến đội, thiết diện, hướng quân lão mừng thọ. La Phong ánh mắt nhìn qua quân lão. Một lão, một thiếu, ánh mắt nhìn nhau. La Phong dậm chân, cúi chào. Địa ngục chiến đội, Diêm La Vương, hướng quân lão mừng thọ. Thân thể thẳng tắp mà đứng. Giống như một tòa núi cao, khiến người ta ngưỡng mộ. Trắng hơn tuyết áo trắng, quá mức lóa mắt, thì giống như vì sao trên trời, có thụ chú mục. Hắn vừa xuất hiện, rất nhiều người đều nhận ra. La Phong, nhất đại tông sư, vang dội toàn cầu ở Long Vũ, người sáng lập. Vô số người bình thường, bởi vì tu luyện ở Long Vũ sinh ra nội lực, trở thành một tên võ giả. Đây đối với vô số người mà nói, đây là tha thiết ước mơ sự tình. Bởi vậy, rất nhiều người ngoại quốc cũng bắt đầu học tập ở Long Vũ cẩn ẩn có vang dội thiên tự động. Đoạn thời gian trước, địa cầu thiên địa hoàn cảnh biến hóa, không ít cường giả như măng mọc sau mưa giống như xuất hiện, có thể lóa mắt nhất thời, Long Vũ anh người sáng lập lại mai danh ẩn tích, rất nhiều người coi là, hắn đã yên lặng, chẳng khác gì so với người thường. Thật tình không biết, hôm nay, hắn lại lấy vô địch tư thái xuất hiện, quét ngang đối phương. Thế giới sát tinh bản đệ nhất nhân, châu Á đệ nhất cao thủ, tại La Phong trước mặt, quả thực như là hài đồng giống như nhỏ yếu, đưa tay có thế gì? La Phong. Thương Tĩnh Cơ sắc mặt một trận trắng xám không màu, đôi mắt bôi qua một đạo oán hận, nàng không cam tâm, thì thất bại như vậy. Nàng là châu Á đệ nhất cường giả A. Làm sao lại không chịu được như thế nhất kích? Không có khả năng. Thương Tĩnh Cơ điên cuồng lắc đầu, nổi giận gào thét, ta đứng ở cái thế giới này đỉnh phong, không ai có thể dễ dàng như thế đánh bại ta. Ngươi, cũng không được. Sưu. Thương Tĩnh Cơ bóng người hư không tiêu thất. La Phong đôi mắt kim quang còn như hỏa diễm thiêu đốt mà lên, khám phá hư ảo, trong chớp mắt bắt được Thương Tĩnh Cơ bóng người. Chẳng qua là kém nhẫn thuật, quả thực khó mà đến được nơi thanh nhã. La Phong lắc đầu, trực tiếp khoát tay, lôi đình vạn quân. Oanh. Một tia chớp từ trên trời giáng xuống, đem Thương Tĩnh Cơ nổ hiện hình, Thương Tĩnh Cơ kêu lên thảm thiết, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm La Phong, đồng thời, tràn đầy hoảng sợ. Nàng lần đầu cảm giác được như thế cảm giác bất lực. Căn bản là không có cách chống cự. Người nam nhân trước mắt này, quả thực cũng là phía đông thần. Ở trước mặt hắn, bất kỳ kháng cự nào, dãy dụa, đều là phí công. Đi chết đi. Thương Tĩnh Cơ kiệt tê nội tình bên trong, nỗ lực sau cùng phản công, nhưng mà, hắn căn bản không có cách nào tới gần La Phong, trực tiếp bị báo ảnh vung ra thần kiếm, đem nàng chém giết. Trong núi không lão hổ, con khỉ cũng xưng vương. Báo ảnh khinh thường lắc đầu, chỉ có ngần ấy thực lực, còn dám danh xưng châu Á đệ nhất cường giả. Chúng ta địa ngục chiến đội thực lực yếu nhất huyết ma, cũng vài phút một tay ngược ngươi. Không sai. Huyết ma cười lạnh, nụ cười đột nhiên ngưng động, nhất thời phẫn nộ nhìn chằm chằm báo ảnh, ngươi nói người nào thực lực yếu nhất. Báo ảnh cười hắc hắc, không có nói thẳng. Hết thảy đều phế bỏ dẫn đi. La Phong vung tay lên. Hôm nay là cái vui mừng thời gian, không nên bị những thứ này bất nhập lưu gia hỏa quấy rầy tâm tình. Thiết diện sải bước đi tới, nhìn xuống lão chim, một bàn tay đánh xuống, lão đại nói đúng, người nào cho ngươi dũng khí, dám đến Viêm Hoàng nháo sự. Thiết diện buồn một chân, lão chim xương sườn trực tiếp gãy mất mấy cây. Hung hăng đem lão chim sửa chữa một trận, sau cùng liền hắn một thân tu vi đều thẳng tiếp phế bỏ, quay người vỗ tay một cái, thật không chịu nổi một kích. Lão chim trực tiếp hai mắt tối đen, đã hôn mê. Quân lão ánh mắt sắc bén, quét qua mọi người, ta muốn biết, bọn này sát thủ, là như thế nào tiến đến. Nghe vậy, tại chỗ có một ít người, khuôn mặt không khỏi thất sắc, ngược lại cấp tốc khôi phục bình thường. Quân lão ánh mắt chậm rãi đảo qua đi, dường như đem mỗi người đều xem thấu. Một lát, quân lão nhẹ nhàng cười một tiếng, ta tin tưởng mọi người, sẽ không bị bọn này sát thủ lợi dụng. Mọi người gật đầu. Có mắt người mắt lộ ra phẫn nộ, bọn này đáng chết sát thủ, cũng dám chọn ở thời điểm này, mưu đồ làm loạn, sự kiện này, nhất định muốn tra rõ. Tốt, tốt, hiện tại không có việc gì. Tại quân lão ra hiệu dưới, quân Lăng Vân để tất cả mọi người tản ra, tiến vào thọ cuộc yến hội. Trên đại sảnh, chỉ còn lại La Lão một nhà, Đông Phương Vân Tiêu cùng địa ngục chiến đội mọi người. Đều trở về. Quân lão nhìn lấy La Phong mọi người, mỉm cười. thần sắc toát ra vui mừng. La Phong, các ngươi hôm nay thật cho ta một cái rất kinh hãi vui a. Đúng, La Phong, ngươi không biết hôm nay chúng ta đến cỡ nào lo lắng. Đông Phương Vân Tiêu nói ra, quân lão biết rõ nơi này có nguy hiểm, lại muốn đích thân đến đây, đặt mình vào nguy hiểm. May mắn, các ngươi kịp thời trở về. Ha ha, chỉ là một đám bất nhập lưu đồ vật, giày vò không xảy ra sóng gió gì. Thiết Diện cười một tiếng. Quân lão đồng dạng cởi mở địa cười một tiếng, nhìn lấy mấy người, chuyện cũ từng màn xuất hiện. Cái này mấy cái khuôn mặt, từ vừa mới bắt đầu non nớt, trưởng thành đến bây giờ một mình đảm đương một phía, uy chấn khắp nơi. Bỗng nhiên, có một khuôn mặt xuất hiện. Quân lão khuôn mặt nụ cười ngưng động. Thật lâu. Thật dài địa thở dài. Đáng tiếc, Ngọc Nhi. Quân lão ánh mắt không khỏi phím hồng, ta lúc đầu không có bảo vệ tốt nàng. Đoạn Thiên Nhai, Ngọc La Sát, chết, quân lão thủy chung canh cánh trong lòng, cảm giác được vô cùng áy náy. Cho dù về sau đã từng nghe La Phong nói qua, Ngọc La Sát khả năng không chết, thế nhưng là, căn bản không có cụ thể tin tức. Nghe vậy, La Phong không khỏi sửng sốt. Phán quan mấy người cũng là sửng sốt. Hai mặt nhìn nhau. Lão đại, ngươi còn không có nói cho quân lão. Thiết Diện nói ra. La Phong cũng là thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Nửa ngày, hắn mới hồi tưởng lại. Ban đầu ở Trú Kiếm Phong, Tiêu Ngọc bị người mang đi, tiến vào thiên ngục cảnh địa, đây là nàng lần thứ nhất về kinh thành, gặp vua lão. Các ngươi đây là? Quân lão không khỏi mở miệng. Quân lão? La Phong nhìn qua quân lão, Ngọc Nhi, nàng không có việc gì. Cái gì? Quân lão nhất thời kích động, mắt trợn tròn, tự hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Phán quan cười rộ lên, xem ra, hôm nay quân lão kinh hỉ, lại nhiều một dạng. Các nàng tới. Phán quan nhìn về phía ngoài cửa. Quân lão ném mục đích trông đi qua. Thân thể trong nháy mắt chấn động. Đôi mắt gắt gao trừng lớn lấy. Cả người dường như bị tia chớp bên trong. Ba đạo thân ảnh, tay kéo tay, cất bước đi tới. Tiêu Ngọc. Thiên Y Lam. Quân Liên Mộng. Mộng Nhi. Lúc này, quân lão sau lưng, một vị trung niên phụ nữ nhìn không được nghẹn ngào, hốc mắt lập tức đỏ. Quân Lăng Vân thân thể mãnh liệt địa chấn động, bờ môi không khỏi run rẩy, rung giọng địa mở miệng, Mộng Nhi, thật sự là Mộng Nhi trở về sao? Gia gia. Quân Liên Mộng bước nhanh đi qua, con ngươi đã sớm treo đầy trong suốt lệ quang, khống chế không nổi lấy tâm tình, nghẹn ngào khóc trống lên, đầu nhập quân lão ôm ấp. Quân lão cũng là nước mắt tuôn đầy mặt, trở về liền tốt, hồi liền tốt a. Quân lão có loại đang nằm mơ cảm giác. Không, là nằm mơ đều chưa từng dám đi nghỉ. Vô cùng lớn kinh hỉ. Quân lão không để ý tự thân cái gọi là hình tượng, giờ khắc này, hắn cũng là ông già bình thường, ôm lấy cháu gái của mình, khóc trống. Thật lâu, quân lão ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Ngọc. Quân lão. Tiêu Ngọc con ngươi rưng rưng nước mắt như mưa, bất quá, kiên cường nhìn xuống, đứng thẳng thân thể, cúi chào, địa ngục chiến đội. Ngọc La Sát, Tiêu Ngọc, hồi đến đưa tin. Tốt, tốt, tốt. Quân lão nước mắt tuôn đầy mặt, bất quá, đây là hạnh phúc nụ cười. Tại chính mình 80 tuổi ngày mừng thọ thời điểm, đây là trời cao ban cho chính mình lễ vật tốt nhất. Nằm mơ cũng không dám suy nghĩ. Có thể tại hôm nay trùng phùng. Thật lâu, quân lão tâm tình mới bình phục lại, một cái tay cầm thật chặt quân Liên Mộng, đôi mắt nhìn qua Tiêu Ngọc, đột nhiên. Thần sắc khẽ giật mình, chợt vui vẻ nói, Ngọc Nhi, ngươi mang bầu. Ừm. Tiêu Ngọc gật đầu. La Phong khuôn mặt mỉm cười, đến lúc đó chúng ta hài tử xuất thế, liền để quân lão đặt tên. Được, không có vấn đề. Quân lão cười ha ha, vô cùng vui mừng, vui vẻ, vui sướng, La Phong, Ngọc Nhi đều mang bầu, ngươi còn không chọn ngày cử hành hôn lễ. Nghe vậy, La Phong khẽ giật mình, chợt có chút xấu hổ. Cái tay còn lại lôi kéo Thiên Y Lam. Thiên Y Lam hướng quân lão hành lễ, chúc quân lão phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Quân lão cũng chú ý tới Thiên Y Lam thân thể, trong mắt không khỏi trừng một cái, các ngươi cái này. Khục. La Phong nói ra, quân lão, cái này đến đối xử như nhau, ta đứa bé này, đến lúc đó ngươi cũng phải đặt tên. Quân lão. Hồi lâu, quân lão nhìn không được xoay mặt nhìn một chút Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc thần sắc cũng không có cái gì dị dạng. Tiểu tử ngươi. Quân lão trừng liếc một chút La Phong, ngươi đây là muốn tai họa bao nhiêu cái cô nương a? À? La Phong ách một chút, vẫn còn thật không biết trả lời như thế nào. Cha, La Phong, các ngươi đi vào trong bao sương ngồi chậm rãi trò chuyện. Quân Lăng Vân cười cười. Quân Liên Mộng cũng đi tới một bên, lôi kéo mẫu thân tay nói chuyện. Sư phụ. Thiên Y Lam hướng Đông Phương Vân Tiêu chào hỏi. Mọi người đi vào gian phòng. Lăng Vân, lập tức điều lấy hôm nay màn hình giám sát. Quân lão lập tức phân phó, ánh mắt lóe ra một đạo sắc bén, cần phải tra rõ ràng, những sát thủ này như thế nào trà trộn vào đến, đem bọn hắn nội ứng bắt được. Quân lão ở bên ngoài nói tin tưởng mọi người, chẳng qua là tạm thời ổn định những cái kia ông lấy may mắn tâm lý nội tặc thôi. Kim Thiên khách sạn trong hành lang, quân lão sớm đã phái người trang bị thêm không ít bí ẩn giám sát. Tại biết những sát thủ này thân phận điều kiện tiên quyết, lại đến xem video, hết thảy đều muốn tra ra manh mối. Quân Lăng Vân trịnh trọng gật đầu. Quân Lăng Vân rời đi về sau, quân Liên Mộng xuất ra một cái hộp, gia gia, đây là ta tặng cho ngươi quà sinh nhật. Tốt, vẫn là ta cháu gái ngoan có lòng a. Quân lão cười ha ha, đem lễ vật tiếp nhận. Quân lão, chúng ta thế nhưng là đều chuẩn bị lễ vật. Tiêu Ngọc cười cười, cũng đem lễ vật lấy ra, bọn người người cũng đều xuất ra mỗi người chăm chú chuẩn bị lễ vật. Ngay sau đó, ánh mắt đều nhìn về La Phong. Đưa cho quân lão quà sinh nhật, La Phong có thể vẫn luôn thần thần bí bí, không chịu để lộ ra tới. Ngươi chuẩn bị cho gia gia lễ vật gì? Quân Liên Mộng lúc này hỏi tới, hai ngày này nàng đã hỏi không ít lần, có thể La Phong một mực duy trì thần bí, còn tuyên bố, phần lễ vật này nhất định có thể cho người ta vô cùng lớn kinh hỷ. La Phong mỉm cười, xuất ra một cái như bạch ngọc hộp, chỉ có to như nắm tay. Ánh mắt mọi người đều trông đi qua, nhìn chằm chằm La Phong trong tay hộp. Trong này là cái gì? Thiết Diện không khỏi thốt ra. La Phong cười cười, đem cái này bạch ngọc hạp tử giao cho quân lão, mỉm cười nói, mở ra nhìn xem. Quân lão cảm nhận được trong hộp truyền đến một cổ ấm và dòng nước ấm, lệnh hắn cảm giác toàn thân đều dễ chịu, một số dây dưa ở trên người bệnh cũ đau nhức, tự hồ cũng lập tức biến mất không còn tâm tích. Tinh thần đột nhiên chấn động. Loại cảm giác này, quả thực có chút khó tin. Quân lão cẩn thận từng ly từng tí đem hộp mở ra. Từng đạo kim quang lập lòe bắn ra. Sáng chói tỏa sáng, chướng mắt ánh mắt. Quân lão vô ý thức bế phía dưới ánh mắt, hồi lâu, mới từ từ chậm tới, lần nữa nhìn về phía hộp, ánh mắt càng thêm toát ra khó có thể tin, lại là một khỏa kim sắc linh đan. Kim quang lập lòe, phản phất có một cổ dồi dào nhiệt lượng lan tràn ra, làm cho cả gian phòng nhiệt độ đều lên thăng không ít. Đây là... Quân lão rất ngạc nhiên, cũng rất rung động, cảm thụ được viên linh đan này bất phàm. Muốn là thường ngày, hắn cũng không biết linh đan tồn tại, có thể theo thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, có chút võ giả tại một số di chỉ đạt được đan sư truyền thừa, bây giờ Viêm Hoàng võ giả giới, xuất hiện không ít đan sư. Đây là cái gì đan? Quân Liên Mộng cũng rung động, cấp bậc như vậy linh đan, nàng chưa bao giờ thấy qua, nàng cảm giác được, viên linh đan này phía trên, ẩn chứa cái kia dồi dào nhiệt lượng. Là nhấp nhô sinh mệnh lực. Hoàng Dương Đan. La Phong khuôn mặt mỉm cười, gằn từng chữ rơi xuống. Mọi người đều chưa từng nghe qua cái này linh đan. Thời cổ đại năng, có tiên đan truyền thuyết. La Phong mỉm cười nói, viên này Hoàng Dương Đan, cho dù so ra kém tiên đan, nhưng là, được xưng tụng là bán tiên cấp bậc linh đan. Hoàng Dương Đan. Quân Liên Mộng nhịn không được mở miệng, đến cùng có công hiệu gì? Tại trong truyền thuyết, chánh thức Hoàng Dương Đan có thể làm cho người khởi tử hoàn sinh, có tiên đan hiệu quả. La Phong nói ra, ta luyện chế cái này một khỏa, dĩ nhiên không phải, bất quá, công hiệu vẫn được, tuy nhiên không có cách nào khởi tử hoàn sinh, cũng không thể cải lão hoàn đồng, nhưng là, để quân lão thân thể khôi phục lại 40-50 tuổi trạng thái, không có vấn đề. Cái gì? Vừa nói xong, toàn trường tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Người nói cái gì? Quân Liên Mộng kích động, nhìn qua La Phong, không dám tin tưởng lỗ tai mình. Phải biết, quân lão là người bình thường, đã 80 thọ. Đồng dạng lão giả, tại ở độ tuổi này, có thể nói, chỉ nửa bước đều bước vào quỷ môn quan. Thế nhưng là, cái này một khỏa Hoàng Dương Đan, lại có thể để quân lão khôi phục lại 40-50 tuổi sinh mệnh trạng thái, cái này còn không phải tiên đan sao? Viên này Hoàng Dương Đan, là dùng phía trên kim sắc liên tử cùng theo Tô Tiểu Nha đầu trên thân xảo trá đến hơn 10 loại thánh dược, hỗn tạp hợp lại, luyện chế mà thành, một lò, cũng chỉ có như thế một khỏa, cơ hồ đem trên người của ta thánh dược đều tiêu hao tận. La Phong mỉm cười nói, bên trong một loại thánh dược đều có thể làm người thoát thai hoán cốt, nhiều như vậy thánh dược hoàn mỹ phối hợp tại cùng một chỗ luyện chế ra đến Hoàng Dương Đan, có cái này công hiệu, chẳng có gì lạ. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Quân lão nhìn không được cảm thán, nhìn trong tay Hoàng Dương Đan, vẫn còn có chút không thể tin được. Lão đại, ngươi sẽ không phải là đang khoác lác bước đi. Hoa Thiên Hổ cũng nhịn không được thốt ra. La Phong trợn mắt trừng một cái, quân lão, ngươi bây giờ thì phục đan đi. Quân lão chần chờ dưới, gật gật đầu. Nội tâm của hắn cũng bịch địa nhảy mạnh lấy, cho dù là quân lão, tại thời khắc này, cũng khó có thể duy trì bình tĩnh tâm tình. Hắn là một cái 80 tuổi lão giả, có lúc, thường xuyên sẽ có lực bất tòng tâm cảm giác, hắn biết, sinh lão bệnh tử, là người thái độ bình thường, không cưỡng cầu được, thế nhưng là, ai không muốn nắm giữ khỏe mạnh thể phách. Muốn là có thể khôi phục đến 40-50 tuổi lúc trạng thái thân thể, cái kia. Quả thực thì cùng sống thêm một lần đồng dạng. Vậy ta liền đa tạ ngươi viên này tiên đan. Quân lão đem Hoàng Dương đan ăn vào. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.